Chương 3420, bắt Trương Ngạo Xuân. Tần Phượng Minh đi xa, lại để cho Thôi gia tu sĩ lần nữa cao hứng tranh đấu chi ý. Tần Phượng Minh trên người tổng cộng có 7 cụ, hắn có thể điều khiển khôi lỗi, nhưng hắn chỉ là tế ra một cỗ. Vẻn vẹn là một cỗ khôi lỗi, đương nhiên không có khả năng lại để cho Thôi gia tu sĩ thực sự tự sợ hãi cái gì. Hắn mặc dù có 7 cụ khôi lỗi có thể tại hắn điều khiển phía dưới phát ra uy lực, nhưng những khôi lỗi kia cũng không thể như lúc trước khôi lỗi điện thời điểm bình thường, có thể dựa theo một cái đặc biệt pháp trận tự hành công kích, mà là cần hắn tự mình điều khiển mới có thể. Mà hắn lúc này, sở dĩ vẻn vẹn là tế ra một cỗ khôi lỗi, cũng chính bởi vì như thế. Hắn có thể điều khiển khôi lỗi toàn lực ra tay công kích khoảng cách, lúc này loại khu vực chỉ có hơn 10 dặm phạm vi. Vừa ra cách này phạm vi, khôi lỗi đem phản ứng chậm chạp, uy năng giảm nhiều. Tuy nhiên như trước có thể dựa vào trong cơ thể thần hồn làm ra một ít thủ đoạn công kích, nhưng đã không có tụ hợp đỉnh phong thực lực. Đối mặt cường đại tu sĩ, có thể nói đã không có bao nhiêu uy hiếp, tự là bị đối phương đơn giản bắt, cũng là bình thường. Này điểm, mọi người đương nhiên tất cả đều minh bạch. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đương cái này coi tiền như rác. Mà hắn tế ra cái này một khôi lỗi, cùng với khác khôi lỗi nhưng lại hoàn toàn bất đồng, bởi vì giờ phút này điều khiển cái này một cỗ khôi lỗi, thực sự không phải là hắn trong cơ thể thần hồn, mà là hắn thứ hai đan anh. Có thể nói, này là khôi lỗi, chính là hắn không tại tại chỗ, cũng đủ phát huy ra khôi lỗi toàn bộ uy năng. Tự là thứ hai đan anh một ít uy năng, cũng có thể thi triển ra, chỉ là thứ hai đan anh cảnh giới chỉ có tụ hợp sơ kỳ, bản thân bí thuật thần thông uy năng khó có thể cùng hắn chủ anh so sánh với. Nhưng tự tính toán như thế, tại quỷ phệ âm vụ gia trì phía dưới, coi như là mấy tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ liên hợp ra tay, muốn hộ vệ Thải Vân Nhi an ổn một lát, cũng là có thể làm được. Tại Tần Mỗ trước mặt, các người thực sự cho rằng có thể chạy thoát hay sao? Mấy đạo kiếm quang gào thét công kích tới, phía trước khống chế độn thuật cấp tốc thoát đi 3 gã Trương gia tu sĩ. Cuối cùng không thể không thân hình dừng lại, cường lực tế ra thủ đoạn chặn đường. Vẻn vẹn là thoát đi ra hơn trăm dặm xa, toàn lực khống chế độn thuật bỏ chạy Trương gia tu sĩ, liền bị Tần Phượng Minh truy độn đã đến phụ cận. Tần đạo hiếu, ngươi đừng vội khinh người quá đáng, cùng lắm thì chúng ta cùng ngươi đồng quy vô tận không sai. Bị chặn đường xuống Trương gia lão giả, trở lại xem Tần Phượng Minh, lời nói hung ác bá đạo, nhưng trong lòng là tinh tường, đối mặt một gã chém giết qua địa bảng tu sĩ chi nhân, coi như là cùng đối phương đồng quy vô tận, có thể trọng thương đối phương tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Lúc này lão giả trong nội tâm một mực cũng không rõ, trước mặt người này tu sĩ vì sao sẽ như thế nhằm vào hắn vị trí này chất, hay vẫn là rất có không chết không ngớt thái độ. Mà một gã khác trung niên tu sĩ cũng là sắc mặt âm trầm chi cực. Bọn hắn vốn là ứng trong gia tộc lão tổ chi nắm đến đây hộ vệ Trương Ngạo Xuân, tuy nhiên Trương Ngạo Xuân hành vi có chút không hợp, nhưng là bọn hắn Trương gia vô cùng có khả năng tiến giai thông thần chi cảnh chi nhân. Trương Ngạo Xuân tư chất thật tốt, không đến ngàn năm, liền tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Như thế tư chất, tại Hắc Ám Hải vực, cũng coi như bên trên là cực kỳ khó khăn. Vì vậy gần đây với tư cách Trương gia đệ tử hạch tâm bên trong hạch tâm bồi dưỡng, để có thể làm cho hắn tu vi tái tiến một bước, tiến giai đến thông thần chi cảnh, lại để cho Trương gia thực lực có thể kéo dài. Lão giả cùng trung niên, thật sự không rõ, bọn hắn vị này thiếu chủ, vì sao hội đắc tội ban đầu ở Huyễn Tinh đảo bên trên, dẫn động đại ba lan người này thực lực có thể so với địa bảng tu sĩ chi nhân. Ha ha, khinh người quá đáng, đây cũng là Tần Mỗ muốn nói. Trương đạo hiếu, lúc trước ngươi lấy thế áp Tần Mỗ chỉ là hơi chút khiển trách ngươi một phen, cũng không có đã muốn tính mệnh của ngươi, thật không ngờ, ngươi vậy mà dám can đảm phát ra treo giải thưởng, thỉnh động ám hắc điện chi nhân đối với Tần Mỗ ra tay. Việc này, không biết ngươi còn có gì muốn nói đấy sao? Tần Phượng Minh âm tiếng cười lạnh cùng một chỗ, cũng không để ý tới lão giả kia, mà là xem Trương Ngạo Xuân, trầm giọng mở miệng nói. À, cái gì, thậm chí có người treo giải thưởng ám hắc điện ám sát đạo hữu. Như thế sự tình, đạo hữu lại thế nào biết được là ta Trương gia tu sĩ chủ mưu đây này? Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, lại để cho lão giả kia cùng trung niên đồng thời thân hình cực kỳ chấn động. Một tiếng thét kinh hãi lập tức vang lên, hai người bọn họ biết được gia tộc của chính mình bên trong vị này nhìn như là thiếu niên thiếu chủ, gần đây ương ngạnh âm tàn. Mặc dù nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng bản tính nhưng lại tâm ngoan thủ lạt. Tại Huyễn Tinh đảo phía trên, cũng thường xuyên làm một ít coi trời bằng vung sự tình. Nhưng hai người vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, hắn vậy mà nói lý ra đi ám hắc điện tuyên bố treo giải thưởng, muốn ám sát trước mặt người này có thể so với địa bảng chi nhân. Địa bảng tu sĩ, đó là đủ cùng thông thần trung kỳ tu sĩ đánh nhau tồn tại, chính là bọn họ Trương gia lão tổ hiện thân, cũng không dám nói có thể đem chi chém giết. Càng làm cho hai người khiếp sợ chính là, cái này ám sát sự tình, lại bị mục tiêu chi người biết được rồi. Không cần hai người nghĩ lại, đã nhưng có thể hoàn toàn xác định, thanh niên trước mặt tu sĩ, tất nhiên đã bị ám hắc điện tu sĩ ám sát qua. nếu không tuyệt đối không có khả năng đã biết hiểu ám hắc điện có người treo giải thưởng. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, bởi vì sao như thế vững tin tựu là Trương gia chi nhân tuyên bố treo giải thưởng, trong nội tâm vẫn còn có chút khó hiểu. Trương Mỗ tuy nhiên cùng ngươi có cửu oán khe hở, nhưng tuyệt đối không có tuyên bố qua cái gì treo giải thưởng, ngươi không muốn hướng Trương Mỗ trên đầu dội nước bẩn. Nếu như ngươi muốn Trương Mỗ bất lợi, đại có thể ra tay, Trương Mỗ tuy nhiên tự biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không mặc ngươi tùy ý chửi bới ta danh dự. Tuyên bố treo giải thưởng ám sát Tần Phượng Minh, đương nhiên là Trương Ngạo Xuân cái gọi là. Hắn luôn luôn là có thù tất báo, ban đầu ở Hồn Hải Tông Phường Thị, đang tại đại lượng tu sĩ mặt, bị Tần Phượng Minh tổn hại mặt, hắn đương nhiên trong nội tâm khó chịu. Nhưng hắn biết được, dựa vào hắn chi năng muốn báo thù, nghĩ đến cả đời vô vọng. Tựu là Trương gia, cũng không này năng lực, vì vậy suy nghĩ phía dưới, hắn mới nhẫn tâm, liên hệ rồi ám hắc điện tiếp nhận treo giải thưởng chi nhân, tuyên bố ra ám sát Tần Phượng Minh nhiệm vụ. Ám hắc điện danh dự thật tốt, có thể nói vạn ngàn năm qua, chỉ cần tuyên bố treo giải thưởng, còn chưa từng có xuất hiện không thể hoàn thành sự tình. Tại Trương Ngạo Xuân xem ra, tuy nhiên thù lao khó có thể tiếp nhận, nhưng chỉ cần có thể đem Tần Phượng Minh diệt sát, trong lòng của hắn cái kia dị niệm mới có thể tiêu tan trừ. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, thanh niên tu sĩ, vậy mà tại ám hắc điện ám sát hạ mạng sống xuống dưới. Lúc này càng là biết được việc này, cũng đưa hắn tìm được. Đã đến giờ phút này, trong lòng của hắn minh bạch, việc này tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không thúc phụ của hắn cùng hắn đường huynh, nói không chừng sẽ vứt bỏ hắn tại không để ý. Hừ, là cùng không phải, Tần Mỗ đem ngươi bắt, siêu hồn phía dưới liền lập tức biết. Tần Phượng Minh nói thời điểm, thân hình cũng không ngừng, một mực tại chậm rãi tiến lên. Theo lúc này lời nói lối ra, tại chỗ một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên bày ra, ánh huỳnh quang tiêu tán phía dưới, tại chỗ, dĩ nhiên biến mất không thấy thân hình của hắn. Chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện ở Trương Ngạo Xuân trước người vài chục trượng chỗ. Tại hắn cường lực thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết phía dưới, hắn đơn giản chỉ cần chống lại không trung cấm bay cấm chế chi lực, sinh sinh lập tức bay vọt gần trăm trượng khoảng cách. Ngay tại Trương gia ba người lên tiếng kinh hô thời điểm, một tiếng nhẹ suy thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên tại ba người bên tai. Lão giả cùng trung niên, tại kinh hồn hư cường đại sóng âm xâm nhập thức hải lập tức, liền lập tức ý nghĩ chịu một bất tỉnh, có chỉ chốc lát ngốc trệ sinh ra. Trương Ngạo Xuân chắc chắn là thực lực bất phàm chi nhân, ngay tại Tần Phượng Minh khoảng cách gần thi triển kinh hồn hư phía dưới, vậy mà vẻn vẹn là ngất lập tức, liền lập tức khôi phục thanh tỉnh. Nhưng chính là cái kia thời gian qua nhanh lập tức, Tần Phượng Minh vệ hồn chảo, dĩ nhiên bao phủ tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Một cỗ thần hồn giam cầm chi lực dũng mãnh vào, cường đại Trương Ngạo Xuân, không có chút nào chống cự, như vậy bị Tần Phượng Minh bắt giữ tại chỗ. Hai vị đạo hữu, các ngươi muốn bất tử, tự ngoan ngoãn giao ra một đám thần hồn. Một tiếng lạnh nhạt lời nói, tại hai gã Trương gia tu sĩ vừa mới ngã xuống tại đất đá, thần trí khôi phục thanh tỉnh lúc, cũng truyền vào đã đến hai người trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3421, thuấn kích, có thể nhẹ nhõm bắt hạ Trương Ngạo Xuân, Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ. Lại để cho hắn dĩ nhiên chuẩn bị ở dưới nhiều loại thủ đoạn, cũng không có thi triển ra. Đương nhiên, hắn cũng không nhận ra cái này là ba người chân thật thực lực. Chỉ là ba người biết được Tần Phượng Minh thực lực, đối với hắn sớm đã sinh lòng sợ hãi. Tại Tần Phượng Minh đột nhiên ném ra ngoài ám hắc điện treo giải thưởng nói như vậy xuống, trong lòng ba người càng là đã có khiếp sợ bối rối chi ý. Mà ba người cũng thật không ngờ, Tần Phượng Minh lại có thể tại đây có cường đại cấm bay chi lực trong hoàn cảnh, còn có thể thi triển ra khủng bố cấp tốc độn thuật thân pháp. Này mới khiến Tần Phượng Minh lấn đến phụ cận, thi triển ra kinh hồn hư bí thuật. Tần Phượng Minh tuy nhiên muốn bắt giết Trương Ngạo Xuân, nhưng cũng không có cùng toàn bộ Trương gia là địch. Tự lão giả kia cùng trung niên phản ứng xem, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm ám hắc điện treo giải thưởng sự tình, tại Tần Phượng Minh không muốn giết chóc phía dưới, thật cũng không có muốn hai người cũng cùng nhau bắt giết. Thân hình đứng lên, hai gã tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc xem hướng Tần Phượng Minh, khuôn mặt tái nhợt phía dưới, trong mắt dị sắc kích tránh không ngừng. Ba người bọn họ mới vừa rồi còn muốn liều chết cùng trước mặt thanh niên một trận chiến, nhưng còn chưa ra tay, đã nhưng bị người bắt rồi. Hừ, thôi ra vậy mà động thủ, thật sự là không biết sống chết, cũng tốt, cái kia Tần Mỗ liền thu ngươi thôi ra tất cả mọi người trên người chi vật. Cũng coi như không uổng hắc vụ đảo một chuyến rồi, hừ lạnh một tiếng, tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, nói đúng giống như, cũng không phải trước mặt hai gã Trương gia chi nhân, mà là tại phía xa ngoài trăm dặm thôi ra chi nhân. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, hai gã Trương gia chi nhân lập tức sắc mặt lại biến. Ngoài trăm dặm tình hình, tại đây hắc vụ đảo ở trong, thật sự khó có thể dò xét đến, chính là bọn họ toàn lực phóng thích thần thức, cũng không quá đáng là có thể hơi chút cảm ứng được hơn 20 dặm xa tình hình. Hơn trăm dặm xa, cái con kia có thần thức chi lực đạt tới thông thần hậu kỳ chi cảnh nghĩ đến mới có thể đạt tới. Trước mặt thanh niên tu sĩ, thần thức lại có thể cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ cùng so sánh, cái này quá mức lại để cho hai người khiếp sợ. Chúng ta giao ra một đám thần hồn, ngay tại Tần Phượng Minh mắt lộ ra hung mang thời điểm, lão giả cuối cùng khuất phục rồi. Giờ phút này hai gã Trương gia tụ hợp tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh cũng không có chút hận ý, nhưng đối với Trương Ngạo Xuân, nhưng lại căm hận đến cực điểm. Căm hận hắn lại dám đi ám hắc điện tuyên bố treo giải thưởng, ám sát một gã chém giết qua địa bảng chi nhân tu sĩ. Cái này cùng tự hành muốn chết, cũng không có cái gì khác nhau. Bọn hắn có thể không tin, ám hắc điện bên trong những sát thủ kia, đều có thể so địa bảng tu sĩ còn lợi hại hơn. Tốt, hai vị đi theo Tần Mỗ trở về cái kia tranh đấu chi địa. Tần Phượng Minh không chần chờ, xem hai người liếc, vung tay lên, đem hôn mê Trương Ngạo Xuân thu nhập thần cơ phủ, thân hình một chuyển, như vậy đã đi xa. Nhìn xem đi xa thanh niên thân ảnh, hai gã Trương gia tu sĩ nhìn nhau, trong mắt cũng đều hiển lộ ra cực nóng chi sắc. Nhưng rất nhanh, hai người ánh mắt một lần nữa khôi phục, thân hình khẽ động, như vậy đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, hướng về đường cũ mà quay về rồi. Thân là tụ hợp tu sĩ, bọn hắn đương nhiên là có tâm như vậy rời đi, nhưng hai người cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn tuân theo Tần Phượng Minh nói như vậy, đi theo trở về rồi. Bọn hắn tin tưởng, lúc này đây thanh niên kia cũng không có muốn tiêu diệt giết hai người chi tâm. Nếu như hai người thoát đi, vậy sau này sẽ cùng chi tướng gặp, hai người kia có thể cũng không phải là giao ra một đám thần hồn là có thể sống mệnh. Hơn nữa đối phương đã đưa ra thần hồn làm thế chấp nói như vậy, cái kia đã nói lên đối phương thực sự không có muốn tiêu diệt giết hai người chi ý. Cũng không có muốn thực sự cùng Trương gia vi thủ chi tâm. Về phần diệt sát Trương Ngạo Xuân, Trương gia cái kia tên lão tổ phải như thế nào, cái kia cũng không phải là hai người bọn họ có thể tả hữu. Nhưng bọn hắn cũng sẽ thực nói bẩm báo, cáo chi có quan hệ ám hắc điện sự tình. Các ngươi thực sự cho rằng Tần Mỗ nói ngữ điệu là nói ngoa sao? Gan dám ra tay, vậy thì muốn làm tốt bị Tần Mỗ bắt giết chuẩn bị. Một đạo tàn ảnh kích xạ tới, một tiếng lạnh nhạt lời nói liền lập tức vang vọng tại tranh đấu tại chỗ. Giờ phút này, khoảng cách Tần Phượng Minh rời đi, cũng không quá đáng là vừa vặn đi qua chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Như thế thời gian ngắn, liền truy độn lấy ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đi tới đi lui, để ở trường đang tại tranh đấu mọi người, lập tức nhao nhao dừng tay. Hừ, người tất nhiên là không có đuổi theo Trương gia ba vị đạo hữu, tay không mà quay về đi à nha, bằng ngươi còn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một mình một người trở về, Thôi gia tu sĩ bên trong, liền lập tức có một người lên tiếng mỉa mai. Nhưng ngay tại hắn lời nói còn chưa nói xong thời điểm, hắn khuôn mặt, rồi đột nhiên phải biến đổi, ánh mắt, càng là hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì hắn tinh tường cảm ứng được, Trương gia tu sĩ, giờ phút này nhưng lại đi mà quay lại rồi. Chỉ là ba người rời đi, lại trở về hai người, tên kia cùng thanh niên tu sĩ có cửu oán thiếu niên tu sĩ, lúc này đã không thấy tung tích. Như thế thời gian ngắn, tại đây cấm bay chi địa, ra cách khoảng cách, nghĩ đến cũng không quá đáng trăm dặm. Nhưng chút nào thanh âm cũng không phát ra, thì có một gã thực lực cường đại cùng giai tu sĩ không thấy tung tích, cái này thật sự lại để cho người khó hiểu. Dùng mọi người đối với thiếu niên kia tu sĩ thủ đoạn cường đại tất nhiên là biết được, muốn chi cầm xuống, không thông qua cực lực tranh đấu, thật sự khó có thể có thể. Các ngươi thực sự đương Tần Mỗ vừa rồi nói là khoác lác sao? Vậy bây giờ Tần Mỗ tự ra tay, chứng thực vừa rồi nói ngữ điệu. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không diệt sát các ngươi, sẽ cho các ngươi lưu lại tánh mạng đi liên hợp mặt khác thân ở chỗ này, cùng ngươi Thôi ra tình bạn cố chi chi nhân. Xem lưỡng ngoài trăm trượng, mặt hiện vẻ cảnh giác Thôi ra mọi người, Tần Phượng Minh trong mắt dần hiện ra vẻ âm lệ, trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên lơ lửng tại không trung. Hắn lời nói xong, hai tay đã thò ra, 10 ngón tay cấp tốc điểm động, trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa, đạo đạo vừa thô vừa to kiếm quang, đột nhiên tự hắn trên ngón tay kích xạ mà ra. Vẻn vẹn là nháy mắt, liền hơn trăm đạo mấy trượng chi cự kiếm quang hiện ra. Vừa mới bày ra, liền dung hợp lẫn nhau, vẻn vẹn là bay khỏi ra 20-30 trượng, liền ngưng tụ thành 9 đạo vài chục trượng cực lớn lưỡi dao sắc bén, gào thét gian, hướng về Thôi ra 9 tên tụ hợp tu sĩ phách trảm mà đi. Đột nhiên hiện lưỡi dao sắc bén, cuốn mang theo khó có thể nói bàng bạc thiên địa năng lượng, hướng về Thôi ra mọi người bao trùm tới. Lưỡi dao sắc bén còn chưa tới người, một cỗ kinh khủng khí tức, dĩ nhiên đem 9 tên tu sĩ bao phủ tại chính giữa. Đối mặt cái này 9 đạo hiện ra cực lớn lưỡi dao sắc bén, 9 tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, lập tức toàn thân băng hàn dâng lên, hai mắt đồng tử co rút lại, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại đối mặt thông thần tu sĩ cường đại công kích cảm giác. Tuy nhiên 9 người dĩ nhiên nghĩ đến, thanh niên tu sĩ có thể nói ra lớn như thế nói, tất nhiên sẽ có một ít cường đại thủ đoạn tại thân. Nhưng thật sự thật không ngờ, thủy vừa ra tay, tựu là 9 đạo có thể so với thông thần sơ kỳ tu sĩ cường đại công kích. Tuy nhiên mỗi người hoảng sợ, đương cuối cùng là tụ hợp tu sĩ, cấp tốc hai tay múa, nhao nhao cấp tốc tế ra riêng phần mình thủ đoạn công kích. Chấn động phanh minh thanh ở bên trong, năm âm thanh kêu thảm, lập tức vang vọng tại chỗ, năm đạo thân ảnh, nhao nhao hướng về phía dưới đất đá ngã xuống mà đi. Cuồng bạo năng lượng biến mất, ba gã thôi ra tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, hai gã tên tụ hợp đỉnh phong nữ tu, cuối cùng không có có thể chống cự hạ có thể so với thông thần tu sĩ cực lớn lưỡi dao sắc bén, bị khổng lồ lưỡi dao sắc bén ngưng quang quét trúng thân hình, mặc dù không có vẫn lạc, nhưng là trên người đồng đều đã có đau sót, khó có thể có tái chiến chi lực. Ồ, vậy mà không có gặp toàn bộ công, vậy thì lại nếm thử một phen, xem các ngươi có thể chống cự hạ Tần Mỗ mấy lần loại này công kích. Nhìn thấy 9 tên thôi ra chi nhân chỉ có 5 người bị đột phá phòng ngự, chảm kích tại trên thân thể, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ kêu lối ra. Biết được cái này còn lại 4 gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, đều là thực lực bất phàm chi nhân. Lời nói ra thời điểm, hai tay dĩ nhiên lần nữa cấp tốc điểm chỉ mà ra. 5 màu vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe, đạo đạo kiếm quang lần nữa thoáng hiện mà ra. 4 chuôi cực lớn lưỡi dao sắc bén thoáng hiện, hướng về 4 gã như trước lơ lửng không trung thôi ra tu sĩ phách chảm mà đi. Mà ở 4 chuôi lưỡi dao khổng lồ vừa mới bay ra, lần nữa 4 chuôi lưỡi dao khổng lồ thoáng hiện mà ra. Lưỡng sóng lưỡi dao khổng lồ kích xạ, hình như là nối gót mà hiện. Đối mặt lưỡng sóng có thể so với thông thần tu sĩ cường đại công kích, còn lại 4 gã tụ hợp tu sĩ, trong ánh mắt cuối cùng hiển lộ ra vẻ tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt, cực lực thúc dục riêng phần mình bí pháp bảo, làm cuối cùng dãy dụa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3422, Kim Thiềm, tiếng oanh minh vang vọng, trước lơ lửng không trung 4 gã thôi ra tu sĩ, giờ phút này dĩ nhiên tất cả đều mất đã rơi vào đất đá phía trên. Mỗi người trên thân thể, đồng đều đã có đau sót tồn tại. Như không phải Tần Phượng Minh tận lực khống chế công kích, mọi người thế tất sẽ ở liên tiếp mà hiện đợt thứ 2 công kích phía dưới tại chỗ vẫn lạc. Những thương kia bệnh, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là đã lại để cho mọi người chiến lực giảm đi. 9 tên tu sĩ, hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn xem không trung lơ lửng thanh niên tu sĩ, sắc mặt đều là tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, hiển lộ vẻ không thể tin được. Ngươi chẳng lẽ là địa bảng tu sĩ? Cầm đầu lão giả, xem Tần Phượng Minh, trên mặt dung nhan nổi loạn, sau một hồi, thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Tần Mỗ có phải hay không địa bảng chi nhân, các ngươi chẳng lẽ nhìn không tới sao? Bất quá là không phải địa bảng chi nhân, đã không trọng yếu, các ngươi lần này dĩ nhiên rơi xuống Tần Mỗ chi thủ, nếu như không muốn chết, tự ngoan ngoãn đem trên người sở hữu chi vật xuất ra, kể cả linh thú, nếu có một kiện không có giao ra, kết quả như thế nào, các ngươi tự biết. Nhìn dưới mặt đất phía trên 9 người, Tần Phượng Minh biểu lộ âm lãnh, ngữ khí cũng rất là bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt, giống như có đạo đạo sắc bén ánh mắt kích tránh, lại để cho người vừa thấy, liền toàn thân chịu băng hàn lóe sáng. Nhìn xem Tần Phượng Minh, lão giả biểu lộ khó coi, trong nội tâm hoảng sợ ngoài, càng là có suy nghĩ chi sắc hiển lộ. Địa bảng tu sĩ, phải mang theo có cái kia miếng ngọc bài, đây là tam tài đường quy củ. Là bất luận kẻ nào cũng không thể trái với, cũng không có ai dám trái với quy củ. Trước mặt thanh niên trên người không có ngọc bài, tự nhiên không phải địa bảng chi nhân. Hơn nữa từ đầu đến cuối, đối phương chỉ là tế ra một loại cường đại bí thuật, như thế thủ đoạn công kích, tại lão giả xem ra, loại này thủ đoạn tuy nhiên cường đại, nhưng nếu quả thật được đối mặt một gã địa bảng tu sĩ, khả năng căn bản là khó có thể đối với đối phương tạo thành cái uy hiếp gì. Phải biết rằng, bất luận cái gì địa bảng chi nhân, đều có đơn giản chém giết bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ thực lực cường đại. Tuy nhiên trước mặt thanh niên không phải địa bảng tu sĩ, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Tại kinh khủng kia cấp tốc công kích phía dưới, bọn hắn coi như là muốn thi triển cấm kỵ bí thuật, dẫn động cường đại chi cực công kích, cũng không có bất kỳ cơ hội tồn tại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thủ đoạn như thế mạnh như thế hung hãn ra tay, Vân Thải Nhi 4 người cũng đều trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Tên kia trước đối với Tần Phượng Minh vô lễ lão giả, giờ phút này càng là hiển lộ ra sợ hãi chi ý. Tại hiện trường, vô cùng nhất không có chút nào giật mình nhan sắc, là hai gã Trương gia tu sĩ. Giống như Tần Phượng Minh có thủ đoạn như thế, vốn là tại hai người bọn họ trong dự liệu. Tại Tần Phượng Minh âm lạnh ánh mắt nhìn gần xuống, 9 tên thôi gia tu sĩ cũng không âm thầm thương nghị, nhao nhao lấy ra trên người chi vật, giao cho Tần Phượng Minh trước mặt. Xem lên trước mặt linh thú đại cùng chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng buông lỏng, trước băng hàn, nháy mắt biến mất. Ân, đa tạ mấy vị đạo hữu hùng hồn đưa tiễn, Tần Mỗ tự từ chối thì bất kính rồi. Bất quá Tần Mỗ còn phải phiền toái các vị một hai, còn thừa vài năm, mấy vị còn phải phí hao tâm tổn trí, đem thân ở chỗ này, cùng thôi ra có chút liên quan tu sĩ triệu tập cùng một chỗ, đợi đến lúc hắc vụ đảo đóng cửa thời điểm, chúng ta mới hảo hảo tụ bên trên tụ lại. Đến lúc đó nếu như có thể đem Tần Mỗ chiến thắng, những tài vật này vẫn là có thể trả lại các vị, hơn nữa trên người của ta thêm nữa tài vật, cũng sẽ quy các vị sở hữu. Những tài vật kia, tuyệt đối có thể làm cho các vị đạo hữu chấn động. Vẹn vẹn là cực phẩm linh thạch, tự đủ có vài chục vạn, tuyệt đối có thể làm cho các vị đạo hữu trắng trợn triệu tập đồng môn một phen. Hiện tại, nếu như các vị đạo hữu không có chuyện gì, cái kia Tần Mỗ tự cung kính các vị rồi. Dáng tươi cười sáng lạn, giống như cùng chín tên Thôi gia tu sĩ cực kỳ quen thuộc, thiệt tình cảm tạ mọi người tặng. Đồng thời lại cực kỳ thay mọi người cân nhắc, làm sao có thể đủ thu hồi chính mình chi vật. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, lại khách khí liền ôm quyền, cung kính chín người rời đi. Xem Tần Phượng Minh, nhìn thấy hắn thực sự không có ý định ra tay diệt giết bọn hắn, tuy nhiên trong nội tâm bất an, chín tên Thôi gia tu sĩ, hay vẫn là lập tức gian nan di động thân hình, như vậy đã đi xa. Tần tiền bối, Thôi gia ở chỗ này tu sĩ đủ có vài chục hơn trăm người số lượng, nếu như triệu tập bạn cũ, khả năng đủ có mấy trăm nhiều. Giờ phút này buông tha những người kia, thật sự có chút nguy hiểm, nếu như tiền bối không chê, Vân Thải Nhi có thể liên hệ Trảm Hồng Đảo đạo hữu, đến lúc đó cùng tiền bối cùng nhau ra cách Hắc Vụ Đảo. Xem Tần Phượng Minh, nữ tu trong ánh mắt hiển lộ vẻ lo lắng nói. Giờ phút này, bốn người bọn họ, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, trong nội tâm thật sự rất là khiếp sợ. Nàng trước chỉ là biết được Tần Phượng Minh trên người có phần đông có thể uy hiếp tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cường đại phù lục, căn bản cũng không có nghĩ tới, thanh niên thủ đoạn cũng cường đại khó có thể tưởng tượng. Nhưng coi như là nhìn thấy Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại bất phàm, Vân Thải Nhi hay vẫn là trong nội tâm lo sợ. Coi như là một người tu sĩ thủ đoạn cường đại, có thể so với thông thần trung kỳ, cũng tuyệt đối khó có thể cùng mười mấy tên tụ hợp tu sĩ chống lại. Tần Phượng Minh cử động lần này thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Đa tạ Vân tiên tử rồi, bất quá Tần Mỗ còn có thể ứng phó. Nơi đây sự tình rồi, Tần Mỗ cũng nên cáo từ. Tần Phượng Minh lơ đễnh, nhưng đối với nữ tu viện thủ chi ý, hay vẫn là biểu thị ra cảm tạ. Hắn đương nhiên tin tưởng, nữ tu tuy nhiên tu vi là tụ hợp hậu kỳ, nhưng thân là Trảm Hồng Đảo Hồng Ngọc lâu người chủ sự, địa vị tại Trảm Hồng Đảo bên trong tất nhiên không thấp, chỉ cần nữ tu lối ra, thế tất có thể triệu tập không ít đồng môn. Tự tính toán hắn thực sự không địch lại, dựa vào Trảm Hồng Đảo phần đông tu sĩ, nghĩ đến còn thật sự có vài phần khả năng uy hiếp Thôi gia chi nhân, hộ vệ hắn chu toàn. Chỉ là việc này, hắn tự nhiên không dùng đến người khác giúp đỡ. Hơn nữa coi như là tìm người giúp đỡ, hắn cũng sẽ không mượn nhờ tông môn thế lực, hắn tin tưởng, nếu như hắn gặp nạn, Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột hai vị địa bảng tu sĩ hội xuất thủ tương trợ. Hơn nữa còn có Lâm Ngọc, cũng tất nhiên sẽ không bó tay không để ý tới. Có ba vị địa bảng tu sĩ, tăng thêm hắn mấy chục cỗ khôi lỗi, nghĩ đến thật đúng là được không có cái kia cái thế lực có thể có lòng tin có thể tới một trận chiến. Tiền bối chậm đã đi, cách nơi này cách đó không xa, có một ngụm khô con suối, mà ở cái kia trong con suối, chúng ta phát hiện một chỉ kim thiềm thi thể, xem hắn thân hình chỗ hiện nhan sắc trạng thái, cái con kia kim thiềm, tu vi đã đạt đến thông thần chi cảnh. Chỉ là cái kia xứ sở tại nham thạch cực kỳ cứng cỏi, bằng chúng ta chi lực thật sự khó có thể bài trừ, không biết tiền bối có thể có hứng thú cùng một chỗ tiến đến dò xét một phen sao. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế liền muốn rời đi, Vân Thải Nhi khuôn mặt hơi là biến đổi, trong đôi mắt đẹp tinh mang lập lòe, trong miệng lập tức nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nữ tu lời nói ra, trước tên lão giả kia cùng hai gã khác Hồng Ngọc lâu tu sĩ, sắc mặt đều là biến đổi. Tựa hồ đối với nữ tu mời Tần Phượng Minh tiến đến, rất là không thích. Kim Thiềm, chẳng lẽ là con linh thú này trong bảng bài danh hơn 20 vị tam túc bích nhãn Kim Thiềm hay sao? Tần Phượng Minh thân hình trì trệ, trong mắt không khỏi dần hiện ra vẻ ngạc nhiên. Có thể xưng là Kim Thiềm, cũng chỉ có linh thú bảng bên trong mắt xanh Kim Thiềm. Mắt xanh Kim Thiềm cường đại không thể nghi ngờ, mặt khác còn một cặp tu luyện thể công pháp tu sĩ, có một cực kỳ có chỗ tốt tác dụng, cái kia chính là hắn tại độ kiếp thời điểm, hắn trong cơ thể có thể sinh ra đời một loại tên là Kim Thiềm dịch quý trọng linh dịch. Kim Thiềm dịch tác dụng, cùng Kim Thiềm cảnh giới tương đối ứng. Kim Thiềm tuy nhiên quý trọng linh thú, nhưng cảnh giới cùng bình thường yêu thú. Tại hắn ngưng tụ ra yêu anh, độ thiên kiếp thời điểm ngưng tụ ra Kim Thiềm dịch, có thể cho hóa anh cảnh giới tu sĩ thân thể có thể rèn luyện tăng lên. Mà độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm Kim Thiềm dịch, tắc thì có thể cho tụ hợp tu sĩ hoặc là yêu tộc thân thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Như nữ tu nói cái kia Kim Thiềm thực sự là thông thần chi cảnh, cái kia hắn thế tất hội tồn tại có độ thông thần thiên kiếp thời điểm sinh ra đời linh dịch. Này linh dịch đối với Kim Thiềm bản thân không có bao nhiêu tác dụng, mình không thể hấp thu, vì vậy chính nó sẽ không tiêu hao. Loại này hiện tượng cùng ly ngưng trong cơ thể thiên đạo kết tinh bình thường, bản thân chỉ là thai nghén, lại không thể sử dụng. Như thực sự có như thế linh vật, Tần Mỗ ngược lại là có thể tiến đến xem một phen. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh đáp ứng rơi xuống nữ tu chỗ thỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3423, Kim Thiềm tồn tại. Cùng Vân Thải Nhi cùng một chỗ mặt khác ba gã tu sĩ, rõ ràng không hề hỉ chi sắc hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này sẽ không để ý tới mảy may. Kim Thiềm dịch chân quý, đủ có thể khiến hắn sắm vai một lần mặt đen. Kỳ thật đối với nữ tu gây nên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khó hiểu. Theo lý mà nói, chân quý như thế tin tức trọng yếu, người khác che giấu còn không kịp, nữ tu nhưng lại nói thẳng ra rồi, cái này cùng tu sĩ bản tính thế nhưng mà không hợp. Ý bảo hai gã Trương gia tu sĩ, mọi người hướng về một cái phương hướng mà đi. Cũng không có bay ra rất xa, mọi người liền dừng thân tại một chỗ tiểu trong sơn cốc. Cái này một sơn cốc, rất là bình thường, quanh mình thật là tầm thường dãy núi chi địa. Địa đồ ngọc giản phía trên cũng không có đánh dấu, có thể nói cái này một sơn cốc bình thường rất khó tìm kiếm. Một cỗ còn sót lại năng lượng chấn động tại trong sơn cốc tràn ngập, rất rõ ràng, nơi đây chỗ tất nhiên có tu sĩ thi triển qua cực kỳ cường đại công kích. Cũng không chần chờ, Vân Thải Nhi trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh dẫn tới một khối cực lớn nham thạch về sau. Ở đằng kia nham thạch về sau, là một mảnh diện tích đều biết trượng đại khu vực. Tại loạn thạch bên trong, có một ngụm chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay con suối. Nói là con suối, là vì cái này bốn phía có nước chảy dấu vết tồn tại. Tại đây con suối bốn phía, có đạo đạo dấu vết hiện ra. Một cỗ rất rõ ràng nhất còn sót lại năng lượng tại bốn phía ngưng lại. Không đợi nữ tu nói, Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên bao phủ tại cái kia tuyền trên mắt. Sau một lát, hắn sắc mặt không khỏi đã có vẻ kinh ngạc thoáng hiện. Vân tiên tử, đây là một chỗ con suối không giả, nhưng Tần mỗ tại trong con suối lại cảm ứng không đến bất luận cái gì kim thiềm khí tức, chẳng lẽ cái này trong con suối còn có cái gì quỷ dị hay sao? Cha xét rõ ràng con suối, Tần Phượng Minh sắc mặt lộ ra suy nghĩ chi sắc, trong miệng nhẹ giọng mở miệng nói. Tiền bối hiện không cần nhìn xem cái này con suối, xem trước một chút cái này một quyển trục, tự có thể biết được trong đó mấu chốt. Như thế quyển trục, thôi ra trên thân mọi người cũng có thể còn có, nếu không bọn hắn cũng sẽ không tìm ở đây. Nữ tu cũng không chần chờ, liền lập tức đem một cổ xưa quyển trục đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này một quyển trục, tồn thế đã cực kỳ đã lâu, sử dụng tài liệu, là cái loại này chỉ có thời cổ tu sĩ mới sẽ sử dụng quý trọng tài liệu luyện chế mà thành, không cần lúc nào cũng rót vào năng lượng. Tần Phượng Minh biết được, loại này quyển trục, cũng đều là ghi chép cực kỳ trọng yếu sự tình. Cái gì, cái kia một kim thiềm, dĩ nhiên là một vị cổ tu chuyên môn nuôi nhốt ở chỗ này chỗ. Đây chính là có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dùng kim thiềm trọng yếu, như thế linh thú, làm sao có thể có người hội tự nguyện bỏ qua, lại để cho hắn trệ lưu ở nơi đây. Xem trong tay quyển trục một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi cực kỳ biến đổi, trong miệng lời nói ra, tràn đầy không tin chi ý. Cái này một quyển trục bên trong, nói là cái này một con suối cùng kim thiềm tồn tại. Nói lúc trước một vị tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, chuyên môn đưa hắn một chỉ tụ hợp cảnh giới kim thiềm linh thú đặt tại nơi này, cũng rời đến một kỳ dị con suối đem chi phong ấn trong đó. Về phần vì sao sẽ như thế làm, trong điển tịch cũng không có nói quá rõ ràng. Hơi sự tình trầm ngâm, Tần Phượng Minh tay một phen, sổ cái chữ vật vòng tay xuất hiện hắn trong tay, thần thức thăm dò vào trong đó, một lát sau, đem bên trong một quyển trục xuất ra. Cái này một quyển trục, cùng nữ tu cái kia một cuốn luyện chế chất liệu giống nhau, hẳn là xuất từ một cái thời đại. Chìm vào quyển trục ở trong, vẻn vẹn là một lát công phu, Tần Phượng Minh biểu lộ liền ngưng trọng lên. Trong tay hắn cái kia một quyển trục, là thôi ra tu sĩ chi vật, thượng diện mặc dù không có nói kim thiềm sự tình, nhưng lại ghi chú rõ một chỗ phương vị, thì ra là một trong sơn cốc, cự thạch sau con suối. Chỉ là sơn cốc không có đánh dấu tinh tường, nhìn không ra cụ thể tại một mảnh kia chỗ. Nhưng này cực lớn nham thạch cùng con suối lưỡng vật lại đánh dấu rất rõ ràng. Tiền bối nói, vạn bối cũng là siêu tập đến đi một tí nguyên nhân, cái kia một kim thiềm sở dĩ bị vị kia cổ tu phong ấn tại đây, là vì cái kia kim thiềm nhận lấy đạo thương, mà nơi đây chỗ một loại khí tức, đối với cái kia kim thiềm đạo thương có thật lớn chỗ tốt. Vì vậy vị kia cổ tu mới đưa chi lưu ở chỗ này. Chỉ là không biết vì sao, vị kia cổ tu về sau cũng không có đến đây đem kim thiềm lấy đi, chỉ là để lại ngọc giản, nghĩ đến khả năng hắn cũng nhận được thương bệnh. Cuối cùng tự biết không cứu, lúc này mới lấy sách, để lại ngọc giản, sau đó phong ấn thần hồn, đợi đến lúc có thể một lần nữa khôi phục. Nhưng cụ thể có phải là như thế, nghĩ đến không người biết được rồi. Bất quá bất kể như thế nào, cái này một nơi, có lẽ chính là kim thiềm tồn tại chi địa. Về phần vì sao chúng ta có thể vững tin nơi này có một trận thần kim thiềm hài cốt tồn tại, là vì chúng ta từng tại phiến khu vực này, đạt được qua một khối kim thiềm ngón chân. Tiền bối có thể nhìn xem, tự là cái này một khối ngón chân. Nữ tu cũng không giấu giếm cái gì, đối với Tần Phượng Minh lộ ra rất là chân thành, trong miệng nói xong, đem một chỉ hộp ngọc, cũng đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Trong hộp ngọc, là một nửa đoạn thịt bạch, một nửa vàng óng ánh nhan sắc yêu thú ngón chân, xem xét tựu là con ếch loại yêu thú ngón chân, xúc tu lộ ra rất có tính bền dẻo, nhưng cũng không cứng ngắc, toàn thân hiển lộ vàng óng ánh ánh huỳnh quang, một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc khí tức vần quanh tràn ngập. Kim thiềm, trong khi là thông thần cảnh giới lúc, mới có thể hiển lộ toàn thân vàng óng ánh. Này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch, mà bỏ kim thiềm bên ngoài, không thể tưởng được còn có loại nào yêu thú có thể có như thế nhan sắc con ếch loại ngón chân. Vì vậy, có thể để xác định, một cước này chỉ, tựu là kim thiềm trên người một cước chỉ. tại đây đạt được một khối màu vàng kim óng ánh con ếch loại ngón chân, cũng là đủ để nói rõ tại đây nhưng lại xuất hiện qua một chỉ thông thần cảnh giới kim thiềm. Cái này cùng lưỡng cuốn quyển trục chỗ thuật sự tình cực kỳ ăn khớp. Ân, tiên tử nói cũng là nói đi qua, bất quá cái này một con suối như thế cứng cỏi, cái kia một kim thiềm lại là như thế nào hiện thân mà ra, cũng lại thuận lợi vượt qua thông thần thiên kiếp đây này. Hơn nữa tiên tử làm sao có thể đủ vững tin, cái này tuyền dưới mắt, tự còn có cái con kia mắt xanh kim thiềm hài cốt đâu. Tần Phượng Minh trong lòng có liên tiếp nghi vấn, cũng không có bởi vì vừa rồi nữ tu nói có thể hoàn toàn giải thích. Tiền bối nói nghi vấn, cũng không phải nan giải đáp, mắt xanh kim thiềm trời sinh xương sụn a, bản thân càng là có một có thể tùy ý căng rụt thân hình thần thông, có thể đem thân hình hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, vì vậy ra cách con suối, tự nhiên không ngại. Về phần cái này trong con suối phải chăng còn có kim thiềm hài cốt, chúng ta đã lại để cho một chỉ linh trùng tiến vào đến qua bên trong, tự linh trùng chỗ biết được, bên trong xác thực có một kim thiềm hài cốt. Nữ tu không biết không nói, đem chính mình biết, có thể nói là toàn bộ cáo tri Tần Phượng Minh rồi. Cái này một chỗ con suối chi địa nham thạch rất là kỳ dị, coi mặt trên lưu lại đạo đạo dấu vết, nghĩ đến là mấy vị đạo hữu đã từng thi triển qua cường đại thủ đoạn oanh kích qua. Chỉ là để lại một chút dấu vết, xem ra muốn bài trừ, rất là gian nan. Nghĩ đến không có thông thần hậu kỳ đã ngoài tu vi, thực khó có thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Vì vậy muốn phá vỡ cái này nham thạch, tiến vào đến con suối ở chỗ sâu trong, thật sự khó có thể thành công. Tần Phượng Minh đã tin tưởng nữ tu nói, vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, mà là cẩn thận công nhận khởi tại đây nham thạch. Vẻn vẹn là một lát, hắn liền không khỏi hai mắt đột nhiên trợn mắt, trên mặt hiển lộ vẻ khiếp sợ. Trầm ngâm phía dưới, trong miệng như thế mở miệng nói. Cái này một nham thạch, bên trong tựa hồ có một tia năng lượng tồn tại, nhưng rất là mỏng, có thể thừa nhận được mọi người bổ chém, đủ để nói rõ hắn cứng cỏi rồi. Chính là hắn, cũng không có nắm chắc có thể thực sự phá vỡ. Khó trách Vân Thải Nhi mọi người đã sớm tìm được nơi này, mà không có thể đi vào đến hắn ở bên trong lấy được bảo vật. Vân tiên tử, như thế một cái hơn một xích đại con suối, bề ngoài không lớn, nhưng bên trong nghĩ đến không nhỏ. Tuy nhiên pháp bảo khó phá khai, nhưng có thể phóng xuất ra đan anh tiến vào trong đó, chẳng lẽ mấy vị đạo hữu không có như thế thử qua sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3424, Quỷ Trảo Hiện. Lớn cỡ bàn tay con suối, lại nói tiếp cũng là không nhỏ, tu sĩ bản thể khó có thể tiến vào, vốn lấy tụ hợp tu sĩ chi năng, muốn vào nhập trong đó, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần bốc lên chút ít phong hiểm, đủ phóng thích đan anh tiến vào trong con suối, được đánh cái kia kim thiềm hài cốt. Tiền bối lời ấy ngược lại cũng không tệ, nhưng này trong con suối, cũng không yên ổn, một chỉ linh trùng có thể tiến vào, nhưng chúng ta đan anh, lại khó có thể đến. Bởi vì cái kia trong con suối giống như có lợi hại cấm chế tồn tại, đủ diệt sát mất chúng ta tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đan anh. Ta Hồng Ngọc Lâu Hoàng Đạo Hiếu, tự là bởi vậy vẫn lạc tại trong đó. Nữ tu biểu lộ cô đơn, trong miệng lời nói trầm thấp, hiển nhiên các nàng đã nghĩ tới này điểm, còn phái ra một người tu sĩ đan anh tiến vào qua trong đó. Không may, vị kia đạo hiếu đan anh vẫn lạc tại trong đó. Thì ra là thế, cái này có thể cũng có chút khó làm rồi. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là siết chặt, lông mày đột khởi, nhất thời cũng không có chủ ý. Đã đến lúc này, hắn mới hiểu được, cái này Hồng Ngọc Lâu nữ tu vì sao hội đem như thế cơ mật sự tình cùng bàn bảo hắn biết, nguyên lai các nàng mấy người đã không có thủ đoạn có thể có được trong con suối bảo vật chi qua. Tần Phượng Minh lời nói lối ra, tên kia cùng hắn không thế nào hữu hảo lão giả, vẫn không khỏi âm thầm thở dài ra một hơi. Hắn biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, nơi này bảo vật sự tình, hắn bổn ý tựu không có tính toán cáo tri Tần Phượng Minh. Giờ phút này nhìn thấy đối phương cũng thì không cách nào, trong lòng của hắn không chỉ có không có chút nào thất vọng, ngược lại chịu vui vẻ. Bất quá Tần Mỗ cũng là hiếu kỳ, cũng là muốn dò thám biết một phen trong con suối đến cùng có gì loại nguy hiểm cấm chế. Mấy vị đạo hữu thỉnh sau đó, Tần Mỗ thi triển một ít thủ đoạn, nhìn xem có thể không có chỗ được. Xem một lát, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa đạo. Hắn cũng không buông tha cho, mà là suy nghĩ về sau đã có nghĩ cách. Tiền bối có đoạn, chỉ bằng nếm thử. Nữ tu cũng không có mặt khác thường, nghe nói phía dưới, lập tức mặt hiện vui mừng thần sắc. Tần đạo hiếu, cái này một chỗ tại, chính là ta Hồng Ngọc Lâu thật vất vả phát hiện ra, nếu như đạo hiếu thực sự có thể tiến vào trong đó, chỗ được chỗ tốt, không biết ta và ngươi hai phe như thế nào phân phối. Theo sát nữ tu lời nói, tên kia Hồng Ngọc Lâu lão giả Triệu Phương tiến lên một bước, đem Tần Phượng Minh ngăn lại nói. Lúc này lão giả, sắc mặt hơi có âm trầm, hai mắt tinh mang lập lòe, xem Tần Phượng Minh, lộ ra cũng là cực kỳ kiên định. Tần Phượng Minh ra tay, lại để cho Triệu Phương rất là khiếp sợ không giả, nhưng trên người hắn cũng có dựa, bọn hắn lần này đã mang đến ba chương cường đại phù triện, chỉ cần tế ra, đủ diệt sát thông thần trung kỳ tu sĩ, vì vậy đối với Tần Phượng Minh, ngược lại cũng không phải quá mức sợ hãi. Tuy nhiên hắn cũng nhìn không tốt Tần Phượng Minh có thể tiến vào đến trong con suối, cũng đạt được bên trong bảo vật, nhưng vẫn là đem phân phối nói như vậy đưa ra. Triệu đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ không phải vô duyên vô cớ cường đoạt người khác bảo vật chi nhân, vô luận bên trong là có phải có gì bảo vật, Tần Mỗ sẽ không độc hưởng. Trong con suối có tánh mạng chi hiểm, Tần Mỗ phải chăng có thể tiến vào trong đó cũng không biết. Nhưng như may mắn đạt được trong đó chi vật, ta và ngươi hai phe tiểu chia đều a. Nếu như là mặt khác chi vật, Tần Phượng Minh ngược lại cũng sẽ không như thế để bụng. Nhưng bên trong thực sự có kim thiềm dịch, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là nhất định phải chi vật. Thu một nửa, dĩ nhiên xem như khách khí được rồi. Hừ, chỗ này chỗ, thế nhưng mà ta Hồng Ngọc lâu tốn hao tâm huyết phát hiện ra được, đạo hữu vừa lên đến liền muốn phân đi một nửa, có phải hay không số lượng có chút nhiều hơn? Triệu Phương trong mũi hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, đối với Tần Phượng Minh nói, rất là không đồng ý. Vân tiên tử, nhưng không biết nơi này chỗ ai nói chắc chắn, có phải hay không Triệu đạo hữu nói như vậy có thể đại biểu Hồng Ngọc lâu? Tần Phượng Minh không có trả lời Triệu Phương nói như vậy, mà là xem nữ tu, trực tiếp như là vấn đạo. Hắn lời ấy, có thể nói đối với Triệu Phương cực kỳ bất mãn rồi. Trước hắn có thể nói đã xem như giải cứu Hồng Ngọc lâu mọi người, đối phương không lĩnh tình cũng là mà thôi, Triệu Phương vậy mà lần nữa ngôn ngữ chế ngạo, cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm hơi có tức giận. Tần tiền bối nói như vậy cực là thích hợp, nếu như tiền bối thực sự có thủ đoạn đạt được trong đó cái kia kim thiềm hài cốt, ta Hồng Ngọc lâu nguyện ý cùng tiền bối chia đều. Nữ tu cũng không có chút chần chờ, liền lập tức biểu lộ thái độ. Đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm cho Triệu Phương vài câu ngôn ngữ. Vân Thải Nhi trong nội tâm tinh tường, nếu như Tần Phượng Minh cũng không cách nào làm được, vậy bọn họ Hồng Ngọc lâu lần này hắc vụ đảo một chuyến, không chỉ có tổn thất một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, càng là sẽ không lần nữa đến bên trong bất luận cái gì chi vật. Mà nơi đây dĩ nhiên bị Thôi Gia Chi người biết được, cái kia lần sau mở lại khải, bọn hắn coi như là đã có thủ đoạn, cũng không có khả năng tự có thể có được bên trong chi vật. Trừ phi bọn hắn Hồng Ngọc lâu cáo chi trảm Hồng Đảo, lại để cho tông môn ra tay. Nhưng thực tới lúc đó, hắn Hồng Ngọc lâu đồng dạng sẽ không có chỗ tốt gì. Phải biết rằng, trảm Hồng Đảo trong có thể là có người so với bọn hắn vận may lâu càng cụ quyền thế, đạt được bảo vật, tự nhiên muốn giao cho trảm Hồng Đảo, bọn hắn có thể không đạt được một thành, cũng là khó nói sự tình. Này điểm, Vân Thải Nhi biết được, Tần Phượng Minh đồng dạng rất là tinh tường. Vì vậy hắn mới trực tiếp đòi hỏi một nửa, nghe nói đến nữ tu nói như vậy. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức nồng đặc âm vụ vội ùa hiện, liền lập tức đem con suối nơi ở bao phủ tại chính giữa. Quỷ phệ âm vụ đương nhiên không có khả năng đối với phá vỡ con suối có cái gì trợ giúp, nhưng có thể ngăn cản mọi người thần thức dò xét. Hắn cũng không muốn tại hắn toàn lực thi triển cái gì bí thuật, vô hạ hắn chú ý thời điểm, bị người quấy rầy hoặc là công kích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thi thuật phóng thích âm vụ, bị trách móc một phen Triệu Phương, ánh mắt có vẻ âm lệ thoáng hiện. Nhưng hắn vẫn không có nói nữa nói cái gì, Hồng Ngọc lâu cầm quyền chi nhân, hay vẫn là Vân Thải Nhi, hắn tuy nhiên tại vận may lâu lời nói có trọng lược, nhưng cũng không có đầy đủ thực lực khiêu chiến Vân Thải Nhi. Mặt khác một nam một nữ, rõ ràng cho thấy đứng tại Vân Thải Nhi một phương, đối với nữ tu nói như vậy, cũng không có quá mức phản ứng. Chỉ là giờ phút này đứng thẳng một bên Trương gia hai gã tu sĩ, biểu lộ nhưng lại âm tình bất định. Vốn lần này tầm bảo chi hành, bọn hắn Trương gia cũng là có phần. Chỉ là tại gia Trương Ngạo Xuân cùng ám hắc điện sự tình, bọn họ là không cần còn muốn rồi. Vung tay lên, một chỉ ngân sao trùng xuất hiện tại Tần Phượng Minh trong tay. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, một đám thần niệm liền lập tức bám vào tại ngân sao trùng trên thân thể. Bỏ cánh cứng bay lên, trực tiếp liền hướng về con suối ở trong chui vào mà đi. Thần thức dò xét không thể cực xa, nhưng thần niệm gian liên hệ vẫn là có thể lại để cho Tần Phượng Minh dựa vào bám vào tại ngân sao trùng trên người thần niệm, cảm ứng được tại chỗ rất xa. Con suối nhỏ hẹp, nhưng đối với ngân sao trùng, hay vẫn là cực kỳ rộng rãi. Có thần niệm gia trì tại ngân sao trùng trên người, đối với động đường trong tình hình, Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ hơi chút cảm ứng. Ngân sao trùng cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền chui vào đã đến con suối ở trong nơi cực sâu. Động đường đen kịt, thành động rất là bóng loáng, thượng diện rõ ràng có nước chảy lưu động dấu vết tồn tại. Cái này nham thạch mặc dù cứng rắn, nhưng rõ ràng cũng khó có thể chống cự nước chảy ngàn vạn năm xúc. Càng là hướng phía dưới, bốn phía động đường càng là rộng lớn, đương đến mấy trăm trượng lúc, đã có trượng sổ rộng. Trên đường đi, thần niệm cũng không cảm ứng được chút nào nguy hiểm khí tức tồn tại. Chén trà nhỏ thời gian về sau, phía dưới rồi đột nhiên vi không còn một mống, một chỗ chừng hơn 1.000 trượng rộng sơn động đột nhiên xuất hiện ở ngân sao trùng trước mặt. Một chỉ cực lớn khô gầy thiềm thư, đột nhiên xuất hiện ở quảng đại sơn động trung ương chỗ. Cái này thiềm thư cực lớn, toàn thân vàng óng ánh nhan sắc làn da bao trùm, nguyên một đám nắm đấm lớn túi độc che kín tại hắn trên thân thể. lại để cho người xem chi, liền toàn thân ác hàn tập thân. Càng thêm kinh người là, cái này cự con cóc lớn hai mắt bích lục, mặc dù không có sinh cơ, nhưng này cực đại hai mắt như trước bích lục ánh huỳnh quang lập lòe. Giống như đang tại dương đôi mắt nhìn chăm chú lên bốn phía. Mà ở cự con cóc lớn một bên cách đó không xa, một bộ quan tài, bất ngờ hiển lộ tại chỗ. Cạc cạc cạc, ngay tại Tần Phượng Minh đại lượng trước mặt chứng kiến lúc, đột nhiên, một tiếng khủng bố hãi người tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên, một đạo đen kịt chảo ảnh, đột nhiên từ quan tài trong bày ra, hướng về ngân sao trùng tật chảo tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3425, Đan Anh Mạo Hiểm. Dị biến xuất hiện quá mức cấp tốc, tự là Tần Phượng Minh thần niệm đều không thể kịp phản ứng. Ngân sao trùng giờ phút này đã đến cái kia thiềm thư phụ cận, tại quỷ trảo bày ra lúc, hắn thần niệm đang gõ lượng cái kia cực lớn khủng bố màu vàng kim óng ánh thiềm thư. Hoàn toàn thật không ngờ, nơi này vậy mà sẽ có người tồn tại. Ngân sao trùng tuy nhiên không kém, nhưng cái này chỉ quỷ trảo, uy năng càng là cực lớn, khép mở gian, liền đem ngân sao trùng toàn bộ trảo trong tay. Còn chưa chờ quỷ trảo dùng sức, một hồi hồ quang điện đùng thanh âm dĩ nhiên vang vọng mà lên. Đạo đạo thật nhỏ hồ quang điện tự bỏ cánh cứng trên người kích xạ mà ra, mặc dù đối với cái kia quỷ trảo đã tạo thành một ít tổn thương, nhưng tiếc rằng hay vẫn là thế đơn lực cô, tại quỷ trảo cấp tốc niết với tay xuống, ngân sao trùng cuối cùng bị hắn thật sự nắm trong tay. Ba, một tiếng giòn vang, một cỗ không nhỏ năng lượng bỗng nhiên từ quỷ trảo trong vang vọng mà lên, ngân sao trùng, đột nhiên tia sáng gai bạc trắng chợt hiện gian, tự bạo tại quỷ trảo bên trong. Theo ngân sao trùng bạo liệt, quỷ trảo cuối cùng một trầu, một đám thần hồn năng lượng kích tránh, như vậy thoát đi mà đi. Cạc cạc, hãi người hô gào thét lần nữa vang lên, một đạo đen kịt năng lượng lưỡi dao sắc bén rồi đột nhiên mà hiện, hướng về bỏ chạy mà đi thần niệm phách trảm mà đi. Rất rõ ràng, cái kia quỷ trảo chủ nhân, dĩ nhiên phát hiện bám vào tại ngân sao trùng trên người Tần Phượng Minh thần niệm. Một kích này, chính là muốn đem cái kia sợi thần niệm triệt để diệt sát. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là hắn tình thế bắt buộc một kích bày ra thời điểm, đạo kia thần niệm, vậy mà đồng dạng có một đạo lưỡi dao sắc bén thoáng hiện mà ra, đón đạo kia đen kịt lưỡi dao sắc bén phách chạm tới. Tiếng oanh minh lên, tuy nhiên đen kịt lưỡi dao sắc bén đại chiếm thượng phong, đơn giản liền đem đạo kia mũi kiếm đánh nát. Nhưng này sợi thần niệm, cũng ở đây một cái chớp mắt ở bên trong, biến mất không thấy tung tích. Mắt thấy cái kia sợi thần niệm thoát đi, một tiếng rít đột nhiên vang lên, tối đen như mực quang đoàn, đột nhiên từ quan tài bên trong vội ùa mà đi, một cái chớp động, liền muốn mau chóng đuổi mà đi. Nhưng trong giây lát, từng đạo cực kỳ quỷ dị đen kịt xiềng xích, đột nhiên từ quan tài bên trong đột nhiên mà hiện, xiềng xích thời gian lập lòe, liền đem cái kia đoàn đen kịt quang đoàn quấn quanh, một cái cuốn động, một lần nữa đem chi kéo về tới quan tài bên trong. Từng tiếng thê lương gầm rú vang lên, một cỗ khủng bố năng lượng chấn động, từ quan tài bên trong vội ùa mà hiện, nhưng này cổ đen kịt quang đoàn cũng không tái xuất hiện. Mà cái kia chấn động cũng nhanh chóng bị bắt liếm mà quay về. Một lát sau, một đám thần niệm một lần nữa trở về đã đến Tần Phượng Minh trong cơ thể. Ồ, quả nhiên là có quỷ dị, đem thần niệm chứng kiến trải vuốt một phen, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Tuy nhiên vẻn vẹn là một cái đối mặt, nhưng tự thần niệm bên trong chứng kiến, hãy để cho Tần Phượng Minh đối với cái kia quỷ trảo chủ nhân đã có một cái đại khái phán đoán. Cái kia quan tài trong tồn tại chi vật, thực lực có lẽ có thông thần sơ kỳ, hoặc là thông thần trung kỳ thực lực. Như thế một gã cường đại chi nhân, vậy mà đang ở cái kia mắt xanh kim thiềm bên cạnh, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là khiếp sợ. Không biết người nọ là kim thiềm chủ nhân, hay vẫn là khác có gây rối tu sĩ. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng đã hiểu nơi đây nhân quả. Cái kia lưỡng cuốn phong cách cổ xưa quyển trục, có lẽ chính là quỷ trảo chủ nhân gây nên, vì chính là lại để cho lòng tham tu sĩ tìm ở đây, cũng phóng thích đan anh tiến vào trong đó. Sau đó lại để cho hắn thôn phệ đan anh, dùng tăng tiến hắn tu vi. Nếu như vẻn vẹn là có cái kia quan tài, Tần Phượng Minh cho là sẽ lập tức bước ra mà đi, nhưng nơi đây, xác thực có một chỉ đã vẫn là cực lớn màu vàng kim óng ánh ba chân thiềm thư, cái này lại để cho hắn đối với cái kia tam túc kim thiềm thi thể, sinh ra cực rất hứng thú. Nhưng muốn lấy đi cái kia kim thiềm thân hình, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là cực kỳ khó giải quyết. Cái kia quỷ trảo chủ nhân, rõ ràng thực lực cường đại. Coi như là hắn vẻn vẹn là thông thần sơ kỳ chi cảnh, nhưng chỉ có thể đan anh tiến vào đến trong con suối Tần Phượng Minh mà nói, cũng là nguy hiểm cực lớn. Bởi vì đan anh bị quản chế rất nhiều, cũng không thể thi triển ra hắn tất nhiên là sở hữu bí thuật, chỉ có thể tế ra thanh linh kiếm quyết, linh lực chảm chờ bí thuật, không thể thi triển mị cực huyền quang, càng là không thể tế ra si vưu chân ma quyết. Chỉ dựa vào đan anh chi lực, thần điện chờ pháp bảo, cũng là khó có thể tế ra, cái này lại để cho hắn nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đương nhiên hắn có thể cho thân thể tàng nhập thần cơ phủ, cũng mang theo tiến vào trong đó, nhưng đối với ngoại giới mọi người, cũng là lo lắng. Như bị người phong ấn tại trong con suối, vậy hắn thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Tần Phượng Minh không phải lời nói nhẹ nhàng buông tha cho chi nhân, trầm ngâm sau một lát, hắn trong tay bấm niệm pháp quyết, thiên linh đột nhiên một khai, một đạo năm màu quang đoàn rồi đột nhiên mà hiện, lóe lên liền lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Quang đoàn ở trong là một cỗ mini tiểu anh tuy nhỏ, nhưng xinh xắn khuôn mặt, bỏ nhan sắc bên ngoài, cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị, hình như là Tần Phượng Minh rút nhỏ mấy lần bộ dạng. Tại tiểu anh trong tay, riêng phần mình cầm lấy một chữ vật vòng tay cùng trung linh pháp khí. Theo tiểu anh bày ra, một hồi ông minh thanh âm cũng bỗng nhiên thoáng hiện, một đám chừng 3-4 ngàn chỉ màu trắng bỏ cánh cứng hiển lộ mà ra. Không có chút nào dừng lại, tiểu anh dĩ nhiên thân hình lóe lên, như vậy chui vào đến đó xinh xắn trong con suối. Theo sau tiểu anh biến mất, mấy ngàn ngân sao trùng cũng nhao nhao hướng về con suối bay nhanh mà đi. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, có 3-4 ngàn ngân sao trùng, đủ có thể cùng thông thần trung kỳ tu sĩ đánh một trận. Màu trắng bỏ cánh cứng cấp tốc tràn ngập tại xinh xắn trong con suối, đi theo tại đàn anh về sau, hướng về phía dưới kích bắn đi. Đã đi qua một lần, quen việc dễ làm, rất nhanh liền đến lớn gần trượng động đường bên trong. Cũng không phát hiện bất luận kẻ nào hiện thân, đàn anh thân hình lóe lên, trực tiếp liền vào đến rộng rãi động đường bên trong. Bỏ cánh cứng bay múa, rất nhanh liền tràn ngập tại đàn anh bốn phía. Cái kia quỷ trảo chủ nhân vì sao không có đuổi theo ra, xinh xắn đàn anh cũng không để ý tới. Có thể là biết được tổ tính toán tiến vào đến nước suối thông đạo, cũng khó có thể đi về phía trước. Theo đi về phía trước, hơn 3.000 chỉ ngân sao trùng cuối cùng tiến vào đã đến con suối ở trong. Tại đàn anh thần niệm thúc dục phía dưới, như là một cỗ màu trắng dòng nước lớn, hướng về phía dưới Quảng Đại Sơn động chen chúc mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh đàn anh hơi là kinh ngạc chính là, cái kia quỷ trảo chủ nhân cũng không hiện thân trong sơn động. Cự con cóc lớn ngồi xổm nằm, ba con cự trảo chống đỡ địa, bích lục ánh sáng âm u nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn nhảy nổi công kích chi giống như. Cực lớn màu vàng kim óng ánh thiềm thử tuy nhiên như trước có một cỗ kinh khủng khí tức vờn quanh tại hắn trên thân thể, nhưng Tần Phượng Minh đàn anh vẫn không để ý tới. Khoảng cách gần phía dưới, hắn dĩ nhiên dò thám biết, cái này kim thiềm trên người không có một tia sinh khí tồn tại, đã chết không thể chết lại. Đối mặt mấy ngàn ngân sao trùng đột nhiên xuất hiện trong sơn động, cái kia quan tài đột nhiên một hồi rung động lắc lư, từng tiếng khủng bố giết thanh âm bỗng nhiên tự trong đó vang vọng mà lên. Bên trong giống như có một đầu khủng bố hung thú ở trong đó che giấu, chính đang cực lực lắc lư, ý định tung người mà ra. Hô, một đạo đen kịt hào quang chợt tránh, một chỉ cực lớn quỷ trảo, lần nữa tự quan tài bên trong kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh đàn anh chỗ tật trảo mà đến. Hừ, Tần mỗ lần này nhìn xem ngươi mạnh như thế nào. Nghiêm nghị lối ra, Tần Phượng Minh đàn anh bàn tay nhỏ bé cũng dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức đạo đạo ngũ thải kiếm mang kích tránh mà hiện, hướng về kia đến quỷ trảo phách trảm mà đi. Oanh, oanh, liên tiếp tiếng oanh minh vang vọng, trọn vẹn 27 đạo thanh linh kiếm quang phách trảm, mới cuối cùng đem đạo kia quỷ trảo chặn đường xuống dưới. Xem cảnh này, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là âm trầm nổi lên. Như thế một đạo móng vuốt sắc bén công kích, trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng, dĩ nhiên lại để cho lòng hắn kinh, đây tuyệt đối đã có thông thần trung kỳ tu sĩ thực lực cường đại. Không biết tiền bối có thể hiện thân gặp mặt, vãn bối tới đây, chỉ là muốn cùng tiền bối giao dịch một phen. Móng vuốt sắc bén biến mất, Tần Phượng Minh cũng không tiếp tục công kích tế ra, mà là xông cái kia quan tài liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng nói. Cạc cạc cạc, một tiếng khủng bố hãi người hô gào thét tự khói đen bao phủ quan tài trong vang lên, một cỗ sức mạnh to lớn bày ra, cực lực lay động quan tài, nhưng cũng không có bất kỳ tu sĩ hiện thân mà ra. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh kinh ngạc nguyên nhân trong đó thời điểm, đạo đạo móng vuốt sắc bén tự quan tài bên trong lần nữa bày ra, vẻn vẹn là lập tức, liền có ba đạo quỷ trảo kích xạ mà đến, rất có muốn đem đàn anh không bắt thể không bỏ qua chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3426, xảo trá thượng. Cái kia quỷ trảo uy năng cường đại là một phương diện, càng có cái gì chính là, hắn chỗ mang theo năng lượng, càng là có một cỗ cực kỳ quỷ dị thần hồn khí tức. Này khí tức, có thể làm cho đàn anh hành động chậm chạp. Mặc dù bất trí đem đàn anh giam cầm, nhưng loại này thần hồn khí tức phía dưới, có thể cho đàn anh suy nghĩ chậm chạp, động tác trở nên lười biếng, thuấn di thần thông càng là khó có thể thi triển. Cũng may Tần Phượng Minh thần hồn chi lực đầy đủ cường đại, nếu như là mặt khác tụ hợp tu sĩ đàn anh tiến vào ở đây, bị cái này quỷ trảo bao phủ, nghĩ đến khả năng liền chút nào sức phản kháng cũng không hiển lộ, cũng sẽ bị quỷ trảo bắt rồi. Tự tính toán hắn thần hồn cường đại, nhưng như trước cảm thấy không khỏe náo thân. Nếu như là Tần Phượng Minh bản thể đích thân tới, đương nhiên có thể đối với này cổ thần hồn khí thức bỏ qua, nhưng tiểu anh thần hồn tuy nhiên còn hơn mặt khác tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, nhưng cũng chỉ là hắn bản thể thần hồn năng lượng nửa số mà thôi. Ngươi không hiện thân, Tần mỗ tự làm cho ngươi hiện thân. Nhìn thấy lại hiện ra ba đạo quỷ trảo, tiểu anh biểu lộ ngưng tụ, hai mắt càng là hiển lộ lệ mang lạnh lùng lên tiếng, một cỗ bàng bạc năng lượng lập tức tự hắn sinh sắn trên thân thể hiện lên. Hai tay cùng dạng cấp tốc vùng vẩy mà ra, lập tức đạo đạo thanh linh kiếm quang kích xạ mà hiện, vừa mới ly thể, liền dung hợp lẫn nhau, lập tức ba đạo hơn 10 trượng chi cực cực lớn năm màu lưỡi dao sắc bén hiển lộ, nương theo lấy hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang, đón đánh hướng về phía ba đạo quỷ trảo. Một hồi nổ vang vang vọng, ba đạo cự đại lưỡi dao sắc bén lập tức liên tiếp cùng quỷ trảo đụng vào lại với nhau. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh, lưỡi dao sắc bén mặc dù cũng không hoàn toàn đem móng vuốt sắc bén chống cự, nhưng cũng đã đem mỗi một đạo quỷ trảo uy năng tiêu hao nửa số lượng. Ở phía sau hơn 10 đạo kiếm quang chen chúc tới xuống, khoảng cách liền đem chi hoàn toàn mất đi. Bài trừ ba đạo móng vuốt sắc bén, Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, một đôi bàn tay nhỏ bé như trước cấp tốc múa, đạo đạo kiếm quang chen chúc mà hiện, cực lớn lưỡi dao sắc bén gào thét, hướng về kia phó quan tài, đột nhiên phách trảm mà đi. Lần này tiến vào đến nơi đây, Tần Phượng Minh liền không có tính toán cùng nơi đây chú lưu tu sĩ thiện rồi. Cái kia kim thiềm thân thể chân quý, ai cũng hiểu biết, vì vậy thân ở chỗ này, thiết chí hạ xuống tịnh chi nhân, cho là không có khả năng đảm nhiệm Tần Phượng Minh tùy ý cầm lấy đi, song phương tranh đấu, tự là không cách nào tránh khỏi. Đạo đạo kiếm quang gào thét, mang theo khủng bố năng lượng, hướng về quan tài phách trảm mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình chính là, vừa rồi cực lực ra tay trong quan tài chi nhân, lần này vậy mà không có tế ra công kích ngăn cản, nhìn như uy năng cường hãn cái này sóng công kích. Tần Phượng Minh gần đây tâm tư nhạy bén, đột nhiên thấy vậy tình hình, hắn đột nhiên trong lòng hiện lên nổi lên một tia không tốt dự cảm. Không có chút nào chần chờ, thần niệm cấp tốc mà ra, mấy đạo phách trảm về phía trước khổng lồ lưỡi dao sắc bén, tại sắp sửa bay đến quan tài thời điểm, đột nhiên tự bạo tại không trung. Oanh, oanh, tuy nhiên mấy đạo lưỡi dao sắc bén bị Tần Phượng Minh sinh sinh ngăn cản, nhưng như trước có một đạo khổng lồ lưỡi dao sắc bén cùng mấy đạo kiếm quang kích chạm tại cái kia đen kịt quan tài phía trên. Đen kịt quan tài đột nhiên rung động lắc lư, tối đen như mực sương mù dày đặc phún dũng, đem quan tài toàn bộ bao khỏa. Hắc mang chợt hiện gian, từng đạo vừa thô vừa to xiềng xích, đột nhiên từ quan tài phía trên kích xạ mà ra, đón đạo đạo mũi kiếm kích xạ tới. Nổ vang vang vọng, đạo đạo thanh linh kiếm quang bị tỏa liên chỗ chống cự, nhưng này đạo dung hợp cùng một chỗ cực lớn lưỡi dao sắc bén, lại trực tiếp đem ngăn trở một đạo xiềng xích chỗ bài trừ. Gào thét gian, phách trảm tại xương mù dày đặc bao khỏa quan tài phía trên. Hắc mang lập tức chợt hiện, đen kịt quan tài đột nhiên phát ra một hồi tim đập nhanh cót két thanh âm. Một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng khí tức, đột nhiên tự quan tài bên trong phún dũng mà hiện, tối đen như mực quang đoàn, đột nhiên tự quan tài bên trong nhảy lên. Hắc quang lập lòe phía dưới, liền muốn bay khỏi mà đi. Nhưng ở một hồi thê lương tiếng gào thét ở bên trong, đạo đạo đen kịt xiềng xích đột nhiên bày ra, tầng tầng quấn quanh phía dưới, đem cái kia đen kịt quang đoàn toàn bộ bao khỏa, đột nhiên kéo một phát, một lần nữa chui vào đã đến quan tài bên trong. Xem lấy xuất hiện trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, trong mắt suy nghĩ chi sắc rất đậm. Dùng hắn kiến thức, chỗ đó có thể nhìn không ra, cái kia quan tài, tự là một lao lung, tại giam cầm lấy một cỗ thần hồn có thể so với thông thần trung kỳ quỷ dị vật. Vừa rồi chỗ hiện đạo đạo quỷ trảo, chính là bị quan tài giam cầm trong đó quỷ vật chỗ tế ra. Mà quỷ vật tế ra công kích mục đích, một là bắt hạ đàn anh, hai cái là tại không thể thành công xuống, lại để cho đàn anh thi triển thủ đoạn bang hắn đem quan tài bài trừ. Hơn nữa Tần Phượng Minh cũng thấy rõ ràng, cái này quan tài mặc dù đối với cái kia đoàn hắc quang trong quỷ vật cực kỳ giam cầm chi lực, nhưng bản thân phòng ngự cũng vẻn vẹn là tương đương cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Tại đạo đạo thanh linh kiếm quang cường đại khắc chế phía dưới, khả năng chỉ cần mấy đạo dung hợp lưỡi dao sắc bén, tự đủ đem chi bài trừ. Nếu như không phải hắn cảm thấy được quan tài bên trong đột nhiên không có phòng ngự tế ra, lại để cho hắn trong lòng có kinh ngạc, đột nhiên có chỗ hiểu ra, nói không chừng giờ phút này cái kia đoàn ô quang bên trong bao vây lấy quỷ vật, dĩ nhiên thoát khốn mà ra rồi. Cạc cạc cạc, tiểu gia hỏa, người ngược lại rất là cơ cảnh, lại tạm thời thu tay lại rồi. Một hồi tiếng cười quái dị vang lên, một câu tuổi tác không nhỏ đích thoại ngữ thanh âm đột nhiên từ quan tài bên trong vang lên. Một tiếng này âm tuy nhiên bắt đầu lộ ra mơ hồ không rõ, nhưng chỉ là mấy cái chữ nói ra, cũng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai nơi đây thực sự có một vị tiền bối lúc này, thứ cho vãn bối vừa rồi vô lễ. Không biết tiền bối có thể cáo chi vãn bối, tiền bối là nơi đây động phủ chủ nhân sao? Chợt nghe một lão giả thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh đàn anh cũng không có quá mức khiếp sợ. Thần niệm phát ra, lại để cho ngân sao trùng chuẩn bị sẵn sàng phía dưới, một mặt ngân sắc tấm chắn xuất hiện ở trước người của hắn. Đồng thời vài chương lôi điện phù cũng bị hắn nắm trong tay. Chỉ cần quanh người có gì khác thường hiển lộ, liền sẽ trực tiếp tế ra cái này có thể lập tức kích phát cường đại phù lục. Đúng vậy, lão phu là nơi đây động phủ chủ nhân. Hiện tại tiểu gia hỏa, lão phu muốn cho ngươi một đại cơ duyên, không biết ngươi phải chăng có hứng thú đạt được. Lão giả thanh âm lần nữa vang lên, trực tiếp liền thừa nhận nơi đây động phủ chủ nhân nói như vậy. Nhưng lão giả đằng sau ngôn ngữ, nhưng lại rất có hấp dẫn chi ý, vội vàng mở miệng nói. Tần Phượng Minh không phải thái điểu, nghe nói lão giả ngôn ngữ, biểu lộ cũng không có chút khác thường, cũng tự mở miệng nói, cơ duyên, vãn bối tiến vào nơi đây, là xông cơ duyên mà đến. Tiền bối không ngại nói, sẽ có loại nào cơ duyên tồn tại. Trong miệng nói xong, ánh mắt nhưng lại cấp tốc nhìn quét hướng nơi này quảng đại sơn động. Nơi này sơn động quảng đại, trên thạch bích có không ít nước chảy xuống, những nước chảy này lẫn nhau hội tụ, cuối cùng đã trở thành một đầu chừng hơn 10 trượng chi rộng đích mạch nước ngầm, không có xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Bỏ cái này một bộ quan tài cùng một chỉ cự con cóc lớn thi thể bên ngoài, cũng không có bất kỳ hữu dụng chi vật tồn tại. Lão phu biết được một chỗ cổ tu bảo tàng chi địa, trong lúc này chân bảo đều là sổ 10 vạn năm trước chi vật, bất luận cái gì một vật xuất ra, cũng đều là lúc này cực kỳ khó có thể phát hiện ra chi vật. Nếu như tiểu hữu cố ý cái kia bảo tàng chi địa, lão phu có thể giúp ngươi đem chi đạt được, không biết tiểu hữu có thể có hứng thú sao? Lão giả thanh âm kịch liệt hấp dẫn chi năng, trong đó ẩn chứa có một loại quỷ dị hàm xúc thú vị, tuy nhiên là lão giả thanh âm, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh nghe lọt vào trong tai, lại cảm giác thanh âm cực kỳ dễ nghe, giống như không tự chủ được muốn theo thanh âm kia chi ý đáp ứng. Trong nội tâm đột nhiên tỉnh ngủ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, linh đài thanh minh, không hề bị ngoại giới ảnh hưởng mảy may. Bảo tàng chi địa, vãn bối dĩ nhiên muốn đạt được, nhưng không biết tiền bối muốn vãn bối làm cái gì. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không hiển lộ quá mức khác thường, cũng không chần chờ tiếp lời nói. Đương nhiên, lão phu cho tiểu hữu lớn như thế chỗ tốt, tự nhiên muốn có việc muốn ngươi làm, đó chính là ngươi phải trợ giúp lão phu đem cái này quan tài bài trừ. Thực không dám đấu giếm, cái này quan tài bên trong có một giam cầm chi vật, chỉ cần bài trừ, lão phu sẽ gặp hiện thân, nếu như ngươi sợ hãi lão phu đi ra đối với ngươi bất lợi, ta và ngươi đại có thể trước ký kết hạ một khế ước. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, lão giả cũng rất là quả quyết, thực nói bẩm báo Tần Phượng Minh cái kia quan tài sự tình. Hơn nữa vì an Tần Phượng Minh chi tâm, chủ động đưa ra khế ước sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3427, xảo trá hạ. Tần Phượng Minh mặc dù không có khác thường hiển lộ, nhưng trong nội tâm sớm đã đề cao cảnh giác chi tâm. Trước mặt cái này một không biết tên quỷ vật tồn tại, còn sống niên hạn, dĩ nhiên không phải Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng. Sở hành sự tình, cũng là gian trá khó có thể nói. Vừa rồi nếu như không phải lòng hắn chí cứng cỏi, thần hồn cường đại, hắn đã sớm rơi vào đến đó quỷ vật mê huyễn bên trong. Giờ phút này, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm cảnh giác nổi lên, nhưng tâm thần dĩ nhiên đã rất là buông lỏng. Người này quỷ vật, thực lực cường đại không giả, khả năng đã đạt đến thông thần trung kỳ chi cảnh, ít nhất theo hắn đạo kia quỷ trảo công kích thần hồn năng lượng bàng bạc đến xem, thần hồn cảnh giới đã đạt đến thông thần trung kỳ chi cảnh. Nhưng lại không thể thoát đi ra cái kia quan tài trói buộc. Nếu như chỉ là dùng bàng bạc thần hồn chi lực công kích, Tần Phượng Minh có thể có 10 phần nắm chắc ứng đối hạ đối phương công kích. Vì vậy chỉ cần hắn không ngã nhập cái kia quỷ vật thiết trí trong cạm bẫy, tự đủ dựng ở thế bất bại. Ký kết khế ước trước để một bên, nhưng không biết vãn bối như thế nào mới có thể biết được tiền bối nói xác thực, không có hư giả nói như vậy đâu. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh đàn anh khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời hai mắt tinh mang lập lòe mở miệng nói. Như thế biểu lộ, đủ để nói rõ hắn đối với lão giả kia nói, dĩ nhiên cực kỳ để bụng rồi. Ha ha ha, cái này có cái gì khó độ, nơi này có một quyển trục, đem ngươi chi xem hết, dĩ nhiên là biết được lão phu lời nói không ngoa. Bất quá ngươi cũng không muốn cao hứng một mình tiến đến chi tâm, bởi vì cái kia xứ sở tại cấm chế trùng trùng điệp điệp, tự coi như ngươi tìm kiếm trận pháp đại sư cùng nhau tiến đến, cũng mơ tưởng đem chi bài trừ, nói không chừng còn có thể bị chỗ đó cấm chế giết sát. Bởi vì những cấm chế kia cũng không hiện tại pháp trận có thể so sánh, lúc này trận pháp đại sư rất khó bài trừ. Mà lão phu, đúng là biết rõ pháp trận chi nhân, có ta tiến đến, tự nhiên xác suất thành công hội cao hơn không ít. Lão giả kia tựa hồ rất là vững tin, cũng không có lại chần chờ cái gì, thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cuốn màu tím đen ánh huỳnh quang bao khỏa quyển trục đã hiển lộ mà ra, lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh đan anh phụ cận. Xem lên trước mặt thoáng hiện từ hắc nhan sắc quyển trục, Tần Phượng Minh đan anh ánh mắt bỗng nhiên trì trệ, trong mắt thoáng hiện lấy suy nghĩ chi sắc. Cái này một quyển trục, dĩ nhiên là một loại dùng tím ủ mộc luyện chế tài liệu luyện chế mà thành, tím ủ mộc, mộc thuộc tính tài liệu, cứng rắn như sắt, tính chất có chứa sắc bén khí tức, không chỉ có thể gia tăng mộc thuộc tính pháp bảo tính bền dẻo, càng là có thể làm cho hắn sắc bén tăng nhiều. Vì vậy này có thể liệt vào thần tài tài liệu, chính là luyện chế mộc thuộc tính pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Hơn nữa, vào lúc này trong tu tiên giới, dĩ nhiên rất khó tìm được tím ủ mộc, điển tịch ghi lại, loại này bằng gỗ tài liệu, sớm đã tuyệt tích. Cái này một quyển trục, dĩ nhiên là dùng tím ủ mộc luyện chế mà thành, đủ để thấy chi chân quý cùng niên đại rất xưa. Ngưng thần xem sổ cái hô hấp, đàn anh mới duỗi ra bàn tay nhỏ bé, đem ngọc giản mở ra. cái này ngọc giản đã không có nguy hiểm gì, chỉ là một cuốn ngọc giản mà thôi. Dưới sự cảm ứng, hắn chìm vào tâm thần, trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, Tần Phượng Minh Đan Anh mới thu hồi tâm thần, biểu lộ bình tĩnh, cũng không có gì vẻ mừng rỡ hiển lộ. Tiền bối, cái này ngọc giản bên trong chỗ thuật, chỉ là một bộ phận, nghĩ đến có lẽ còn có một bộ phận tồn tại, nếu như tiền bối không có cái kia một bộ phận, nghĩ đến tự tính toán thực sự có cái kia cổ tu bảo tàng, người ta cũng là tìm không được. Quyền trục sử dụng văn tự cực kỳ cổ xưa, cũng may Tần Phượng Minh cũng là nhận biết. Tần Phượng Minh đối với ngọc giản bên trong chỗ thuật cũng không có hoài nghi, bởi vì này một ngọc giản lại không luận thật giả, vẻn vẹn là cái này quyển trục sử dụng tài liệu, đã nhưng không phải giờ phút này tu sĩ có thể xuất ra, coi như là một gã huyền linh tu sĩ, nghĩ đến muốn xuất ra tím ủ mộc, cũng là cực kỳ khó khăn. Có thể nói, nếu như đem cái này một quyển trục xuất ra đấu giá, lại không luận bên trong nội dung như thế nào, vẻn vẹn là cái này quyển trục bản thân chất liệu, tự đủ lại để cho bản thân pháp bảo có mộc thuộc tính chi vật huyền linh tu sĩ hiện thân tranh đoạt. Tần Phượng Minh nghĩ đến, như thế quý trọng chi vật, nghĩ đến coi như là thời cổ, tu sĩ cũng tuyệt đối khó có thể tìm được bao nhiêu tím ủ mộc, đừng nói cầm hắn luyện chế quyển trục rồi. Đã cầm như thế quý trọng chi vật ghi chép, hắn ghi chép sự tình, có 7-8 phần có thể vững tin sẽ không hư giả. Tần Phượng Minh cầm cái này quyển trục, cũng không lập tức trả lại cho cái kia quan tài trong chi nhân, mà là mở miệng nói thẳng ra trong nội tâm nghi vấn. Ha ha ha, tiểu hữu nói không tệ, lão phu đương nhiên là có một cái khác quyển trục nơi tay. Nếu không cũng sẽ không như thế vững tin rồi. Chỉ cần tiểu hữu ra tay, đem cái này một quan tài phá vỡ, lão phu liền cùng tiểu hữu cùng nhau đi tìm cái kia bảo tàng chi địa. Đến lúc đó đoạt được, ta và ngươi có thể 4-6 khai, không biết tiểu hữu định như thế nào. Thanh âm thẳng xâm Tần Phượng Minh trong óc, lại để cho hắn lần nữa đã có trước cái loại cảm giác này. Nhưng ở Tần Phượng Minh cẩn thận đề phòng phía dưới, tự nhiên sẽ không thực sự rơi vào đến cái kia mê huyễn ý cảnh bên trong. 4-6 khai, đương nhiên có thể. Cái này vốn là tiền bối chỗ sưu tập đến tin tức, bất quá vãn bối có một yêu cầu quá đáng, cái kia chính là cái này một cỗ kim thiềm thân thể. Cái này một kim thiềm đã vẫn lạc, chỉ cần tiền bối có thể làm cho đem chi tặng cho vãn bối lập tức ra tay, chờ tiền bối đem cái kia quan tài bài trừ, sau đó cùng tiền bối cùng nhau tiến đến tìm cái kia bảo tàng chi địa. Không biết tiền bối phía dưới như thế nào, nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế nói, quan tài bên trong, lập tức trầm mặc lại. Lão giả trong lòng cũng là biết được. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, có thể không dễ dàng đối phó. Hắn lần nữa thi triển huyễn tâm bí thuật, nhưng đối phương lại không bị hắn ảnh hưởng. Nếu như không để cho đối phương một ít chỗ tốt, rất khó nói động hắn ra tay phá vỡ cái này quan tài cấm chế. Ngươi muốn cái này kim thiềm thi thể, đương nhiên có thể, bất quá ta và ngươi được ký kết hạ một khế ước, ngươi đạt được kim thiềm thân thể, nhất định phải muốn bài trừ cái này quan tài. Đương nhiên, bên trong còn có thể liệt ra ta và ngươi tầm bảo phân phối sự tình. Tần Phượng Minh đan anh ánh mắt lập lòe, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, xem ra cái này trong quan tài chi nhân cũng không phải chỉ là muốn dụ dỗ hắn ra tay trợ hắn thoát khốn. Chỉ cần ký kết hạ khế ước, người bình thường tuyệt đối sẽ không bội ước. Bởi vì bội ước về sau, khả năng tại chỗ sẽ có hình phạt hàng lâm. Tuy nhiên chưa hẳn có thể lại để cho bội ước chi nhân vẫn lạc, vốn lấy sau lại muốn vào dai, rơi vào tâm ma tỷ lệ, sẽ tăng nhiều. Mà đồng thời Tần Phượng Minh cũng là biết được, nếu muốn ở khế ước bên trong động tay chân, tuyệt đối không có khả năng. Lão giả kia nói hắn hiểu pháp trận, vậy thì tất nhiên biết được phù văn một đạo. Nhìn kỹ xem khế ước bên trong phù văn thuật chú, tự đủ có thể đoán được bên trong là hay không động đậy tay chân. Tốt, vãn bối tự đáp ứng tiền bối nói như vậy, cùng tiền bối ký kết hạ khế ước. Ký kết một khế ước, có thể đạt được một cỗ thông thần chi cảnh kim thiềm thi hài, hơn nữa còn có thể được đến một ít cổ tu nơi cất giấu chân bảo chi vật, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quan tài trong chi nhân cũng là sảng khoái, cũng không xuất ra khế ước của hắn công văn, mà là lại để cho Tần Phượng Minh lấy ra. Tần Phượng Minh đem khế ước ngọc giản ném ra quan tài bên trong, vẻn vẹn là lập tức, lão giả kia thanh âm liền tự vang lên, tự theo như cái này ngọc giản chỗ liệt là tốt rồi. Hắn lời nói ra, lập tức từng đạo phù văn thuật chú kích tránh mà hiện, vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp công phu, liền đem trong ngọc giản thuật chú phù văn kích phát. Tốc độ cực nhanh, lại để cho Tần Phượng Minh đều rất là khiếp sợ. Tần Phượng Minh không đợi chậm, cũng gấp nhanh chóng bắt đầu kích phát khế ước trong phù văn thuật chú. Theo hai luồng phù văn năng lượng giao hòa, lập tức tại chỗ liền hiển lộ ra một cỗ bàng bạc năng lượng quỷ dị, đạo đạo phù văn thuật chú kích tránh, hai luồng năng lượng lần nữa bày ra, phân biệt hướng về Tần Phượng Minh cùng cái kia quan tài bên trong chui vào mà đi. Một cỗ quỷ dị cấm chế chi lực vẻn vẹn là lóe lên, liền biến mất ở Tần Phượng Minh trong cơ thể. Rất tốt, tiểu hữu hiện tại cùng Lôi Mỗ coi như là hảo hữu rồi, phía dưới này là kim thiềm thân thể, tự quy tiểu hữu sở hữu rồi. Lão giả vui mừng chi tiếng vang lên, cái kia cực lớn kim thiềm thân thể, đột nhiên vừa bay mà ra, liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3428, lão giả tồn tại. Quan tài bên trong lão giả cực kỳ sảng khoái, theo hai người thành công kích phát khí ước, cũng không có chút chần chờ, trực tiếp liền chém ra một đạo bàng bạc năng lượng, đem ngồi xổm nằm tại quan tài một bên cực lớn kim thiềm thân thể, ném đến tận Tần Phượng Minh đan anh phụ cận. Thần thức bao phủ tại kim thiềm thân thể bên trên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên hưng phấn nổi lên. Trước mặt cực lớn kim thiềm thân thể, thượng diện không có chút nào vết thương, tựa là ba con chân đủ, cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Rõ ràng Vân Thải Nhi mọi người chỗ phát hiện ra cái kia nền móng chỉ, hẳn là kim thiềm chưa từng trước khi vẫn lạc, cố ý chặt đứt, để cạnh nhau đưa ở bên ngoài. Giờ phút này, hắn có thể không có thời gian dò xét kim thiềm trong cơ thể phải chăng kim thiềm dịch tồn tại. Bàn tay nhỏ bé chém ra, cực lớn mắt xanh kim thiềm bị hắn thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Tiền bối, vãn bối cái này ra tay, trợ tiền bối thoát khốn. Đan Anh xem trước mặt quan tài, đồng tử có chút co rụt lại, trong nội tâm trầm xuống phía dưới, Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Quan tài bên trong, hắn thẳng đến lúc này như trước không biết là gì tồn tại. Muốn nói trong lòng của hắn không có kiêng kỵ, cái kia là không thể nào sự tình. Nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên không thể bội ước. Không chần chờ nữa, hai tay múa phía dưới, lập tức mấy đạo hơn 10 trượng chi cự lưỡi dao sắc bén phách chạm mà ra. Oanh, oanh, oanh, mấy tiếng nổ vang nổ mạnh, năm màu quang đoàn lập tức tại đen kịt quan tài phía trên lóng lánh mà lên, một cô kinh khủng năng lượng cương phong tàn sát bừa bãi, một hồi thanh thúy giòn vang vang vọng phía dưới, đen kịt quan tài đột nhiên vỡ vụn ra. Một đạo thân ảnh kích tránh, đột nhiên hiện thân tại trong giữa không trung, hắn trên người có đạo đạo xiềng xích vần quanh. Nhưng ở một cỗ kinh khủng năng lượng kích tránh mà hiện nay, cái kia đạo đạo trước cường đại uy năng hiển lộ đen kịt xiềng xích, giờ phút này đã không có bao nhiêu uy lực tồn tại. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia toàn thân ô mang lập lòe, đạo đạo xiềng xích, vậy mà từng khúc đứt gãy, như vậy mất đã rơi vào mặt đất đất đá phía trên. Ha ha ha, ha ha ha, lão phu yên lặng không vài vạn năm, lúc này đây, rốt cục thoát khốn mà ra rồi, lần này đi tới nơi này thiên địa năng lượng tràn đầy chi địa, lão phu tất nhiên là muốn hảo hảo hưởng thụ một phen. Tiểu bối, xem tại ngươi trợ lão phu thoát khốn phân thượng, hôm nay có thể buông tha ngươi, bất quá ngươi muốn giao ra một đám thần hồn, sau đó nhận lão phu làm chủ, sau này tựu đi theo lão phu bên người nghe theo quan chức a. Một tiếng phóng đãng tiếng cười vang vọng, một cỗ kinh khủng, lại để cho Tần Phượng Minh đáy lòng đột nhiên kinh chấn bàng bạc quỷ dị khí tức lập tức mãnh liệt mà hiện. Nương theo lấy này cỗ hơi thở hiện lên, một cỗ thanh sắc sương mù rồi đột nhiên mà lên, lập tức khuếch tán hướng bốn phía. Cuồng tiếu thanh âm vang vọng, một gã dáng người thon dài hồng phát lão giả bất ngờ xuất hiện ở Tần Phượng Minh đàn anh trước mặt. Tiếng cười mang theo ma tính chi âm, tại trống trải trong sơn động kích động, nghe lọt vào trong tai, lộ ra quỷ dị mà lại hãi người. Nhìn xem không trung lão giả, cảm ứng đến đột nhiên mà hiện thanh sắc sương mù, Tần Phượng Minh lông mày đột khởi, ánh mắt băng hàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiển lộ lấy kiên nghị thần sắc, nhưng biểu lộ trạng thái cũng không bị lão giả đích thoại ngữ chỗ hoảng sợ. Hừ, tiền bối chuyện đó ý gì, chẳng lẽ người muốn lập tức đổi ý vừa rồi chỗ ký kết khế ước hay sao? Nhìn gần không trung đứng thẳng lão giả, Tần Phượng Minh ngữ khí rét lạnh, ánh mắt hình như có sắc bén lưỡi dao sắc bén kích tránh, đem không trung lão giả toàn bộ bao phủ chính giữa. Ha ha ha, khế ước, cái kia chính là tâm ma khế ước, ở đâu có thể đối với lão phu có tác dụng. Tiếng cười tái khởi, vẻ này thanh sắc sương mù, trong giây lát đại phóng, vẻn vẹn là nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất động phủ không gian, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cường lực đem chi bài trừ. Ngươi chẳng lẽ là thiên ngoại ma vực bên trong ma đầu đoạt xá chi nhân? Cảm ứng được này cổ giống như đã nhìn thấy ở nơi nào quỷ dị khí tức, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong óc đột nhiên chấn động, một cái lại để cho hắn bỗng nhiên toàn thân bộ lông dựng đứng danh tự xuất hiện ở lòng hắn đầu. Ô, tiểu bối ngươi vậy mà biết được ta thiên ngoại ma vực, mà lại có thể đoán được lão phu lai lịch, chẳng lẽ ngươi độ kiếp thời điểm đã từng gặp được qua ta thiên ngoại ma vực trong chi nhân hay sao? Hồng phát lão giả đứng thẳng không trung, toàn thân giãn ra, giống như thân thể hồi lâu chưa từng động tới, giờ phút này chính đang quen thuộc cân đối thân thể động tác. Hắn mặc dù đối với Tần Phượng Minh hào không thèm để ý, nhưng đối với có thể một lần hành động nói ra hắn lai lịch, hay vẫn là hơi có kinh ngạc. Hừ, ngươi quả nhiên là ma vực bên trong ma đầu, nghĩ đến là cái này động phủ chủ nhân tại độ thông thần thiên kiếp thời điểm, bị ngươi áp chế, diệt sát hắn nguyên thần, ngươi cưu chiếm thước xào rồi. Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh lùng, xem không trung lão giả, cũng không có chút lùi bước nhận thua chi ý, xinh xắn trên thân thể, một cỗ bàng bạc năng lượng lưu chuyển, rõ ràng đã làm tốt chính diện tranh đấu chuẩn bị. Phán đoán của hắn cực kỳ chuẩn xác, nơi này động phủ nguyên lai chủ nhân là tên này lão giả không giả, nhưng lúc này trong cơ thể thần hồn đã không phải là hắn nguyên lai rồi. Mà này cổ thiên ngoại ma đầu thần hồn cũng chính là thừa dịp lão giả kia độ thiên kiếp thời điểm tại lão giả tiến hành tâm thần rèn luyện chi tế, xâm nhập đến vậy lão giả thân thể. Nhưng Tần Phượng Minh có một điểm không ngờ rằng, cái kia chính là tên này lão giả bản thể, cũng không phải bình thường tu sĩ. Cái này một con suối chi địa, chính là hắn một kiện dị bảo, ngay tại thiên ngoại ma đầu xâm nhập hắn thức hải, xâm chiếm hắn thân thể thời điểm, hắn vậy mà kích phát cái này dị bảo, cùng sử dụng cái kia phó quan tài, trực tiếp liền giam cầm bản thân thân thể. Cái này một quan tài, cũng là một loại rất là uy lực kỳ dị pháp bảo, chỉ cần kích phát, liền có thể giam cầm tiến vào trong đó tu sĩ thân hình, tựu là thần hồn, cũng khó có thể thoát đi. Hơn nữa này quan tài còn có tăng cường thân ở trong đó tu sĩ thần hồn chi năng, lão giả bản thể vốn tưởng rằng có thể có quan tài gia trì, có thể đem xâm nhập thức hải thiên ngoại ma đầu khu trục. Nhưng cuối cùng không như mong muốn, thiên ngoại ma đầu kỹ cấp một trù, không chỉ có lau đi hắn thần hồn, càng là xâm chiếm hắn thân thể. Nhưng lại để cho thiên ngoại ma đầu thật không ngờ chính là, trong khi khống chế thân thể, ý định hiện thân mà ra thời điểm, nhưng lại phát hiện, hắn chiếm cứ đối phương thân thể không giả, nhưng thân thể, dĩ nhiên bị từng đạo đen kịt xiềng xích qua buộc chặt, không thể khu động mảy may. Tựu là hắn thần hồn thoát thể mà ra, cũng lập tức sẽ bị đạo đạo quỷ dị đen kịt xiềng xích chỗ quấn quanh, khó có thể thoát đi mà đi. Cũng may hắn tuy nhiên không thể ly khai cái này quan tài, nhưng có thể tế ra một ít do thần hồn năng lượng làm chủ thần thông. Nếu như là linh giới tu sĩ, gặp được loại này tình hình, khả năng liền bí thuật thần thông cũng khó có thể tế ra, bởi vì linh giới tu sĩ, đối với điều khiển thần hồn chi lực, thật sự xa xa không bằng thiên ngoại ma vực bên trong ma đầu. Tâm ma xâm lấn, chủ yếu là nguyên thần xâm lấn, chỗ là sử dụng, cũng chính là thần hồn chi lực. Cái này cũng chính là đối với tu sĩ mà nói, nghe xong nghe thấy tâm ma, sẽ gặp có tật giật mình nguyên nhân chỗ. Có thể nói, vô luận là linh giới, hay là thật quỷ giới cùng chân ma giới, tu sĩ đối với thần hồn năng lượng điều khiển, xa xa khó có thể cùng thiên ngoại ma vực bên trong ma đầu so sánh với. Vì vậy đối với tu sĩ độ thiên kiếp, tại tâm thần rèn luyện thời điểm, chống cự quyết tâm ma xâm lấn, thật sự là một kiện vô cùng gian nan sự tình. Vẫn lạc tại tâm ma chi thủ tu sĩ, không vài vạn năm đến đã khó có thể tính toán. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ, tại độ tâm thần rèn luyện chi kiếp là, cũng không có thực sự bị thiên ngoại ma đầu dò xét đến, nhập vào xâm đến hắn trong thức hải. Chỉ là rơi vào đã đến thiên địa pháp trận chỗ hiển hóa một quỷ dị huyễn cảnh mà thôi. Tựu tương đương với Tần Phượng Minh tại độ thành đan thiên kiếp thời điểm, hắn tâm thần rèn luyện trong chỗ hiển hóa cái kia ma giới ma vật tình hình. Chỉ là huyễn cảnh, cũng không phải chân thật tồn tại. Đương nhiên, cũng có tu sĩ không may mắn, như Tần Phượng Minh bình thường, tại độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm gặp được thiên ngoại ma đầu xâm lấn. Nhưng loại này sự tình cũng không phải sở hữu tu sĩ có thể gặp được đến, chỉ có đặc thù không may mắn chi nhân mới có vinh hạnh đặc biệt này. Mà nơi đây nguyên chủ nhân, cũng rất là không may mắn, tụ gặp một gã thiên ngoại ma đầu, cũng cuối cùng nhất bị người đoạt xá. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3429, tiêu hao. Nhìn xem giờ phút này không yên lòng, chính đang cực lực thích ứng bản thân thân thể hồng phát lão giả, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, phen này tranh đấu, đã không thể tránh né. Lại để cho hắn giờ phút này trong nội tâm như trước an ổn chính là, lúc này trước mặt lão giả, tu vi cũng không phải rất cao, chỉ là hiển lộ lấy thông thần sơ kỳ cảnh giới khí tức chấn động. Tuy nhiên lão giả tu vi cảnh giới là thông thần sơ kỳ, thế nhưng mà Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, lão giả thần hồn cảnh giới, trải qua thôn vệ không biết bao nhiêu tìm ở đây tu sĩ thần hồn, đã khả năng đạt đến thông thần hậu kỳ chi cảnh. Kể từ đó, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không rất là cảnh giác. Tiểu bối đã biết được lão phu lai lịch, người giờ phút này còn không ngoan ngoãn bó tay, nghe lệnh làm việc. Hồng phát lão giả xem Tần Phượng Minh liếc, đối với hắn sau lưng mấy ngàn màu trắng bỏ cánh cứng, cũng không có chút để ở trong mắt chi ý. Trong miệng nói xong thời điểm, không ngừng lay động lắc lư thân hình cũng ngừng ổn lại. Hừ, chính là một kẻ thiên ngoại ma đầu mà thôi, cũng muốn tại ta linh giới làm mưa làm gió, người thực sự đã cho ta linh giới tu sĩ tựu thực sự đều dễ bắt nạt hay sao? Tần mỗ chính muốn nhìn một chút, một cỗ thiên ngoại ma đầu đoạt xá ta linh giới tu sĩ về sau, có thể có loại thủ đoạn nào? Hừ lạnh lối ra, Tần Phượng Minh tay dĩ nhiên nâng lên, lập tức sổ cái phù lục kích tránh mà hiện, trên không trung mở ra, lập tức một cỗ khủng bố bàng bạc năng lượng cấp tốc hiện lên. Từng đợt cực lớn tiếng sấm vang vọng, một cỗ cường đại sóng âm trùng kích, liền lập tức mang tất cả hướng về phía không trung đứng thẳng hồng phát lão giả. Năng lượng kích tránh, từng đạo vừa thô vừa to đại ngân sắc hồ quang điện, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Đối mặt bỗng nhiên bày ra âm ba công kích, tựu là hồng phát lão giả, cũng không chỉ có khẽ nhíu mày. Mà mỗi một đạo ngân sắc hồ quang điện, chỗ mang theo xé rách chi lực, đủ lại để cho thông thần sơ kỳ tu sĩ đều chịu sợ, tuy nhiên bất chí đem thông thần sơ kỳ tu sĩ diệt sát, nhưng uy năng chi liệt, cũng đủ lại để cho hắn tâm thần chập chờn, cấp tốc né tránh, không muốn đón đỡ. Lôi điện phù, tựu phù lục bản thân có khả năng ngưng tụ năng lượng mà nói, vẻn vẹn là cùng một gã cường đại tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực tế ra một đạo năng lượng công kích tương đương. Nhưng giờ phút này hiền lộ tại trong sơn động hơn 10 chương lôi điện phù, hắn uy năng cường đại, dĩ nhiên có thể cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực so sánh với. Đối mặt như thế công kích bày ra, Tần Phượng Minh cũng không có chút giật mình thần sắc hiền lộ. Những lôi điện này phù, vốn là hắn chỗ luyện chế, có thể nói bên trong ẩn chứa năng lượng, chính là hắn bản thân năng lượng, tại hắn bản thân năng lượng cường lực ra chỉ phía dưới, lôi điện phù, uy năng tự nhiên lần nữa tăng vọt không ít. Ồ, đây là lệ tránh phù, như thế nào uy năng sẽ là to lớn như thế? Một tiếng kinh dị thanh âm tại đạo đạo điện thiểm bày ra thời điểm, cũng đột nhiên vang lên. Rất rõ ràng, thiên ngoại ma vực trong cũng có lôi điện phù, chỉ là danh tự giống như không giống với. Hồng Phát lão giả tuy nhiên trong miệng có quái lạ âm hiền lộ, nhưng ánh mắt băng hàn hiện lên xuống, thân hình cũng không như vậy thoát đi mà khai, mà là hai tay cấp tốc chém ra, lập tức một cỗ kinh khủng thanh xương mù phún dũng mà hiện, lập tức liền đưa hắn thân hình bao phủ, từng đạo thanh sắc xương mù kích tránh mà hiện, hóa thành từng đạo mấy trượng lưỡi đao, đón điện thiểm chặn đường mà đi. Lưỡi đao kích tránh, vừa ra cách này đoàn thanh sắc xương mù, liền lập tức ngưng thực, mang theo hãi người phá không phong rít gào thanh âm, uy lực sắc bén, cơ hồ muốn đem không gian xé rách khủng bố uy năng phát ra, lập tức liền cùng đạo đạo điện thiểm đụng vào lại với nhau. Xoẹt xẹt âm thanh lập tức vang vọng mà lên, tia sáng gai bạc trắng thanh xương mù đan vào phía dưới, không trung chợt hiện ra một loại quỷ dị tràng cảnh. Chỉ thấy đạo đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng hồ quang điện, đang cùng cái kia đạo đạo thanh sắc lưỡi dao sắc bén đụng vào phía dưới. Vậy mà giống như hai cái hung tàn yêu mãng, vậy mà cấp tốc lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, bắt đầu thôn vệ gặm cắn. Theo lẫn nhau cấp tốc nuốt, hai đạo cường đại công kích uy năng, cũng gấp nhanh chóng hao tổn. Cuối cùng tại một tiếng trầm đục trong tiếng, lại song song tán loạn biến mất không thấy gì nữa tại trong giữa không trung. Song phương tuy nhiên tranh đấu đã lên, nhưng này khế ước chi lực, nhưng lại không bị gây ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên sáng tỏ, bản coi như là tâm ma trong vô cùng nhất khủng bố thiên ngoại ma đầu đoạt xá lão giả. Hắn trước chỗ ký kết khế ước, có lẽ cũng không bị thiên địa tán thành. Tuy nhiên coi như là kích phát, nhưng trong đó tất nhiên có cái gì quỷ dị là Tần Phượng Minh không biết. Nếu không lão giả cũng không dám lập tức tự nói ra diệt sát hắn nói ngữ, dục muốn hắn bất lợi. Ha ha ha, cái này lệ tránh phù tuy nhiên uy năng bất phàm, nhưng còn khó hơn mà chống đỡ lão phu tạo thành cái uy hiếp gì. Đã không có lệ tránh phù, bằng ngươi lúc này đan anh chi thân, chắc hẳn khó có thể có thủ đoạn sẽ cùng lão phu chống lại đi à nha. Đang ở thanh sắc trong sương mù Hồng Phát lão giả tựa hồ tâm tình rất là không tệ, tiếng cười tái khởi, nhìn Tần Phượng Minh đan anh, trong miệng lời nói nhẹ nhõm mở miệng nói ra. Người cái kia thanh sắc lưỡi dao sắc bén tuy nhiên không kém, nhưng hao tổn cũng là không nhỏ a. Tại linh giới bên trong, cũng không có ma vực bên trong cái loại năng lượng này cấp tốc bổ sung, Tần Mỗ ngược lại là muốn nhìn, người còn có thể tế ra bao nhiêu đạo loại này lưỡi dao sắc bén. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, nhưng trong ánh mắt, đã có từng sợi tinh mang lập lòe. Vừa rồi lão giả đơn giản đem sổ đạo lôi điện phù biến thành hồ quang điện không phá nổi giả, nhưng cái kia đạo đạo thanh sắc lưỡi dao sắc bén, hãy để cho Tần Phượng Minh nhìn ra một ít mánh khóe. Cái loại này lưỡi đao, ẩn chứa năng lượng, mặc dù có thiên địa năng lượng, nhưng trong đó càng là ẩn chứa có một loại, hắn ban đầu ở cùng cái kia thiên ngoại ma đầu tranh đấu thời điểm, chứng kiến đến cái chủng loại kia kỳ dị thần hồn năng lượng ở trong đó. Mà cái loại năng lượng này, cũng không phải là trước mặt lão giả có thể cấp tốc hấp thu khôi phục. Này điểm. Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin phi thường. Hắn lời nói lối ra, lập tức, lần nữa mấy đạo ngân sắc hồ quang điện tự hắn trong tay bay ra, kích tránh gian, liền đã đến Hồng Phát lão giả phụ cận. Có thể uy hiếp ma tôn đẳng cấp phù lục, luyện chế chi gian nan, nghĩ đến tại linh giới cũng là bình thường, lão phu cũng không tin, ngươi chính là một gã linh giới tu sĩ, chẳng lẽ còn có phần đông loại này cường đại phù lục hay sao? Lão giả cũng là tâm tư kín đáo chi nhân, biết được đối phương thấy được bản thân khuyết điểm, nhưng hắn cũng không tin. Đối phương có thể có đại lượng loại này có thể uy hiếp sự cường đại của hắn phù lục tại thân. Hai người cực kỳ ăn ý, tại Tần Phượng Minh không ngừng tế ra lôi điện phù phía dưới, đạo đạo thanh sắc lưỡi dao sắc bén cũng gấp nhanh chóng thoáng hiện mà ra, lẫn nhau va chạm phía dưới, liền lập tức dây dưa cùng một chỗ. Ngắn ngủn nửa thời gian cạn chén trà, song phương liền giao thủ trăm kích nhiều. Nhìn xem Tần Phượng Minh đàn anh không biết mệt mỏi tiện tay tế xuất ra đạo đạo ngân sắc hồ quang điện, giờ phút này Hồng Phát lão giả, vốn tự hơi có tái nhợt khuôn mặt, lộ ra càng thêm đã không có huyết sắc. Cái kia đạo đạo có thể uy hiếp sơ kỳ ma tôn cảnh giới lệ tránh phù, tại trước mặt thanh niên trên người, giống như có dùng không hết số lượng. Cường đại như thế phù lục, tại thiên ngoại ma vực bên trong, đó cũng là giá trên trời tồn tại. Tầm thường một gã ma vương cảnh giới tu sĩ, có thể có được một lượng trương, cũng đủ để là cơ duyên bất phàm rồi. Trước mặt nho nhỏ đàn anh, thậm chí liên tục tế ra trên trăm số lượng, mà như trước không có dừng tay chi ý. Cái này lại để cho Hồng Phát lão giả, trong nội tâm thật là khó có thể sáng tỏ. Càng thêm lại để cho lão giả kinh hãi chính là, theo hắn không ngừng khu động bí thuật mà tế xuất ra đạo đạo thanh sắc lưỡi đao, trong cơ thể hắn pháp lực đã ở cấp tốc tiêu hao. Cùng thanh niên kia nói bình thường, hắn loại này năng lượng, tại đây xứ sở tại, rất khó rất nhanh khôi phục. Tâm niệm cấp chuyển, lão giả bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn đại hiện, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, liền muốn tế ra mặt khác bí thuật, cường lực đem Tần Phượng Minh đan anh đuổi giết. Ngay tại hắn bí thuật kích phát thời điểm, đã thấy đến liên tiếp không ngừng ngân sắc điện thiểm, đột nhiên ngừng lại rồi. Phù lục đã không có, vậy mà hơn 100 cái phù lục, đều không có đem trong cơ thể người pháp lực hao hết sạch, xem ra được thử xem mặt khác thủ đoạn. Đan anh hai tay một quán, trong tay đã trống trơn, nhìn xem lơ lửng không trung lão giả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển lộ ra thất vọng vẻ bất đắc dĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không hề tế ra điện thiểm công kích, lão giả trong ánh mắt cũng là có một tia nhẹ nhõm chi ý hiển lộ, trong miệng lập tức hừ lạnh một tiếng vang lên, hừ, ngươi đã không có phù lục, vậy thì nên xem lão phu rồi, nhìn ngươi có thể chống cự hạ lão phu vài cái lưỡi đao công kích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3430, công thủ nghịch chuyển. Biết rõ lôi điện phù không thể đối với lão giả tạo thành bao nhiêu tổn thương, Tần Phượng Minh còn tiếp tục tế ra, tiêu hao hơn 100 chương, cái này đương nhiên là có thật sâu ý tồn tại. Hắn giờ phút này vẻn vẹn là đan anh tồn tại, bản thân thực lực dĩ nhiên giảm bớt đi nhiều, thực sự muốn tranh đấu, có thể phát huy ra hắn bản thể thực lực 6-7 thành, đã nhưng xem như không tệ. Như thế thực lực, đối mặt một gã thiên ngoại ma đầu đoạt xá chi nhân, mà lại tu vi cảnh giới vốn là so bản thể hắn còn cao bên trên một đại đẳng cấp chi nhân, Tần Phượng Minh muốn nói có 10 phần nắm chắc có thể thắng được, đây tuyệt đối là không thực tế. Ngân sao trùng tuy nhiên bất phàm, thế nhưng mà lão giả giống như căn bản cũng không có để ở trong mắt, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Lần này hạ ở đây, ngân sao trùng không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất dựa. Nếu như ngân sao trùng cũng không thể đem trước mặt lão giả đánh chết, vậy hắn mặt khác thủ đoạn, phải chăng có thể kiến công, cũng là trong nội tâm không đáy. Bất quá hắn có thể vững tin, người này bị đoạt xá lão giả, sở hữu pháp lực cùng tu sĩ khác bất đồng, tuy nhiên có thể chuyển hóa, nhưng khẳng định phải tốn hao thời gian. Trắng trận tiêu hao xuống, đối phương không thể kịp thời khôi phục bản thân pháp lực là khẳng định. Chỉ cần đem chi pháp lực trắng trận tiêu hao, lại để cho hắn không thể thi triển cường đại bí thuật, Tần Phượng Minh đan anh mới có 2 phần thắng tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy đối phương như trước tế ra cái loại này thanh sắc lưỡi đao công kích, đã không có phù lục Tần Phượng Minh, đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng sắc mặt nhưng lại hiển lộ ra sợ hãi thần sắc. Hai tay múa, đạo đạo thanh linh kiếm quang kích tránh, dung hợp lẫn nhau phía dưới, lập tức hóa thành 7 đạo cực đại mũi kiếm, đón 7 đạo lưỡi đao mà đi. Nổ vang vang vọng, uy năng cường đại, có thể đơn giản bài trừ cái kia quan tài cực lớn mũi kiếm, tại thanh sắc lưỡi đao phách chạm phía dưới, dĩ nhiên là cùng chẻ tre, cực kỳ sắc bén liền bị chém hai bên. Cường đại thanh sắc lưỡi đao, mang theo bàng bạc uy năng, vậy mà vẻn vẹn là tổn thất nửa số cũng chưa tới. Lưỡi đao thoáng hiện thanh u hàn mang, mang theo một cỗ băng hàn khí tức, tiếng rít ở bên trong, hướng về Tần Phượng Minh đan anh phách chạm tới. Đạo đạo lưỡi đao phun ra nuốt vào hàn mang, một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực mãnh liệt, cơ hồ đem Tần Phượng Minh đan anh phong tỏa tại chỗ khó có thể di động. Nhìn thấy đạo đạo thanh sắc lưỡi đao cường đại như thế, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, những lưỡi đao này, cùng trước chứng kiến, rõ ràng đã có bất đồng, trong đó ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc, so trước trọn vẹn bàng bạc 1-2 lần. Tên này lão giả, hắn nguyên lai một mực tại ẩn giấu thực lực. Ha ha ha, nhìn ngươi lần này còn có loại thủ đoạn nào có thể ứng phó lão phu cái này một công kích. Tiếng cuồng tiếu vang vọng, một loại âm mưu thực hiện được mừng rỡ, tự lão giả trong mắt thoáng hiện mà ra. Lão giả đương nhiên biết được Tần Phượng Minh loại này cường đại kiếm quang công kích cường đại, vì vậy tự khai thủy, hắn vẫn tận lực khống chế cái kia đạo đạo thanh sắc lưỡi đao ẩn chứa năng lượng bao nhiêu. Vì cái gì là tại đối phương không hề phòng bị phía dưới, đột nhiên tế ra hắn loại này bí thuật công kích cường đại nhất uy lực. Nhìn thấy đối phương 5 màu mũi kiếm bị dễ như trở bàn tay giống như bài trừ, lão giả trong nội tâm chợt cảm thấy buông lỏng. Đối mặt hắn cường đại như thế một lớp công kích, hai người lúc này dị thân mà chỗ, hắn tự tin, tự là dùng hắn lúc này tu vi thủ đoạn, cũng đã không thể lại né qua đạo này đạo lưỡi đao công kích. Trong miệng tiếng cười vừa lên, một đạo quỷ trảo, tại tối đen như mực sương mù hiện lên phía dưới, cũng lập tức hướng về Tần Phượng Minh đan anh bao trùm mà đi. Cùng lúc đó, một đoàn nồng đặc thanh sắc sương mù, cũng bỗng nhiên phún dũng mà hiện, hướng về tụ lại ở một bên mấy ngàn màu trắng bọ cánh cứng toàn bộ mang tất cả mà đi, rất có muốn đem ngân sao trùng toàn bộ bao khỏa tại thanh sắc trong sương mù chi ý. Lão giả gần đây cẩn thận, đã ra tay, tự cũng không tồn cái gì may mắn trong nội tâm. Không đem đối phương triệt để diệt sát, hắn tự nhiên sẽ không thu tay lại. Mắt thấy đối phương thanh sắc lưỡi đao không bị ngăn cản ngăn đón, đan anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bỗng nhiên kinh chấn nhan sắc hiển lộ, ánh mắt đột nhiên lệ mang kích tránh, trong cơ thể pháp lực vội ùa, toàn lực hướng về trước người ngân linh thuẫn rót vào mà đi. tia sáng gai bạc trắng chợt hiện phía dưới, một mặt cứng cỏi tấm chắn, thoáng hiện đạo đạo ngân sắc điện thiểm che chắn đàn anh trước người. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp bạo hưởng đột nhiên vang vọng, một đoàn chói mắt tia sáng gai bạc trắng, lập tức lóng lánh tại trong sơn động. Tại chói mắt tia sáng gai bạc trắng chợt hiện bên trong, một chỉ tiểu sơn cự đại giáp trùng hư ảnh, đột nhiên hiện ra, cực lớn chân đủ nương theo lấy bỏ cánh cứng hư ảnh hiển lộ, cũng lập tức múa mà lên, từng đạo ngân sắc điện thiểm kích xạ mà hiện. Đạo đạo bàng bạc năng lượng ẩn chứa thanh sắc lưỡi đao, tại bỏ cánh cứng hư ảnh hiện ra phía dưới, tại cái kia đạo đạo tia sáng gai bạc trắng bỗng nhiên mang tất cả phía dưới, như vậy biến mất tại chính giữa. Mà ngay tại lúc đó, cái kia uy năng so trước thời điểm, càng cụ uy lực quỷ trảo, cũng lập tức đã đến cự đại giáp trùng hư ảnh phía trên. Tại lão giả trợn mắt há hốc mồm phía dưới, hắn rất là dựa cực lớn quỷ trảo, cùng trước thanh sắc lưỡi đao bình thường, cũng bị đạo đạo ngân sắc điện thiểm bao vây, một cái cuốn động, đồng dạng biến mất không thấy tung tích. Dễ dàng như thế liền đem lão giả cái này lưỡng sóng cường đại công kích bài trừ, bị kinh ngạc đến ngây người, thực sự không phải là chỉ có lão giả, tựu là Tần Phượng Minh Đan Anh, cũng bị trước mặt chỗ hiện kinh đến nỗi trì trệ. Ngân Linh Thuấn, sở hữu có cường đại phòng ngự chi lực không giả, vốn lấy trước hắn khu động, tuyệt đối không có loại này cường đại uy năng hiện ra. Kinh chấn, vẹn vẹn là lập tức sự tình, lúc này cũng không phải là hắn đa tưởng thời điểm, gặp đến lão giả lúc này chỗ hiện ra vẻ khiếp sợ, trong lòng của hắn khẽ động, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thần niệm gấp thúc mà ra. Dĩ nhiên bị nồng đặc thanh sắc sương mù nhiều bao khỏa mấy ngàn ngân sao trùng, tại thần niệm thúc dục phía dưới, lập tức ông minh thanh âm vang vọng, bao quanh bay múa phía dưới, một cây màu trắng cực lớn trường thương đột nhiên hiện ra. Điện mang trong bao, vừa thô vừa to trường thương đột nhiên tiếng thét nổi lên, đột nhiên tại thanh sắc sền sệt trong sương mù cực lực rung động lắc lư mà động. Một tiếng tiếng xé gió vang vọng, một cây vừa thô vừa to trường thương, vần quanh lấy đạo đạo hồ quang điện, tại từng đợt xoẹt xẹt tiếng xé gió ở bên trong, đột nhiên nhảy ra thanh sắc sương mù, hướng về trong lúc khiếp sợ lão giả cấp thứ mà đi. Thương mang kích tránh, cái kia đoàn sền sệt thanh sắc sương mù, vậy mà giống như là khí đốt gặp được liệt diễm, ầm ầm đốt hủy, một đạo cự đại lỗ thủng, lập tức xuất hiện ở thanh sắc trong sương mù. A, không có khả năng, những cái kia yêu trùng, như thế nào thậm chí có mạnh như thế hung hãn thực lực. Theo xoẹt xẹt thanh âm đột khởi, lão giả cuối cùng tự trong lúc khiếp sợ thanh tình. Nhìn thấy vừa rồi lẳng lặng lơ lửng chỉ màu trắng bỏ cánh cứng, lão giả trong giây lát hoảng sợ chi ý nổi lên, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên an ổn nổi lên. Nguyên lai trước lão giả đối với chỉ màu trắng bỏ cánh cứng hào không thèm để ý, nguyên lai là hắn căn bản là không biết những bỏ cánh cứng này tựu là bài danh linh trùng bảng cực kỳ gần phía trước ngân sao trùng. Càng là không biết, Tần Phượng Minh những bỏ cánh cứng này, trong cơ thể bên trong ẩn chứa tinh lọc tia chấp năng lượng, đối với hắn mà nói, là như thế nào khủng bố. Hừ, liền ngân sao trùng đều không biết được, khó trách như thế hung hăng càn quấy. Cũng tốt, cái này cho ngươi kiến thức một phen Tần mẫu ngân sao trùng lợi hại. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, không hề có chút chần chờ, trong tay bấm niệm pháp quyết, thần niệm gấp thúc, bỏ cánh cứng chỗ ngưng tụ thành vừa thô vừa to trường thương, giống như một đầu khổng lồ ra hải giao long, hướng về Hồng Phát lão giả kích bắn đi. Lão giả mặc dù trong nội tâm khiếp sợ, nhưng cuối cùng là một gã cường đại chi nhân, đối mặt công kích tới, hắn tay cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức khắp màu thiên thanh lưỡi đao kích xạ mà hiện. Đã đến lúc này, hắn có thể tế ra công kích, cũng chỉ có cái này thanh sắc lưỡi đao còn có thể có chỗ kiến công. Bang bang tiếng vang, đạo đạo thanh sắc lưỡi đao liền phách chạm tại cực lớn trường thương phía trên. Trước mặt chỗ hiện, lại để cho lão giả hai mắt rồi đột nhiên trợn lên, cơ hồ muốn đem khóe mắt xé rách, một cỗ không tốt dự cảm, lập tức bao phủ tại hắn toàn thân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3431, Cửu U Băng Liên. Chỉ thấy đạo đạo sắc bén uy năng ẩn chứa thanh sắc lưỡi đao, mang theo một lượng trượng chiều dài thanh sắc ngưng quang. Còn chưa cùng cái kia cán bỏ cánh cứng ngưng tụ mà thành trường thương đụng vào, lưỡi đao phía trên bao vây thanh sắc ngưng quang, liền bị trường thương màu bạc phía trên khó có thể tính toán thật nhỏ hồ quang điện chỗ thôn phệ. Cực lớn lưỡi đao mặc dù đột phá hồ quang điện ngăn cản, phách chạm tại ngân sắc quang mang bao phủ trường thương phía trên, nhưng chỉ là đem một hai chục chỉ màu trắng bỏ cánh cứng tự trường thương phía trên đánh bay mà ra. Mà lại để cho lão giả khiếp sợ chính là, cái kia rơi xuống mà ở dưới bỏ cánh cứng, trong đó càng là có nửa số nhiều vẻn vẹn là trên không trung một cái cuốn, vậy mà lần nữa vọt người bay lên. Đối mặt như thế tình hình, thông thần sơ kỳ Hồng Phát lão giả, trong nội tâm thầm kêu việc lớn không tốt. Khủng bố như thế yêu trùng, là hắn cuộc đời ít thấy. Phải biết rằng, hắn giờ phút này chỗ tế ra đạo này đạo lưỡi đao, là hắn toàn lực làm chỗ tế ra, uy năng cường đại, đủ đơn giản chém giết thông thần sơ kỳ yêu thú. Đối diện trước những này yêu trùng tụ lại cùng một chỗ hiện cường đại phòng ngự uy năng, thật sự cường đại khó dò. Mỗi một đạo lưỡi đao công kích, vẻn vẹn là chém giết vài con màu trắng bỏ cánh cứng, như thế tình hình, như không phải hắn thân cách nhìn, thật sự khó có thể tưởng tượng. Oanh, ngay tại lão giả khẽ giật mình thời điểm, cực lớn màu trắng bạc trường thương, dĩ nhiên đã đến trước mặt hắn. Thương mang sắc bén, lập tức liền đột phá lão giả quanh người nồng đặc sương mù, đụng vào một tầng cơ hồ ngưng thực thanh sắc cháo trên vách đá. Nổ vang vang vọng, lão giả cực kỳ dựa phòng ngự cháo vách tường, vẻn vẹn là đem màu trắng mũi thương phía trên hơn trăm chỉ bỏ cánh cứng đánh bay, liền cháo vách tường vỡ vụn ra. Một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, lão giả cấp tốc đem một mặt đen nhánh tấm chắn tế ra, nháy mắt đem hắn thân hình bao khỏa. Cứng rắn cực lớn tấm chắn, tại màu trắng bỏ cánh cứng chỗ thành trường thương trước mặt, đồng dạng không có thể kiên trì, vẻn vẹn là lập tức, nhân tiện nói đạo dạn nứt, sau đó ầm ầm một tiếng, vỡ vụn tại chỗ. Trường thương gào thét, đột nhiên tự nồng đặc thanh sắc trong sương mù một xuyên mà qua. Kêu thảm thanh âm cũng không vang lên, tại chỗ đã không có lão giả kia thân ảnh. Lão thất phu lẫn mất ngược lại là nhanh tật, bất quá tại đây nhỏ hẹp trong không gian, người coi như là có thiên đại độn thuật thần thông, cũng khó có thể thi triển. Ánh mắt kích tránh, Tần Phượng Minh Đan Anh dĩ nhiên nhìn chăm chú hướng về phía trong sơn động một nơi. Chấn động cùng một chỗ, Hồng Phát lão giả một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Đối với ngân sao trùng có thể có như thế uy lực, Tần Phượng Minh cũng rất là vui mừng, những bỏ cánh cứng này, từ khi tiến giai về sau, hắn tuy nhiên đã từng cùng yêu trùng yêu thú tranh đấu qua, nhưng còn chưa từng có chính thức dùng đến cùng tu sĩ trong tranh đấu. Những yêu thú kia yêu trùng thực lực, tuy nhiên cường đại, có càng là có thể đủ cùng ngân sao trùng tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn là khó có thể lại để cho hắn đối với tu sĩ tranh đấu có chỗ phán đoán. Giờ phút này vừa thấy bỏ cánh cứng thực lực, lại để cho hắn rất là mừng rỡ. Những bỏ cánh cứng này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngân sao trùng hay sao? Thân hình lơ lửng, lão giả ánh mắt băng hàn trong miệng trầm giọng nói. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn cũng đột nhiên nghĩ đến một mấy thứ gì đó. Ngươi đến lúc này mới biết hiểu, đã chậm, đã ngươi lúc trước rất có diệt sát Tần Mỗ chi tâm, chủ động bội ước, vậy ngươi muốn có vẫn lạc nơi đây trong nội tâm chuẩn bị. Nhìn Hồng Phát lão giả, xinh xắn đàn anh biểu lộ bình tĩnh, một bộ thần thanh khí bình thái độ. Những bỏ cánh cứng này, bản thân cứng cỏi tự không cần phải nói, Hồng Phát lão giả đạo đạo lưỡi đao, ẩn chứa uy lực chi khủng bố, tựu là một gã thông thần trung kỳ tu sĩ gặp được, cũng khả năng bị hắn tại chỗ diệt sát. Mạnh như thế hung hãn công kích, bị diệt sát bỏ cánh cứng số lượng, cũng vẻn vẹn là hơn 10 chỉ mà thôi. Đây là bỏ cánh cứng tụ lại cùng một chỗ, tuy nhiên có thể liên hợp tế ra hộ thể tia sáng gai bạc trắng chống cự phách trảm, nhưng chỉ cần đột phá tia sáng gai bạc trắng vòng bảo hộ, đây chính là sinh đông cứng kháng lưỡi dao sắc bén phách trảm. Như thế ngạnh kháng công kích đều có thể chống cự, lại để cho Tần Phượng Minh cuối cùng đối với bỏ cánh cứng thực lực, đã có càng thêm trực quan nhận thức. Hừ, tự tính toán cái này bỏ cánh cứng là trong truyền thuyết ngân sao trùng, nhưng đẳng cấp bất quá là nửa thành trùng, mặc dù đối với lão phu có chỗ uy hiếp, nhưng số lượng hay vẫn là quá ít điểm. Nếu như là có mấy vạn số lượng, lão phu thế tất đã sớm bó tay rồi, vẻn vẹn là những này, lão phu cũng không phải là không thể chống cự. Hồng Phát lão giả ánh mắt âm hàn, biểu lộ dữ tợn hiền lộ, mặc dù đã không có trước thong dong, nhưng trong miệng lời nói như trước hung ác. Hắn hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong lòng bàn tay, lập tức một đóa đen kịt hoa sen thoáng hiện mà ra. Một cỗ cực kỳ khủng bố băng hàn, bỗng nhiên tự lão giả lòng bàn tay cấp tốc tràn ngập hướng bốn phía. Khí tức tràn ngập, một cỗ thanh thúy đùng thanh âm chợt vang vọng. Trong không khí, lập tức xuất hiện một đoàn băng tinh dạng vật chất, tựa hồ là đem nơi này trong động phủ không khí đều đóng băng tại chỗ. Tiểu bối, cái này cho ngươi nếm thử một phen, lão phu trong cơ thể thai nghén không biết bao nhiêu năm cửu u băng liên lợi hại. Băng hàn lời nói ra, cái kia dày đặc hắc hoa sen, đột nhiên bay lên, liền lập tức lơ lửng tại lão giả trên đỉnh đầu. Một đoàn ô mang lóng lánh, từng sợi đen kịt ba quang nhộn nhạo phía dưới, một cỗ so vừa rồi càng tăng kinh khủng băng hàn, đột nhiên hiện ra tại trong sơn động. Đứng thẳng ngoài mấy trăm trượng, Tần Phượng Minh Đan Anh cũng cảm giác một hồi ác hàn tới người, toàn thân giật nảy mình lạnh run không thôi. Đây là hỗn độn chi vật, không phải, hắn vẻn vẹn là có một tia hỗn độn khí tức tồn tại. Đột nhiên gặp một đóa nước sơn hắc liên hoa hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, hắn vậy mà ở đằng kia hoa sen trong cảm ứng được một tia hỗn độn khí tức. Nhưng cũng may vẻn vẹn là một tia hỗn độn hồng hoang khí tức, cũng không có pháp tắc chấn động tồn tại. Cửu U băng liên, Tần Phượng Minh cũng không nghe nói qua, xem hắn chỗ hiện khổng lồ như thế uy năng trạng thái, hắn không phải một loại linh thảo là khẳng định, nghĩ đến hẳn là một loại đặc thù cường đại pháp bảo. Cảm ứng được cực kỳ khủng bố băng hàn tới người, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, hai mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, đột nhiên phát giác, ở đằng kia nước sơn hắc liên hoa phát tán ánh sáng âm u bên trong, thậm chí có đạo đạo huyền ảo kỳ dị phù văn chạy. Trong nội tâm dùng mình, tinh tế dưới sự cảm ứng, Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại hiểu ra, cái này một hắc sắc băng liên, có nhiều khả năng là một loại thiên địa sinh ra đến băng chí hàn chi vật, hắn tuy nhiên không tính là huyền hoang chi vật, nhưng đã có một tia hỗn độn hồng hoang khí tức tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ thời điểm, lơ lửng lão giả trên đỉnh đầu đen kịt băng liên, đột nhiên hắc mang phóng đãng mà lên, một hồi cấp tốc phá vỡ thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Chỉ thấy cái kia đóa đen kịt băng liên phía trên, thành từng mảnh màu đen liên phiến kích xạ mà ra, trên không trung xoay tròn phía dưới, lập tức huyễn hóa thành nhiều đóa đen kịt liên đóa. Liên đóa hắc mang lóng lánh, cùng hắn bản thể, cơ hồ độc nhất vô nhị. Vẹn vẹn là sát lúc đó, liền có 20-30 đóa hoa sen bày ra. Ngay tại Tần Phượng Minh cảnh giác nổi lên thời điểm, cái kia vừa mới biến ảo mà thành màu đen liên đóa, lần nữa kích xạ ra từng mảnh cánh sen. Hắc mang lập lòe, lập tức quay chung quanh trung ương cái kia đóa cực lớn đen kịt băng liên bốn phía, liền có gần ngàn đóa giống như đúc dày đặc hắc liên đóa. Đóa đóa băng liên tản ra khủng bố băng hàn, đem bốn phía một lượng trượng phạm vi không khí đều cơ hồ đóng băng. Tật, một tiếng chú ngôn phát ra, gần ngàn đóa băng liên trong giây lát hướng về lơ lửng không trung cực lớn màu trắng trường thương kích bắn đi. Băng liên cấp tốc mà qua, trên không trung xẹt qua, không khí lập tức bị đóng băng ra hạt hạt viên bi, để lại một đạo màu xám trắng băng gấm, lơ lửng không trung thật lâu không tiêu tan. Đối mặt khủng bố như thế băng liên, xinh xắn đàn anh chợt khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, trong mắt thoáng hiện cực kỳ ngưng trọng ánh mắt. Trong hai tay bấm niệm pháp quyết, thần niệm cấp tốc thúc phát ra, một lần nữa ngưng tụ trường thương, cũng không né tránh, trên không trung xẹt qua một đạo ngân sắc băng gấm, hướng về chen chúc tới gần ngàn đen kịt liên đóa đâm thẳng mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3432, đóng băng. Lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ chính là, ngân sao trùng chỗ ngưng tụ mà thành 20-30 trượng dài vừa thô vừa to trường thương, đang cùng đóa đóa đen kịt liên đóa đụng vào phía dưới, trường thương mặt ngoài chỗ nằm sấp từng chiếc màu trắng bọ cánh cứng, vậy mà nhao nhao đột nhiên thân hình cứng đờ, đón lấy một tầng ngân sắc băng tinh chợt mà bây giờ hắn thân hình bốn phía. Vẹn vẹn là trong một chớp mắt, cực lớn bạch trường thương màu bạc mặt ngoài, liền bị một tầng màu trắng bạc băng tinh nơi bao bọc. Băng tinh bên trong, từng đạo mảnh khảnh ngân sắc tia chớp như trước ở trong đó kích xạ chạy. Vậy cũng dùng xé rách pháp bảo, lại để cho tu sĩ thần hồn đều nứt vỡ ngân sắc tia chớp, cũng không thể đem tầng kia băng tinh phá vỡ mảy may. Nhìn xem cái kia cực lớn trường thương tốc độ bỗng nhiên giảm nhiều, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên khiếp sợ nổi lên. Cái kia hắc liên phát tán ra băng hàn khí tức, tựa hồ cũng không thể so với chấn cách băng diễm nhỏ yếu. Khủng bố như thế băng hàn, coi như là pháp bảo, cũng thế tất khó có thể chống cự. Nói không chừng vừa mới tế ra, pháp bảo ngưng quang liền bị cái kia băng hàn khí tức chỗ đóng băng. Đóa đóa đen kịt băng liên vần quanh, vừa rồi uy năng đại phóng ngân sao trùng chỗ ngưng tụ trường thương, như vậy bị sinh sinh đóng băng ở giữa không trung bên trong. Ha ha ha, tiểu bối, lần này nhìn ngươi còn có loại thủ đoạn nào. Cuồng tiếu thanh âm tại lên, nửa số nhiều hắc liên lần nữa kích xạ mà ra, mục tiêu chạy về phía Tần Phượng Minh mà đến. Tâm thần liên hệ phía dưới, bị hắc liên chỗ đóng băng ngân sao trùng, tuy nhiên như trước cùng Tần Phượng Minh đàn anh liên hệ chặt chẽ, nhưng lại chỉ có thể hợp lực giãy giụa nuốt cắn tầng kia hàn băng, cũng không thể rất nhanh đột phá ngân bạch băng cứng phong ấn. Hồng Phát lão giả nói không tệ, nếu như là có mấy vạn số lượng ngân sao trùng, hắn cái này một kiện pháp bảo, thế tất khó có thể kiến công. Giờ phút này chỉ là mấy ngàn, tại 200 đến 300 hắc liên vần quanh phía dưới, bọ cánh cứng liền dĩ nhiên bị hoàn toàn phong ấn. Nhìn băng hàn khí tức phát ra đen kịt liên đóa kích xạ tới, Tần Phượng Minh đàn anh cũng là vẻ mặt ngưng trọng gắn đầy. Nếu như là bản thể hắn lúc này, loại này đẳng cấp băng hàn, đối với hắn cơ hồ không có chút nào công hiệu. Nhưng giờ phút này, chỉ là đàn anh tồn tại, đối mặt cái này băng hàn xâm nhập, mặc dù bất chí bị kinh khủng kia băng hàn đóng băng, nhưng cần tốn hao đại lượng pháp lực giúp cho chống cự mới có thể. Chỉ dựa vào đàn anh chi lực, coi như là cái kia hắc liên không có công kích uy lực, cũng thế tất khó có thể chống cự lâu dài. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đàn anh tự nhiên sẽ không để cho cái kia đóa đóa hắc liên cận thân, tay một phen phía dưới, lập tức một cỗ bàng bạc năng lượng bày ra, một căn đỏ tía nhan sắc cực lớn xương cốt xuất hiện ở đàn anh xinh xắn trong lòng bàn tay. Chỉ vẹn vẹn có vài tấc đàn anh, bàn tay nhỏ bé cầm lấy căn này một lượng trượng chi cực lớn hài cốt, giống như con kiến lưng đeo một cái cực lớn thân cành. Lộ ra rất là không cân đối, nhưng chính là như thế, cái kia căn cực đại long cốt tại tiểu anh trong tay, giống như một cái không có chút nào sức nặng chi vật giống như, tùy ý múa cuốn. Phòng chế linh bảo giống như tồn tại, Tần Mỗ cũng có, nhìn xem đến cùng người cái này hắc liên có thể không đem Tần Mỗ căn này hài cốt chiến thắng. Trong miệng lời nói ra, tiểu anh thân hình lập lòe, trực tiếp liền đón đóa đóa hắc liên mà đi. Ngay tại long cốt xuất hiện tại Tần Phượng Minh đàn anh trong tay thời điểm, vần quanh tại hắn quanh người, màu đen hoa sen phát tán ra cái kia cổ cực kỳ băng hàn khí tức, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh đàn anh đột nhiên trong nội tâm vui vẻ. Long cốt phía trên có một đoàn khí tức quỷ dị bao khỏa, này cỗ hơi thở không chỉ có trầm trọng sền sệt, mà lại có thể thôn vệ ngũ hành năng lượng. Lúc trước Tần Phượng Minh toàn lực tế ra thanh linh kiếm quang, cơ hồ vẻn vẹn là đụng vào ở đằng kia đoàn khí tức phía trên, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. trước mấy trăm âm hồn bổn nguyên tự bạo cường đại trùng kích, cũng chính là bị long cốt loại này khí tức chỗ ngăn. Lúc này có thể có này công hiệu, Tần Phượng Minh thật cũng không có quá mức giật mình. Theo song phương cấp tốc tới gần, vẻ này lập tức đem ngân sao trùng đóng băng phong ấn khủng bố băng hàn, lần này cũng không tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một hồi rất nhỏ đùng thanh âm, lại là xuất hiện ở long cốt bốn phía hai trượng chỗ. Bích lục ánh sáng âm u biên giới chi địa, càng là có một tầng thật nhỏ hơi nước triển lộ, giống như cái kia bích lục ánh sáng âm u, bị cái kia hắc liên phát tán băng hàn khí tức giam cầm, ngưng kết thành thật nhỏ dịch tích. Căn này long cốt, căn bản là không cần Tần Phượng Minh bản thân pháp lực, chỉ là dựa vào bản thân ngưng tụ bàng bạc năng lượng. Này điểm, cũng chính là Tần Phượng Minh vì sao không có mang theo thần điện cùng với khác pháp bảo chi qua. Đan anh bản thân pháp lực có hạn, khó có thể trèo chống hắn cùng với người toàn lực tranh đấu. Chỉ có cái này long cốt, có thể không cần pháp lực gia trì, mà uy năng viễn siêu tưởng tượng. Vừa thấy long cốt không bị băng hàn ăn mòn, Tần Phượng Minh nơi nào còn có chần chờ, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, khống chế độn thuật, đột nhiên hướng về phía trước công kích mà đi. Ồ, cái này là một cây yêu thú hài cốt, chỗ hiện uy năng thật cũng không bình thường, bất quá chỉ dựa vào cái này cục xương, người mơ tưởng có thể bình yên. Một tiếng nhẹ kêu vang lên, xa xa Hồng Phát lão giả cũng là mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng lại chưa xong toàn bộ đem long cốt để ở trong mắt, trong lòng của hắn tin tưởng chính mình một kiện bảo vật cường đại, coi như là cường đại phỏng chế linh bảo, cũng đồng dạng hội uy năng không thấy. Chính là một căn hài cốt luyện chế thành pháp bảo, hắn còn sẽ không cỡ nào kinh hãi. Cực lớn long cốt, lập tức liền cùng đóa đóa hắc liên đụng vào lại với nhau. Từ xa mà đến gần, đóa đóa hắc liên kích xạ thời điểm, trong giây lát đen kịt sắc cánh sen rồi đột nhiên tách ra, cũng đột tự cao tốc xoay tròn mà lên. Từng đạo sắc bén chi cực màu đen lưỡi đao tự cao tốc xoay tròn hắc liên phía trên kích xạ mà ra, mấy trăm đóa hắc liên xoay tròn, lập tức cầu tiêu tạo thành một cỗ kinh khủng lưỡi đao nước lũ, lưỡi đao gào thét, giống như một cỗ lưỡi đao vòi rồng, đột nhiên hướng về cấp tốc tới gần Tần Phượng Minh bao phủ tới. Khủng bố hãi người tiếng xé gió vang vọng, cuồng bạo thiên địa năng lượng cấp tốc hội tụ mà đến. Một cỗ so trước, càng tăng kinh khủng băng hàn khí tức, đột nhiên bày ra, khỏa mang theo đạo đạo lưỡi đao, đột nhiên liền đem Tần Phượng Minh đan anh bao phủ tại chính giữa. Giống như một khối nham thạch bị một cỗ mênh mông nước lũ mang tất cả, lập tức liền bao phủ biến mất không thấy gì nữa tại nước lũ bên trong. Ha ha ha, tiểu bối cảm giác như thế nào, cái này cửu u băng liên, có thể nói là người nọ cường đại nhất chi vật, khá tốt lão phu trước tiên đem chi luyện hóa, nếu không lần này thật đúng là được muốn bị thua tay ngươi. Ngươi giờ phút này thân hãm tại liên nhận trong công kích, tự coi như ngươi có thể chống cự một lát, cũng cuối cùng hội pháp lực hao hết sạch, bị lão phu chém giết. Hồng Phát lão giả nhìn xem Tần Phượng Minh đàn anh bị cuốn vào đóa đóa hắc liên công kích ở trong miệng không khỏi thở dài ra một hơi. Đối mặt xinh xắn đàn anh, giờ phút này Hồng Phát lão giả trong nội tâm dĩ nhiên đã có kiêng kỵ chi ý. Hắn trước nhất sửa công kích, lại bị đối phương đơn giản hóa giải. Lão giả bản thân là thiên ngoại ma đầu đoạt xá, ở đằng kia quỷ dị quan tài bên trong, cơ hồ không có thọ nguyên mà lo lắng. Vì vậy cái này tại hắn ngưng lại nơi đây vài vạn năm đến, bắt giết qua mười mấy tên tu sĩ đàn anh, như Tần Phượng Minh đàn anh bình thường, không bị cái kia ẩn chứa quỷ dị khí tức móng vuốt sắc bén công kích giam cầm, hay vẫn là lần đầu gặp được. Giờ phút này nhìn thấy khó chơi đàn anh bị nhốt, hắn mới có thể vững tin, chỉ cần hắn toàn lực khu động cái kia đóa đóa hắc liên, tự đủ đem cái kia đàn anh hao tổn giết trước mặt. Lúc này Tần Phượng Minh đàn anh cũng đúng như lão giả suy nghĩ. Dựa vào cường đại long cốt hộ vệ, hắn mặc dù cũng không có thực sự đã bị cái kia đạo đạo hắc liên công kích công phá phòng ngự, nhưng hắn cũng khó có thể dùng long cốt đem đối phương cái này một lớp công kích bài trừ. Tốt trong tay long cốt đối với hắn bản thân pháp lực biến mất cực nhỏ, lại để cho hắn căn bản là không cần lo lắng, tất nhiên là pháp lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao quá lớn, nếu không thật đúng là được muốn cho lòng hắn kinh không thể. Song phương tự tính toán như thế tranh đấu, hắn đều có thể kiên trì mấy ngày quang cảnh mà không cần lo lắng bản thân pháp lực bị hao hết sạch. Nhưng hắn cũng không có mấy ngày quang cảnh tiêu hao tại chỗ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đem long cốt khu động phía dưới. Hắn trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu thi triển một loại bí thuật. Cường lực liên hệ ở bên ngoài thứ hai đàn anh, dựa vào hai cái đàn anh bản là đồng nguyên, tuy nhiên tại quỷ dị này chi địa có phần đông trở ngại. Nhưng dựa vào tinh huyết bổn nguyên gian cảm ứng, vẫn có chỗ liên hệ. Đang thi triển một loại cường đại bí thuật gia trì, đem bản thân một ít tin tức truyền lại ra cũng là có thể làm được. Chỉ là cái kia tin tức không có khả năng rõ ràng. Nhưng cái này đã đầy đủ, chỉ cần bên ngoài thứ hai đàn anh có chỗ phát giác, thế tất hội biết được nguy hiểm. Lập tức mang theo thân thể tiến vào đến trong con suối. Lão thất phu, ngươi đừng vội liều lĩnh, Tần Mỗ cái này đem ngươi bắt giết không sai. Một đoàn âm vụ đột nhiên xuất hiện ở động trên đỉnh, một tiếng bình tĩnh đích thoại ngữ thanh âm cũng rồi đột nhiên vang vọng tại quảng đại trong sơn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3433, diệt sát. Ngươi lại vẫn có thứ hai đàn anh, hừ, trước lão phu bị nhốt quan tài bên trong, khả năng còn bắt ngươi không có cách nào, giờ phút này như là đã thoát khốn, người bản thể đã đến, cũng không quá đáng là vì lão phu nhiều đưa một cỗ thịt mà thôi. Hồng Phát lão giả đương nhiên là người phi thường, rồi đột nhiên nhìn thấy một gã thanh niên tu sĩ hiện thân mà ra, hắn cơ hồ lập tức cũng đã biết được người tới thân phận. Ngẩng đầu nhìn xem bỗng nhiên mà hiện Tần Phượng Minh bản thể, Hồng Phát lão giả biểu lộ cũng không có chút dị biến, ngược lại trong mắt dần hiện ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn vậy mà cảm thấy, Tần Phượng Minh bản thể khí tức, vậy mà vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh. Như thế đẳng cấp thứ hai đàn anh điều khiển thân thể, tại hắn thông thần sơ kỳ cảnh giới trước mặt, cơ hồ có thể bỏ qua. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Hồng Phát lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, hướng về đang tại vây công Tần Phượng Minh đàn anh mấy trăm hắc liên một điểm. Lập tức, một hồi tiếng xé gió vang lên, gần 200 số lượng màu đen liên đóa kích xạ mà quay về, hướng về động trên đỉnh Tần Phượng Minh bản thể chỗ kích bắn đi. Băng hàn khí tức tràn ngập, đạo đạo lưỡi đao sắc bén chỗ hội tụ nước lũ mang tất cả, rất có đem Tần Phượng Minh bản thể một kích mà giết xu thế. Đối mặt trên trăm hắc liên khỏa mang bàng bạc lưỡi đao mang tất cả tới, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, tay một phen phía dưới, một ít xảo ngọn núi đột nhiên mà hiện, ông minh thanh vang vọng, lập tức một cái cao vài chục trượng ngọn núi lơ lửng tại trước người của hắn. Sương mù màu trắng cuốn động, khổng lồ lưỡi đao nước lũ đột nhiên liền cùng sương mù màu trắng đụng vào lại với nhau. Cao lớn ngọn núi tia sáng trắng chợt hiện, sương mù màu trắng đột nhiên cuồng bạo nổi lên, một cỗ bàng bạc sương mù cuốn sạch ra, giống như một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to dao mãng, mang tất cả hướng cái kia cỗ kinh khủng lưỡi đao nước lũ. Suy suy tiếng vang triệt, đạo đạo lưỡi đao chỗ ngưng tụ nước lũ, cấp tốc chui vào đã đến đạo đạo bàng bạc sương mù biến thành dao mãng thân hình bên trong. Lại để cho Hồng Phát lão giả trong nội tâm đột nhiên dùng mình chính là, cái kia lại để cho thông thần hậu kỳ tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh đạo đạo lưỡi đao, lại bị xương trắng mang tất cả phía dưới, như vậy tan thành mây khói, không thấy tung tích. Chỉ thấy cao lớn trên ngọn núi xương trắng cuốn động, vẻn vẹn hơi là lộ ra tán loạn một ít. Ngay tại lão giả trong nội tâm khẽ giật mình thời điểm, cao lớn ngọn núi đột nhiên tia sáng trắng chợt hiện mà lên, bàng bạc năng lượng chấp động gian, như vậy đột tự biến mất không thấy gì nữa. Chấn động thoáng hiện, cao lớn ngọn núi dĩ nhiên xuất hiện ở bị hắc liên bao khỏa đan anh trên không. Ngọn núi kích tránh, hướng về phía dưới đột nhiên va chạm mà đi. Chính là một tòa pháp bảo biến thành ngọn núi, chẳng lẽ lão phu cửu u băng liên thật đúng là sợ sợ ngươi sao? Mắt thấy cực lớn ngọn núi hiện thân tại mấy trăm băng liên phía trên, Hồng Phát lão giả đột nhiên trong nội tâm hung lệ khí tức dâng lên, thanh âm trầm thấp vang lên, hắn hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật quyết vội ùa, đột nhiên hướng về phía dưới cấp tốc xoay tròn băng liên điểm chỉ mà ra. Trong chốc lát, 300 số lượng băng liên đột nhiên kích xạ mà lên, trên không trung cấp tốc đụng vào phía dưới, lập tức, một cái đủ có vài chục trượng chi cực lớn màu đen hoa sen, đột nhiên hiện ra mà ra, từng mảnh cánh sen mở rộng, đột nhiên hướng về không trung cực lớn ngọn núi đón đánh mà đi. Cực lớn cánh sen rung rung, như là một đầu cực đại cự thú, đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, muốn đem cực lớn ngọn núi toàn bộ nuốt. Phanh, một tiếng nặng nề cực lớn phanh minh, tại song phương giao tiếp lập tức vang vọng tại chỗ. Hơi thở lạnh như băng tràn ngập, lại để cho ngọn núi bên ngoài xương trắng cũng không khỏi đã có một cái chớp mắt đình trệ. Nhưng ở càng thêm bàng bạc xương trắng mang tất cả bên trong, vậy cũng dùng đem ngân sao trùng lập tức đóng băng khủng bố băng hàn, cũng không lại để cho cái kia xương trắng đóng băng. Xương trắng mang tất cả, cùng cực lớn hắc liên phát tán ra băng hàn khí tức lập tức dây dưa lại với nhau. Một cỗ quỷ dị lực đạo, giống như cực lớn dâng lên bình thường, tại xương mù màu trắng cùng khủng bố băng hàn khí tức tầm đó bành trướng đong đưa, lại để cho cực lớn hắc liên cùng không trung lơ lửng cao lớn ngọn núi đồng đều cũng không khỏi kịch liệt lay động. Này cổ sức lực lớn, ẩn chứa có một cỗ cực lớn lôi kéo chi lực, tựa hồ song phương thậm chí nghĩ đem đối phương bắt được. Lão thất phu, ngươi không phải nói chỉ cần có mấy vạn ngân sao trùng tựu đủ đem ngươi diệt sát à? Hiện tại Tần Mỗ liền cho ngươi như nguyện, đã không có hắc liên phủ kín đàn anh, vung tay lên, long cốt biến mất, đồng thời thân hình lập lòe, cũng đồng thời biến mất không thấy tung tích. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên chui vào đã đến cao lớn ngọn núi bạch trong sương mù. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe phía dưới, đàn anh biến mất không thấy gì nữa, một tiếng hét to thanh âm, lập tức từ Tần Phượng Minh bản thể trong miệng hô quát mà ra. Đàn anh trở về bản thể, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức an ổn. Lúc này, hắn sở hữu thủ đoạn, dĩ nhiên đều có thể thi triển. Giờ phút này đối mặt một gã thông thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, đối với hắn mà nói, đã không có bao nhiêu kiêng kỵ có chủ tâm. Hai mắt ánh mắt băng hàn, trong miệng hét to trong tiếng, thành từng mảnh màu trắng trùng vân, đột nhiên bày ra trước mặt. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thần niệm thúc dục phía dưới, lập tức ông minh thanh âm vang vọng, một cây so trước muốn cực lớn mấy lần màu trắng trường thương lập tức triển lộ không trung. Ngón tay chỉ ra, cực lớn màu trắng trường thương gào thét bay lên không, hướng về xa xa lơ lửng không trung Hồng Phát lão giả kích đâm mà đi, Tốc độ cực nhanh, tia sáng trắng vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến lão giả phụ cận. Giờ phút này Hồng Phát lão giả, sắc mặt khó xem đến cực điểm. Hắn thật sự thật không ngờ, đối phương không chỉ có còn có chỉ có trong truyền thuyết ngân sao trùng, nhưng lại đã đến khủng bố 16-17 vạn số lượng. Đối mặt như thế số lượng ngân sao trùng, coi như là hắn trạng thái tại lúc toàn thịnh, mà lại hay là hắn bản thể tồn tại, có phần đông ma bảo dưới thân thể tại hạ, cũng khó có thể đem như thế số lượng, dĩ nhiên đạt tới nửa thành trùng, mà lại thân có khủng bố tinh lọc tránh điện chi lực ngân sao trùng như thế nào. A, tiểu hữu mau dừng tay, lão phu còn nói ra suy nghĩ của mình. Đối mặt khủng bố màu trắng bạc trường thương kích tránh tới, dĩ nhiên trong cơ thể pháp lực thiếu hụt Hồng Phát lão giả, đột nhiên hoảng sợ thần sắc thoáng hiện, trong miệng càng là gấp giọng la lên mà ra. Nghe nói đến Hồng Phát lão giả kinh hô thanh âm, Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào biến hóa, trong tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng bạc trường thương thế đi càng gấp. Lão giả xảo trá, lại để cho hắn khó lòng phòng bị, mà lại lão giả chính là thiên ngoại ma vực ma đầu đoạt xá mà thành, tự là khế ước chi lực cũng khó khăn dùng trói buộc, hắn bản thân tự phó khó có thể đem lão giả kia hàng phục. Nói không chừng một cái không tốt, chính hắn đều gặp đối phương đạo. Muốn bình an vô sự, chỉ có trực tiếp triệt để diệt sát đối phương. Tần Phượng Minh gần đây quả quyết, giờ phút này càng là sẽ không chần chờ mảy may, toàn lực thôi phát ngân sao trùng mà đi. Lão giả tuy nhiên trong miệng lên tiếng kinh hô, nhưng cũng không phải là không có phòng ngự, trong miệng la lên, thân hình bên ngoài, một tầng tầng thanh sắc sương mù cấp tốc ngưng tụ, một cái cự đại thanh sắc viên cầu, lập tức đem hắn bao khỏa tại chính giữa. Trường thương gào thét, liền lập tức đụng vào thanh sắc viên cầu phía trên. Lúc này đây, càng thêm bàng bạc uy lực ẩn chứa trường thương, vậy mà không có đột phá cái kia cực đại thanh sắc viên cầu phong ngăn cản. Mũi thương chống đỡ tại viên cầu phía trên, cấp tốc hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức băng hàn, hắn cũng không muốn lại có biến cố gì. Tâm thần thúc dục, lập tức ông minh thanh âm vang vọng, cấp tốc mà đi ngân bạch trường thương, đột nhiên nổ vang nghiền nát, chỉ ngân sắc điểm lấm tấm màu trắng bọ cánh cứng, đột nhiên ùa lên, đem thanh sắc viên cầu toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Oanh, một tiếng cuồng bạo nổ vang đột nhiên tự trùng bầy bên trong vang vọng mà lên, một cỗ bàng bạc bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, lập tức đem vạn sổ nhiều bọ cánh cứng cuốn vào đã đến trong đó. Hồng Phát lão giả, vậy mà tự bạo tại bầy trùng bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3434, cuối cùng có sở hoạch. Nhìn xem không trung đột nhiên thoáng hiện bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm phía dưới, hai mắt lam mang chợt hiện mà lên, đồng thời tay tại mi tâm điểm chỉ, hồng lam trường kiếm xuất hiện trong tay. Không có chút nào chần chờ, tay dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức đạo đạo ngân sắc kiếm ti bày ra, lập tức một mặt kiếm ti biến thành tia lưới xuất hiện ở trước mặt của hắn, mũi kiếm điểm nhẹ, tia sáng gai bạc trắng lập lòe, tia lưới bỗng nhiên biến mất. Chấn động cùng một chỗ, mấy trăm trượng chỗ, tia sáng gai bạc trắng lập lòe mà hiện, cực lớn tia lưới một lần nữa thoáng hiện mà ra, đột nhiên hướng về không trung một chỗ túi cháo mà đi. A, đạo hữu mau dừng tay, lão phu chính là. Một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, một ít xảo đan anh thoáng hiện mà ra, mới vừa xuất hiện, liền bỗng nhiên sắc mặt hoảng sợ gọi thanh âm nổi lên. Hừ, đã đến lúc này, Tần Mỗ cũng không dám lại lưu tính mệnh của ngươi. Nếu như không phải Tần Mỗ còn có một chút thủ đoạn, trước đem ngươi phóng xuất ra, đã nhưng vạn kiếp bất phục rồi. Hừ lạnh lối ra, kiếm ti biến thành ngân sắc mạng lưới khổng lồ vụt sáng tầm đó, đột nhiên liền đem xinh xắn đan anh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Tia lưới bỗng nhiên thu nhỏ lại, xinh xắn đan anh lập tức liền bị sao sao tại chỗ. Huyền vi thanh linh kiếm cái này một bí thuật công kích, đối với bài trừ đan anh thuấn di, có cực kỳ cường đại công hiệu, mà diệt sát đan anh, càng là sắc bén chi cực. Cái kia đạo đạo bị huyền quang tinh thạch ra chỉ qua kiếm ti, tự là cùng giai tu sĩ pháp bảo, cũng khó khăn dùng chống cự, không thể nói lập tức chặt đứt, nhưng chỉ cần mấy đạo công kích phía dưới, cũng khó có thể hoàn hảo. Nhìn xem xinh xắn đan anh hoàn toàn bị diệt sát tại trước mặt, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ, mới thư trì hoãn xuống. Cái này một lão giả, cũng không phải là bình thường tu sĩ, cho cảm giác của hắn, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải đối phương tính toán sai lầm, đem đại bộ phận pháp lực lãng phí ở lôi điện phù trong công kích, nếu như ngay từ đầu tự tế ra cửu U băng liên công kích, cũng tế ra mặt khác cường đại bí thuật tương tá, hắn là hay không có thể kiên trì đến bản thể hàng lâm, cũng là một khó nói sự tình. Hơn nữa Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được, Hồng Phát lão giả tuy nhiên thoát khốn, nhưng rõ ràng còn không có đem hắn thân thể hoàn toàn điều khiển tự nhiên, tự là hoàn toàn quen thuộc, giống như đều không có làm được. Mà hắn vô luận bí thuật hay vẫn là pháp bảo, đều lộ ra có chút thiếu thốn. Nếu để cho hắn quen thuộc 1-2 năm, đem bản thể hắn bí thuật hoàn toàn dung nhập đến vậy cỗ nhục thân bên trong, đến lúc đó, kỳ thật thực lực cường hãn, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Theo Hồng Phát lão giả thân thể nứt vỡ, đan anh cùng thần hồn bị diệt sát, bị thần điện đặt ở hắn ở dưới cực lớn hắc liên, Đột nhiên hắc mang chợt hiện mà lên, một hồi ông minh thanh âm vang vọng xuống, đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chỉ vẹn vẹn có hai thốn lớn nhỏ, sau đó vèo một tiếng kích xạ mà ra, lập tức lơ lửng tại trong giữa không trung. Hắc mang chợt hiện, từng đạo đen kịt ánh sáng hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Bốn phía mặt khác hắc liên, tại đụng vào tại đạo đạo đen kịt ô mang phía dưới, trong giây lát ba vỡ vụn tại chỗ, từng đoàn đen kịt sương mù mang tất cả, cấp tốc hướng về không trung chỉ vẹn vẹn có một đóa hắc liên hội tụ mà đi. Trong chớp mắt, một đóa tinh xảo chi cực ô quang bao khỏa đen kịt nhan sắc liên đóa lơ lửng tại không trung. Một cỗ băng hàn chi cực khí thức vần quanh hắn bên trên, lại để cho người không dám tới gần đến hắn phụ cận. Cũng không để ý tới không trung lơ lửng đen kịt liên đóa, Tần Phượng Minh mà là cấp tốc xem hướng những cái kia bị lão giả tự bạo chỗ ảnh hướng đến ngân sao trùng. Hắn đã tổn thất 12-13 vạn ngân sao trùng, lúc này có thể không muốn lại đại lượng tổn thất. Nhìn xem rơi xuống tại địa hơn vạn chỉ bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh âm trầm khuôn mặt, nhưng lại chậm rãi buông lỏng. Những bị này ảnh hướng đến bỏ cánh cứng, trong đó vậy mà đại bộ phận cũng không vẫn lạc, chỉ là bởi vì đã bị đột nhiên bạo tạc năng lượng trùng kích, mà tạm thời sa vào đến hôn mê mà thôi. Phất tay đem ngân sao trùng cùng thần điện thu hồi, Tần Phượng Minh lúc này mới xem hướng không trung lơ lửng ô quang thoáng hiện liên đóa. Tự hắc liên phía trên, lúc này phát tán ra băng hàn, như trước cực kỳ cường hãn, nếu như không có phệ linh u hỏa cùng với khắc bí thuật gia trì, hắn chỉ dựa vào thân thể chi lực, tuyệt đối không dám tới gần đến cái kia đóa băng liên phụ cận. Có thể cùng chấn cách băng diễm phân cao thấp băng hàn, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh tâm. Chấn cách băng diễm, giờ phút này Tần Phượng Minh còn không dám khu động, bởi vì trong đó còn có cái kia căn huyền tầm ti tồn tại. Huyền tầm ti đáng sợ, thế nhưng mà so cái này cái gọi là cửu u băng liên còn muốn khủng bố vài phần. Băng hàn chi vật, Tần Mỗ lúc này thật đúng là khó nói có thể đơn giản hàng phục. Bất quá đem ngươi mang đi, còn không có cái gì độ khó. Trong miệng nói nhỏ một tiếng, Tần Phượng Minh tay một phen, tàn phá chén nhỏ xuất hiện trước người. Bàng bạc pháp lực dũng mãnh vào, đạo đạo thuật chú kích tránh phía dưới, chén nhỏ bị kích phát mà mở. Tại chén nhỏ cường đại phía dưới, cái kia đóa tối tăm liên đóa, không hề ngoài ý muốn được thu vào đã đến trong đó. Cái này chén nhỏ mặt khác uy năng Tần Phượng Minh không biết, nhưng thu nạp một ít vật phẩm, thật sự là cực là thích hợp. Trong mắt lam mang lập lòe, đồng thời thần thức toàn bộ phóng, cẩn thận nhìn quét hướng cả sơn động. Đáng tiếc mới vừa rồi bị lão giả cường lực tự bạo phía dưới, trên người hắn chữ vật vòng tay cùng linh thú đại các loại chứa đựng pháp khí, dĩ nhiên bị cuồng bạo năng lượng xé rách. Mà ở bàng bạc không gian chi lực dưới tác dụng, bên trong là bất luận cái gì pháp bảo đều một biến thành cho bụi. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đến cái kia phó chỉ còn hài cốt quan tài phụ cận. Vung tay lên mà ra, cực lớn quang thủ phủi đi một phen phía dưới, hắn trong lòng bàn tay, bỗng nhiên tồn tại hai cái rất là tinh xảo chữ vật vòng tay. Khá tốt lão thất phu kia cũng không toàn bộ mang theo chữ vật vòng tay, nếu không Tần Mỗ tự thực sự toi công bận rộn một hồi rồi. Hơi sự tình cảm ứng, Tần Phượng Minh trong nội tâm là buông lỏng, chữ vật vòng tay phía trên thần hồn ấn ký cũng không có bao nhiêu, rất hiển nhiên cái kia thiên ngoại ma đầu còn chưa tới kịp hoàn toàn đem chữ vật vòng tay luyện hóa, chỉ là lau đi hắn nguyên lai chủ nhân ấn ký mà thôi. Trong cơ thể thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, cường lực làm phía dưới, đem chữ vật vòng tay phía trên thần hồn ấn ký bị cường lực lau đi. Thần thức chìm vào trong đó, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt chịu hơi biến. Cái này hai cái chữ vật vòng tay bên trong, cũng không có chút nào cường đại pháp bảo hoặc là mặt khác quý trọng chi vật. Tự là một khối tài liệu luyện khí, cũng không có nhìn thấy. Bên trong tồn lượng nhiều nhất là một ít điển tịch quyển trục. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là thất lạc thời điểm, đột nhiên, một cuốn tử sắc ánh huỳnh quang bao khỏa quyển trục đột nhiên bị thần trí của hắn đã tập trung vào. Thần niệm khẽ động, trực tiếp liền đem cái kia quyển trục thu hút đã đến trong tay. Cái này một quyển trục, thoáng hiện tử sắc ánh huỳnh quang, đúng là tím ủ mộc chỗ luyện chế quyển trục. Ha ha ha, cũng không tệ lắm, nguyên lai lão thất phu kia nói bảo tàng quyển trục phần sau bộ phận, cũng không tổn hại ở đằng kia tự bạo bên trong. Xem trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh biểu lộ kinh hỉ biểu lộ rất là bày ra. Đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên biết được, trước Hồng Phát lão giả nói bảo tàng chi địa, căn bản cũng không phải là cái gì bảo tàng chỗ, mà là hắn đoạt xá vị kia linh giới tu sĩ một chỗ động phủ chỗ. Lưỡng cuốn quyển trục vốn là vị kia tu sĩ vì lo lắng độ kiếp thất bại, mà cố ý dấu hiệu ở dưới, lưu cho hắn một đạo phân hồn. Mà cái kia phân hồn, đúng là ở đằng kia tên là Hạo Thiên Hòm quan tài bên trong ngủ say. Cái kia Hạo Thiên Hòm quan tài, chính là một cường đại uy năng ẩn chứa kỳ dị pháp bảo, không những được giam cầm tu sĩ, hơn nữa có thể lại để cho phong ấn thần hồn không bị thiên địa pháp tắc chi lực ăn mòn, do đó có thể sử tu sĩ muôn đời trường tồn. Duy nhất không tốt chỗ, tựu là phong ấn trong đó tu sĩ tiến giai vô vọng. Nhưng là hắn thần hồn cảnh giới lại có thể tiến giai. Chỉ là tốc độ không nhanh, đương nhiên cũng không phải vĩnh cửu bị giam cầm, chỉ có thần hồn cảnh giới đạt tới huyền linh chi cảnh lúc, cái này Hạo Thiên Hòm quan tài hội tự hành triệt hồi cấm chế. Cũng chính là bởi vì như thế, cái kia Hồng Phát lão giả mới có thể nghĩ cách thiết trí bẫy dập, dụ dỗ tu sĩ khác đàn anh tiến vào ở đây, sau đó bắt thôn tính phệ. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3435, được bí bảo. Ngay tại Tần Phượng Minh thi triển huyền vi thanh linh kiếm bí thuật, triệt để chém giết sạch tên kia Hồng Phát lão giả đàn anh thời điểm, tại một chỗ không là linh giới, cũng không phải thật quỷ giới cùng chân ma giới quỷ dị giới trên mặt. Một mảnh đen kịt sương mù bao phủ Quảng Đại Sơn mạch bên trong, có một tòa cao vút trong mây nguy nga ngọn núi. Tại trên ngọn núi, có một tòa rất là to lớn thanh sắc cung điện tồn tại. Cao lớn cung điện bị bốn phía thanh sắc sương mù chỗ bao phủ. Coi như là đi đến hắn phụ cận, chỉ là dựa vào hai mắt, cũng rất khó phát hiện tại nồng đặc thanh sắc trong sương mù, lại có một cao lớn tòa nhà tồn tại. Tại đây một to lớn trong kiến trúc, đột nhiên một tiếng phẫn nộ tiếng hô đột nhiên vang lên, âm thanh chấn khắp nơi. Bốn phía thanh sắc nồng đặc sương mù cũng không khỏi cực kỳ kích động. Đáng giận, lão phu một cỗ phân thân lại bị người diệt sát rồi. Đại nhân, người phương nào có lớn mật như thế, lại dám ở cái này ma nguyên trên đại lục động đại nhân phân thân. Thỉnh đại nhân bảo cho biết, thuộc hạ dẫn người đi đem chi bắt, giao cho đại nhân xử lý. Lúc này trong đại điện, đang có một gã Hồng Phát lão giả, hai chân xếp bằng ở đại điện ở giữa một thanh cao lớn mộc trên giường. Mà hắn phía dưới năm thanh mộc trong ghế, đồng dạng có năm tên tu sĩ kính cẩn nghe theo ngồi ngay ngắn. Vốn phía dưới ngồi ngay ngắn năm tên tu sĩ đang tại tường đang nói gì đó. Đột nhiên, nhìn thấy bên trên thủ ngồi ngay ngắn lão phu đột nhiên sắc mặt âm trầm nổi lên, thân hình gấp chân phía dưới, một cỗ tức giận rồi đột nhiên mà hiện. Kinh sợ lời nói ra, một cỗ kinh khủng hung thần khí tức bỗng nhiên tràn ngập, thanh âm điếc tai, cao lớn cung điện đều chịu rung động lắc lư. Năm tên ngồi ngay ngắn phía dưới tu sĩ vừa thấy cảnh này, lập tức cũng là sắc mặt kịch biến, trong đó một người trung niên càng là mở miệng, trực tiếp khom người cung kính mở miệng nói. Hừ, việc này xác thực cần một gã ma tôn hậu kỳ chi nhân đi làm, nơi này có một đám khí tức, sát ma người hảo hảo đem chi luyện nhập vào cơ thể nội, đợi đến lúc cảm ứng được thiên địa có dị tượng phát sinh thời điểm, sau đó tiến vào thí thần giới vực bên trong, đem tên kia người độ kiếp nguyên thần bắt giữ. Hồng Phát lão giả hơi là trầm ngâm, ánh mắt nhìn xem hướng phía dưới vừa mới tên khuôn mặt hơi có dữ tợn đại hán, trong miệng nói ra. Lời nói lối ra, hắn hai tay dĩ nhiên cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong lòng bàn tay, lập tức ngưng tụ một đám nhạt màu xanh nhạt sương mù. Vung tay lên, cái kia sợi sương mù liền đến đại hán kia trước mặt. Đại nhân nói là, người nọ là vị diện khác phía trên tu sĩ. Đại hán bỗng nhiên được nghe phía dưới, sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng không tự chủ được kinh âm thanh mở miệng hỏi. Như thế nào, sát ma người có loại sự tình nào muốn nói sao? Hồng Phát lão giả sắc mặt có chút trầm xuống, khẩu lời nói không hề mặn nhạt nói. Thuộc hạ không dám, thỉnh đại nhân yên tâm, chỉ cần cái kia tiểu bối độ kiếp, thuộc hạ tất nhiên trước tiên tiến vào thí thần giới vực, tìm được cái kia tiểu bối, đem chi nguyên thần cầm đến lớn mặt người trước. Đại hán sắc mặt đột biến, trong mắt dần hiện ra vẻ sợ hãi, lập tức đứng dậy, quỳ sát tại Hồng Phát lão giả trước mặt, trong miệng cung kính chi cực mở miệng nói. Hắn đương nhiên biết được chủ nhân của mình đáng sợ, ở đâu còn dám có chút dị nghị tồn tại. Nếu như Tần Phượng Minh giờ phút này có thể tại đây trong đại điện xuất hiện, thế tất sẽ lập tức phát hiện, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trên giường Hồng Phát lão giả, vậy mà cùng hắn vừa rồi diệt sát tên lão giả kia tướng mạo độc nhất vô nhị. Bất đồng duy nhất là tên này lão giả khí tức trên thân, thật sự khó có thể cân nhắc. Giống như mênh mông vô cùng, lại giống như không có chút nào năng lượng chấn động, ngồi ở trên giường, nếu như không phải ánh mắt nhìn xem, căn bản cũng không biết trước mặt sẽ có một gã lão giả tồn tại. Phát sinh không biết giới trên mặt một màn này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tất nhiên là đinh điểm không biết. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên đem trọn gian sơn động đều tìm tòi một lần, cũng không phát hiện mặt khác hữu dụng chi vật. Chỉ là hắn đối với cái này một chỗ động phủ, cũng rất là hiếu kỳ. Chỗ này chỗ, trải qua hắn tra xét rõ ràng, giống như cảm giác tự thành một phiến thiên địa, cùng ngoại giới giống như không có bất kỳ liên quan. Tại đây không có cấm bay cấm chế, thiên địa năng lượng cũng không phải âm khí thuộc tính. Nhưng nhắc tới ở bên trong là một chỗ tu di không gian, nhưng hắn vừa rồi không có cảm ứng được chút nào không gian chấn động hãy tiến vào đã đến nơi này chỗ. Chẳng lẽ chỗ này chỗ là một cái cùng thần điện tồn tại hay sao? Xem hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên ngưng tụ, trong óc đột nhiên dần hiện ra một cái lớn mật nghĩ cách. Tại đây, hắn vậy mà cảm thấy cùng thần điện bên trong không gian có vài phần chỗ tương tự. Thần điện không phải tu di không gian, mà là một kiện có thể so với hỗn độn linh bảo hậu thiên bảo vật. Tâm niệm chớp động, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang chợt hiện mà lên, ngưng thần xem hướng quảng đại trên sơn động phương. Nha, thật là có một ít quỷ dị tồn tại. Nhìn xem không trung một tầng nhàn nhạt xám trắng sương mù, Tần Phượng Minh trong mắt rồi đột nhiên tinh mang lập lòe. Hắn ở đằng kia trong sương mù, vậy mà phát hiện từng đạo phù văn chạy. Những phù văn kia hư ảo, tựu là thần thức, đều rất khó phát hiện, mắt thường càng là không thể nào tra lên. Cũng may có linh thanh thần mục gia trì, hắn mới cuối cùng có chỗ phát hiện. Thân hình tới gần, hắn như vậy lơ lửng tại tầng kia nhàn nhạt mỏng trong sương mù. Cái này một đợi, là mấy canh giờ lâu, Tần Phượng Minh lơ lửng không trung, giống như nhập định, thân hình không hề di động mảy may, giống như một tòa tượng nặn ngồi xếp bằng không trung. Trừ hắn ra thỉnh thoảng nhíu mày, cơ hồ nhìn không tới hắn chút nào động tác. Gần một ngày sau, Tần Phượng Minh mới đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân khí tức rồi đột nhiên tràn ngập mà ra. Theo hai tay của hắn cấp tốc múa, từng đạo pháp quyết tự trong tay kích xạ mà ra, hướng về không trung nhàn nhạt mỏng trong sương mù hợp thành nhập mà đi. Theo chú quyết tràn ngập, một cỗ kỳ dị chấn động, bỗng nhiên ở đằng kia tầng rất là mỏng trong sương mù nhộn nhạo ra. Một hồi rất nhỏ ông minh thanh âm, bỗng nhiên vang lên tại hơn 1000 trượng rộng quảng đại trong sơn động. Tuy nhiên Tần Phượng Minh thi thuật, hắn hai tay trở nên càng phát ra cấp tốc. Tật, một tiếng chú ngôn, đột nhiên tự trong miệng hắn gọi ra. Theo hắn cấp tốc thúc dục, cả trong sơn động, đột nhiên tràn đầy một cỗ mắt thường khó gặp cực kỳ mỏng màu xám vầng sáng. Đúng vậy, nguyên lai cái này quả nhiên là một kiện như là thần điện bình thường pháp bảo tồn tại. Chỉ là hắn chỉ có thể cho rằng một phòng ngự cực kỳ cường đại động phủ sử dụng, cũng không tồn tại công kích chi năng. Bất quá có thể có như thế bảo vật, về sau thiết trí tạm thời động phủ, đem trở nên rất là dễ dàng. Một tiếng rất là mừng rỡ thì thào chi tiếng vang lên, Tần Phượng Minh trước ngưng trọng biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một bộ nhẹ nhõm biểu lộ. Trải qua hắn lâu như thế lục lọi, rốt cục biết được chỗ này động phủ điều khiển chi pháp. Thủ quyết đánh ra, một đoàn hôi mang mang tất cả, Tần Phượng Minh thân hình thời gian lập lòe, dĩ nhiên xuất hiện ở trước con suối bên ngoài. Nơi này chỗ, quỷ phệ âm vụ cũng không tiêu tán, mà Vân Thải Nhi mấy người cũng không tiến vào ở đây. Xem nhìn thấy phương con suối, Tần Phượng Minh trong tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thủ quyết đánh ra, một đoàn hôi mang lập lòe mà hiện nay, một chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay màu xám thạch bình xuất hiện ở trong tay của hắn, phía dưới vẹn vẹn là để lại một cái hơn một xích đại cái hố nhỏ. Cái này một thạch bình bụng miệng lớn nhỏ, toàn thân nâu đen nhan sắc, tựu là Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng nhìn ra là loại tài liệu nào luyện chế mà thành. Xem một lát, hắn phất tay đem chi thu nhập chữ vật vòng tay. Vân tiên tử, cái này là cái con kia mắt xanh kim thiềm, hắn trong cơ thể phải chăng có kim thiềm dịch, chỉ có phá vỡ hắn thân thể mới có thể biết được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3436, phân phối. Nhìn xem đang tại hiển lộ lo lắng nhan sắc mọi người, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đã đến mọi người trước mặt, tay huy động gian, một đoàn kim quang thoáng hiện tại chỗ. Cực lớn màu vàng kim óng ánh thiềm thừ, nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này là cái kia trong truyền thuyết Tam Túc Bích Nhãn kim thiềm sao? Nhìn thấy có chút khô gầy cực lớn kim thiềm hiện thân trước mặt, mọi người đều bị mặt hiện vẻ khiếp sợ. Tần đạo hữu, nhưng không biết trong lúc này còn có vật gì, đạo hữu như thế nào ở trong đó ngưng lại lâu như thế đâu? Mọi người khiếp sợ thời điểm, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, người nói chuyện, đúng là Hồng Ngọc Lâu cái kia tên là Triệu Phương lão giả. Hắn vẫn đối với Tần Phượng Minh không có hảo cảm, lúc này thấy đến Tần Phượng Minh tuy nhiên đã nhận được kim thiềm, nhưng cũng không xuất ra mặt khác chi vật, không khỏi ánh mắt tràn ngập hoài nghi chi ý thanh âm trầm thấp đạo. Trong lúc này có một rất là cường đại cấm chế pháp trận tồn tại, Tần Mỗ bị nhốt ở trong đó mấy canh giờ lâu, vừa rồi mới đưa chi bài trừ, cái kia cấm chế chính là một cổ trận, có thể tự hành khôi phục. Như thế nào, Triệu đạo hữu cũng ý định tự mình đi đến cái kia trong cấm chế thử một lần sao? Tần Phượng Minh xem liếc lão giả, trong mắt hình như có lệ mang lóe lên tức thì, ngữ khí hiển lộ ra hai phần âm lệ, đồng thời hắn trên người càng là có một cỗ sát khí rồi đột nhiên mà hiện. Tên này lão giả, vẫn đối với hắn vô lý, tuy nhiên hắn lúc này nói ngược lại cũng không có cái gì không đúng, nhưng ngữ khí thái độ, lại sâu sắc lại để cho Tần Phượng Minh không thoải mái. Trảm Hồng Đảo, tuy nhiên một siêu cấp tông môn, nhưng Tần Phượng Minh liền lệ phách cốc tu sĩ cũng đã đắc tội. Cũng không lo lắng nhiều hơn nữa đắc tội một cái Trảm Hồng Đảo. Nếu như lão giả lại không biết phân biệt, hắn không ngại trực tiếp ra tay đem chi diệt sát. Lão giả gặp mặt gần đây tường hòa Tần Phượng Minh rồi đột nhiên hiện ra như thế biểu lộ, trong lòng cũng là bỗng nhiên dùng mình. Đôi môi đóng chặt, không cần phải nhiều lời nữa một câu. Nếu như hắn có đảm lượng tiến vào cái kia trong con suối, sớm hãy tiến vào rồi, ở đâu còn có thể đợi đến lúc Tần Phượng Minh ra tay. Cái kia trong con suối tất nhiên hung hiểm, nếu không đồng bạn của chúng ta cũng sẽ không vẫn lạc trong đó. Lần này nếu như không phải tiền bối ra tay, nghĩ đến chúng ta tất nhiên sẽ hảo vô sở hoạch rồi. Nếu quả thật được có thể tại đây kim thiềm ở bên trong lấy được kim thiềm dịch, ta Hồng Ngọc Lâu còn có thể thỏa mãn tiền bối một cái vãn bối có thể làm chủ yêu cầu. Vân Thải Nhi ánh mắt lập lòe, gấp vội mở miệng nói ra. Nàng mặc dù không có nói lão giả kia sự tình, nhưng là đối với Tần Phượng Minh đồng ý một chỗ tốt. Nghe nói đến nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là đột nhiên sáng ngời, trên người khí tức lập tức vừa thu lại. Người này nữ tu cũng không phải là bình thường tụ hợp tu sĩ, hắn chính là Trảm Hồng Đảo Hồng Ngọc Lâu một vị cầm quyền chi nhân, ngôn ngữ của nàng có thể cũng không phải tùy ý nói, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ khẽ động. Ân, đa tạ tiên tử hậu ý, cái này một kim thiềm, dĩ nhiên đã có thông thần chi cảnh, hắn thân hình hoàn hảo, cũng không có nghiền nát chỗ, nếu có kim thiềm dịch, chắc hẳn có lẽ vẫn còn hắn trong bụng. Tiên tử ra tay đem chi phá vỡ, tự có thể biết được có không. Đã đến lúc này, mọi người chú ý lực tự nhiên đều tại kim thiềm trên người. Vân Thải Nhi không chần chờ nữa, trên thân thể mềm mại trước, trực tiếp liền đứng ở kim thiềm trước mặt. Tú mục chấp lên, trên ngọc dung hình như có suy nghĩ thần sắc hiển lộ. Kim thiềm cũng không phải là bình thường yêu thú tồn tại, hắn chỉ muốn tiến giai đại thừa, cơ hồ tựu là chân linh giống như tồn tại. Coi như là khiêu chiến thánh linh, cũng có tương lai. Tuy nhiên cái này một chỉ vẻn vẹn là thông thần chi cảnh, mà lại vẻn vẹn là một cỗ thi thể, nhưng đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, cũng không phải có thể nhẹ nhõm có thể phá vỡ hắn thân thể. Tay một phen, một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, thân kiếm u lam, hiển lộ lấy sắc bén quang nhận, một cỗ hùng hậu năng lượng ẩn chứa tại trong thân kiếm, xem xét tựu cũng biết cái này một trường kiếm pháp bảo tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Thủ đoạn cuốn, phun ra nuốt vào hàn mang sắc bén mũi kiếm liền lập tức đâm vào cực lớn kim thiềm bụng chỗ. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, nhìn như sắc bén chi cực mũi kiếm, lại bị cái kia núp kim thiềm thi thể bên trên một đoàn hiện ra kim mang bắn ngược ra. Cái này kim thiềm quả nhiên cường đại, tựu là đã vẫn lạc, thân hình còn có cường đại như thế phòng ngự uy năng. Xem ra bình thường pháp bảo, rất khó phá phòng thủ, Hoàng sư huynh, người cái kia kiện phá thiên kiếm có thể vô sự ngũ hành phòng ngự, nói không chừng có thể phá vỡ cái này kim thiềm phòng ngự. Nữ tu nhíu mày, thu tay lại chúng kiếm nhận, quay người đối với tên kia trung niên tu sĩ mở miệng nói. Trung niên tu sĩ cũng không chần chờ, trực tiếp phóng ra, trong tay một thanh thoáng hiện tia sáng gai bạc trắng lưỡi dao sắc bén lập tức kích xạ mà ra. Một tiếng nhẹ phốc thanh âm vang vọng, ngân sắc thân kiếm trường kiếm lập tức liền chui vào đã đến kim thiềm trong thân thể. Theo trung niên ngón tay chỉ động, một đạo cự đại lỗ thủng xuất hiện ở mọi người trước mặt. A, cái này đen đỏ sền sệt chi vật, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kim thiềm dịch hay sao? Nhìn xem tự kim thiềm thân hình tổn hại ra chỗ hiển lộ một đoàn sền sệt dịch đoàn, Triệu Phương hai mắt ngưng mắt nhìn, biểu lộ càng là hiển lộ kinh hỉ gấp giọng mở miệng nói. Hiển lộ ở trước mặt mọi người chất lỏng, đỏ thấm sền sệt, có bát to đại nhất đoàn, toàn thân có một tầng xương mù chóng mặt bao khỏa, thần thức dò xét, cảm giác không thấy chút nào năng lượng chấn động tồn tại. Nhưng chính là như thế chi vật, lại cho Tần Phượng Minh một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tựa hồ cái kia trong chất lỏng, còn có ngàn vạn thật nhỏ khó gặp sắc bén sợi tơ, chỉ cần đụng vào, là có thể lại để cho hắn da thịt bị thương. Quả nhiên là kim thiềm dịch, cùng điển tịch ghi lại bên trong độc nhất vô nhị. Xem hắn trạng thái, cũng chính là có thể gia tăng thông thần tu sĩ pháp thể quý trọng chi vật. Tần tiền bối thỉnh xuất ra hộp ngọc, đem chi nửa số lấy đi là tốt rồi. Nữ tu kiến thức bất phàm, cũng không có chút chần chờ, liền vững tin kim thiềm dịch tồn tại. Thân thể mềm mại một chuyển, đối với Tần Phượng Minh mở miệng nói. Tuy nhiên lời nói bình tĩnh, nhưng nàng biểu lộ, nhưng cũng là cực kỳ vui mừng. Bọn hắn lần này tiến vào Hắc Vụ Đảo, có thể nói vì cái gì là tìm kiếm cái này kim thiềm dịch mà đến. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chối từ cái gì, thân hình khẽ động, liền đã đến kim thiềm phụ cận, vung tay lên, lập tức một cái hộp ngọc xuất hiện, phất tay, một đạo phong nhận tự đầu ngón tay lòe ra, xẹt qua cái kia đoàn chất lỏng, đem chi một phân thành hai. Song phương cũng không dị nghị, riêng phần mình đem chi thu hồi. Thông thần cảnh giới tam túc kim thiềm, trên người bất luận cái gì bộ vị đều xem như quý trọng chi vật. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không có sử dụng chỗ. Vì vậy hắn vẻn vẹn là thu một chỉ thiềm đủ cùng hắn trên người một phần nhỏ, còn thừa bộ phận cực kỳ rộng lượng lại để cho Vân Thải Nhi thu hồi. Vân tiên tử, vừa rồi đã từng nói có thể đáp ứng Tần mỗ một điều thỉnh cầu, Tần mỗ tại đây còn xác thực có một cái yêu cầu quá đáng cần phiền toái tiên tử. Tần mỗ nghe nói Trảm Hồng Đảo chính là dùng phù triện lập thế, nhưng không biết quý lâu còn có đối ngoại bán ra có thể uy hiếp thông thần tu sĩ phù triện chi pháp tồn có ở đây không? Hừ, luyện chế có thể uy hiếp thông thần tu sĩ phù triện chi vật, đạo hữu khẩu khí ngược lại cũng không nhỏ. Ngươi cũng biết hiểu, những phù triện kia, luyện chế thời điểm, cần thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cường đại thần hồn chi lực mới có thể khống chế, chỉ bằng ngươi như thế cảnh giới, ngàn năm ở trong, tuyệt đối khó có thể khống chế. Đừng nói là thông thần chi cảnh phù triện, tựu là có thể đối với tụ hợp tu sĩ có uy hiếp phù triện, nếu như không phải xâm dâm phù triện một đạo hơn mấy trăm ngàn năm, cũng mơ tưởng đem chi luyện chế thành công, được không trực tiếp cũng sẽ bị linh môi chi vật cắn trả, vẫn lạc tại trong đó. Hừ lạnh một tiếng, tự Triệu Phương trong miệng nói ra, hai mắt hiển lộ xem thường chi sắc. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch, cái này Triệu Phương bản tính tựu là như thế, cũng không phải cũng chỉ là nhằm vào hắn. Tiền bối muốn một trận thần chi cảnh phù triện luyện chế chi pháp, ngược lại cũng không phải là không có, chỉ là vật ấy vãn bối không có mang tại trên thân thể, mà lại vật kia chính là Hồng Ngọc Lâu Trấn Lâu Chi Bảo, tốn hao một cái giá lớn cũng là thật lớn. Tặng cho tiền bối, vãn bối không có loại này quyền lực, như tiền bối muốn, có thể đợi Hắc Vụ Đảo sự tình chấm dứt, đi đến Hồng Ngọc Lâu trò chuyện với nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3437, Hàn Bangkok. Tần Phượng Minh cũng không có thu hai gã Trương gia tu sĩ thần hồn, mà là lại để cho hắn phát hạ huyết chú, sau đó phóng hai người rời đi. Hắn cùng với Trương gia cũng không thù hận, chỉ là hai người này bị Trương Ngạo Xuân ảnh hướng đến, Tần Phượng Minh mới làm như thế. Về phần hai người trở lại Trương gia như thế nào nói, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề quan tâm. Hắn giờ phút này chiêu gây họa đầu, không chỉ có là Trương gia, có sao Trương gia địa vị càng lớn thế lực tồn tại. Hơn nữa hắn vững tin, chỉ cần hắn đi đến Hàn Bangkok, vậy hắn đắc tội thế lực, sẽ thêm nữa. Đến lúc đó một cái chính là Trương gia, thật sự không coi là cái gì. Kỳ thật đương hắn vững tin ám hắc điện sự tình cùng Trương gia tu sĩ khác không quan hệ lúc, liền cũng định buông tha Trương gia hai người. Tần Phượng Minh tuy nhiên diệt sát không ít người, nhưng những bị diệt sát kia chi nhân, có thể nói đều là trước trêu chọc hắn chi nhân. Vô duyên vô cớ ra tay diệt sát tu sĩ khác, hắn thật đúng là cực nhỏ làm. Từ biệt Vân Thải Nhi, Tần Phượng Minh không có lại dừng lại, trực tiếp liền đã đến Hàn Bangkok. Về phần Vân Thải Nhi cuối cùng theo như lời có thể luyện chế uy hiếp thông thần tu sĩ phù triện quyển trục, Tần Phượng Minh dĩ nhiên muốn đạt được, vì vậy hắn cũng cùng Vân Thải Nhi ước định một phen. Đối với cái kia phù triện quyển trục, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên hướng tới, có thể nhưng trong lòng cũng minh bạch, cái kia quyển trục, tự tính toán có thể uy hiếp thông thần tu sĩ, cũng có thể chỉ đối với thông thần sơ kỳ tu sĩ có hiệu quả. Nếu không Trảm Hồng Đảo đoạn sẽ không đem chi bán ra. Hơn nữa Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn thấy qua chính thức phù triện quyển trục, cũng có thể đoán được, luyện chế cái kia phù triện, độ khó thế tất có thể so với luyện chế có thể uy hiếp thông thần tu sĩ phù lục còn muốn khó khăn. Phù triện chính là một loại có thể chiêu thần khắc quỷ cường đại chi vật, có thể triệu hoán đến cực kỳ khủng bố tồn tại hàng lâm, so về phù lục càng cụ uy năng. Những thu hút kia đến cường đại chi vật là linh môi. Muốn luyện chế, so về phù lục muốn nguy hiểm vô số lần. Một cái không tốt, tiếp theo bị muốn vời dẫn linh môi cắn trả. Vì vậy luyện chế phù triện, bình thường đều là cường đại tu sĩ luyện chế ra lưu cho hậu nhân sử dụng, không giống phù lục bình thường, có thể luyện chế ra vượt qua bản thân thực lực rất nhiều cường đại phù lục. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu có cường đại phù triện tiên văn, tự nhiên có thể khắc xuất siêu qua tu sĩ bản thân cảnh giới cường đại phù triện. Nhưng loại này phù triện, thật sự quá ít, khả năng chỉ có tiên giới mới có thể còn có. Bất kể như thế nào, Tần Phượng Minh cũng muốn tận mắt xem một phen phù triện luyện chế chi pháp. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc đi về phía trước, một cỗ băng hàn khí tức càng phát ra bị hắn cảm ứng được. Mà những nơi đi qua, vô luận là sông núi hay vẫn là bình nguyên, thảm thực vật dĩ nhiên có sở biến hóa. Không hề như trước rậm rạp, mà là do rộng thùng thình phiến lá, trở nên dài nhỏ, cây cối cao ngất, như là bất khuất đấu sĩ, đứng thẳng tại khắp núi khắp nơi trên đất gian. Băng tuyết cũng dần dần hiển lộ, hơn nữa đã không hề tan chảy. Theo càng ngày càng nhiều băng tuyết đập vào mi mắt, quanh người trong không khí băng hàn khí tức cũng càng ngày càng đậm trọng. Cái này không thể nghi ngờ tỏ rõ lấy, hắn mục đích của chuyến này địa, Hàn Bangkok cũng sắp đã đến. Hàn Bangkok là một mảnh quảng đại khu vực, cũng không chỉ có là một cái sơn cốc. Chỉ là này khu vực núi cao mọc lên san sát như rừng, cao lớn trên ngọn núi tuyết trắng tinh, mà ở phía dưới trong sơn cốc, nhưng lại băng cứng gắn đầy, vì vậy mà được gọi là Huyền Hồn Tinh. Tại Hàn Bangkok bên trong còn có không giả, mà lại tồn lượng hay vẫn là không ít, nhưng đều là tại băng cứng phía dưới nham thạch bên trong. Những băng cứng kia, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm rành rụng, dĩ nhiên rất là dày đặc cứng rắn. Tựu là tụ hợp tu sĩ toàn lực khu động pháp bảo phách trảm, cũng chỉ có thể phách trảm ra khối khối mảnh vụn. Mà nếu như tiến vào đến phía dưới nham thạch bên trong, đem đồng dạng cực kỳ gian nan. Bởi vì cái kia nham thạch không thể thi triển ngũ hành độn thuật tiến vào trong đó, chỉ có thể dùng pháp bảo cường lực phách trảm ra thông đạo. Tại băng hàn nham thạch bên trong phách trảm, hắn độ khó không muốn cũng biết. Cái này cũng chính là vì sao mỗi lần mở ra Hắc Vụ Đảo, có không ít tu sĩ hội tiến vào Hàn Bangkok ngưng lại mấy năm, cũng chỉ có thể mang cách mấy khối huyền hồn tinh mà thôi. Đương nhiên, Hàn Bangkok bên trong nguy hiểm, băng hàn đương nhiên là một đại uy hiếp. Nếu như một người tu sĩ tiến vào trong đó, không có cường đại chống cự băng hàn bảo vật phòng thân, khả năng ngưng lại mấy ngày, sẽ bởi vì băng hàn tiêu hao bản thân pháp lực quá lớn, mà cấp tốc thoát đi mà ra rồi. Bỏ khó có thể tránh né băng hàn, Hàn Bangkok bên trong còn có một canh thêm lại để cho tu sĩ sợ hãi tồn tại, cái kia chính là quảng đại khu vực bên trong, có rất nhiều âm hồn lệ phách tồn tại. Những quỷ vật kia, chính là trời sinh vật âm hàn, tại Hàn Bangkok băng hàn bên trong, hắn thủ đoạn càng là khó dò. Mỗi lần mở ra, vẫn lạc tại Hàn Bangkok bên trong tu sĩ, cũng là dùng mấy chục trên trăm mà tính toán. Lúc trước Tạ Hoa chỉ là nghe nói Hàn Băng Cốc danh tiếng, tự sắc mặt chịu biến đổi lớn, liền là vì những cường đại kia đại thắng mặt khác chỗ âm hồn lệ phách chi qua. Tần Phượng Minh mặc dù không sợ băng hàn, cũng không sợ những âm hồn kia, nhưng hắn cũng không muốn như vậy tại Hàn Băng Cốc trong lãng phí quá nhiều thời gian. Vì vậy hắn mới đập vào cướp bóc người khác chi niệm, mà không làm mà hưởng huyền hồn tinh. Tiến vào Hàn Băng Cốc bên trong tu sĩ, có thể nói bất luận cái gì một người, đều là thực lực cường đại, tâm trí cứng cỏi thế hệ. Muốn cướp kiếp, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không cần một ít giúp đỡ. Hàn Băng Cốc ở vào Hắc Vụ đảo cực kỳ tung sâu chi địa, bốn phía cơ hồ là không có tu sĩ tiến vào man hoang chi địa, chỉ có một đầu trăm dặm tả hữu rộng lớn hẹp dài khu vực có thể tiến vào đến Hàn Băng Cốc bên trong. Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp đi đến tiến vào Hàn Băng Cốc chỗ, mà là phương hướng một chuyển, đã đến khoảng cách Hàn Băng Cốc cửa vào ngàn dặm chi địa một nơi. A, Tần đạo hữu cuối cùng đã tới, thực sợ đạo hữu bị chuyện gì ràng buộc rồi. Vừa mới dừng thân tại một tòa cao lớn trên ngọn núi, liền lập tức có ba gã tu sĩ tự ngọn núi về sau thoáng hiện mà ra, thân hình lắc lư, trực tiếp liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Trong đó một gã lão giả lập tức ôm quyền chắp tay, trong miệng như chút được gánh nặng mở miệng nói. Cái này hiện thân mà ra ba gã tu sĩ, hai gã lão giả, một người trung niên, tu vi đồng đều đã đạt đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Trong đó hai gã lão giả, Tần Phượng Minh ngược lại là nhận biết, đúng là Tạ Hoa cùng từng có quá gặp mặt một lần Húc Dương. Một gã khác trung niên tu sĩ, chắc hẳn tựu là Húc Dương trong miệng Bạch Đạo sáng tỏ. Nguyên lai ba vị đạo hữu sớm đã đến, lúc này, khoảng cách lúc trước ước định chi kỳ, còn có gần 10 ngày lâu, ba gã hồn hải tông tu sĩ đã đến, đủ để thấy ba người đối với cái này lần Hàn Băng Cốc chi hành là như thế nào coi trọng. Cũng thế, lúc này đây là hồn hải tông một vị thông thần đỉnh phong tu sĩ an bài sự tình. Thân là hồn hải tông tụ hợp tu sĩ, tự nhiên muốn tận tâm cực lực hoàn thành. Tần đạo hữu, vị này chính là Húc Dương, đạo hữu đã gặp. Vị này chính là Bạch Đạo Minh sư huynh, chính là Mai sư bá thân truyền đệ tử, lần này ta và ba người cùng đi đạo hữu tiến vào Hàn Băng Cốc, hy vọng có thể có sở hoạch. Tạ Hoa chào phía dưới, vội vàng vì Tần Phượng Minh giới thiệu một phen. Bốn người mặc dù tu vi bình thường, mà lại hồn hải tông có ba người, nhưng Tạ Hoa trong nội tâm minh bạch, lần này Hàn Băng Cốc một chuyến, chính là dùng trước mặt người này xem cả người lẫn vật vô hại thanh niên tu sĩ làm chủ. Lần này có thể không đạt được huyền hồn tinh, còn phải xem trước mặt thanh niên thủ đoạn. Kỳ thật, lần này hồn hải tông tiến vào Hàn Băng Cốc tu sĩ, cũng có một hơn 20 người, nhưng những tu sĩ kia, đều là mấy người một lớp. Ít nhất cũng là 6 người. Ba người bọn họ tuy có khúc mắc bản tiên tiến nhập trong đó, nhưng nghĩ đến Hàn Băng Cốc bên trong nguy hiểm, hay vẫn là bỏ đi này niệm. Không có có mấy danh thủ đoạn cường đại chi nhân đồng hành, tiến vào trong đó, cùng tự hành muốn chết, cũng không có cái gì khác nhau. Tần Mộ đã đáp ứng mai tiền bối chi nắm, tự nhiên sẽ tận tâm hoàn thành. Ba vị đạo hữu không có chuyện khác, chúng ta giờ phút này sẽ lên đường tiến đến Hàn Băng Cốc A. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3438, khác thường. Mọi người nơi ở, tuy nhiên khoảng cách Hàn Băng Cốc còn có ngàn dặm xa, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ, dĩ nhiên là khắp nơi tuyết trắng bao trùm, không trung hàn phong gào rít giận dữ, cuồng bạo vòi rồng mang tất cả, ẩn chứa băng tinh tuyết hạt cuồng phong, giống như đạo đạo phong nhận thiết cắt mà qua. Trong một trong hoàn cảnh, nếu như là cấp thấp tu sĩ, có thể kiên trì không chỉ chốc lát. Mà theo bốn người càng là tới gần Hàn Băng Cốc cửa vào, vẻ này băng hàn càng phát ra khủng bố, trước thời điểm, vẻn vẹn là dựa vào tu sĩ bản thân cường đại khí lực, tự đủ chống cự, nhưng đương đạt tới Hàn Băng Cốc bên ngoài 300-400 dặm thời điểm, dĩ nhiên cần tế ra hộ thể linh quang mới có thể chịu được rồi. Vẻn vẹn là xem như thế tình hình, Tần Phượng Minh tự có thể kết luận, Hàn Băng Cốc bên trong, coi như là tu luyện có băng hàn hoặc là cực nóng thuộc tính công pháp tu sĩ, cũng nhất định phải có chuyên môn chống cự băng hàn pháp bảo mới có thể ở trong đó trường lúc ngưng lại. Tạ Hoa ba người vốn là xông cái này Hàn Băng Cốc mà đến, tự nhiên đã sớm có khắc chế băng hàn pháp bảo tại thân. Này điểm Tần Phượng Minh ngược lại cũng không cần vì ba người quan tâm cái gì. Thân hình phi độn, bốn đạo thân ảnh cũng không che giấu hành tích, hướng về Hàn Băng Cốc cửa vào chi địa bay đi. Sau nửa canh giờ, bốn người dừng thân tại một tòa không cao lắm trên ngọn núi, nhao nhao lũng ánh mắt nhìn xem phía trước một mảnh sương mù màu trắng bao phủ quảng đại khu vực, trong nội tâm cũng đều chịu trầm xuống. Trước mặt chi địa, rõ ràng tựa là Hắc Vụ đảo tiếng tăm lừng lẫy Hàn Băng Cốc. Bởi vì mọi người đứng ở cái này ngàn trượng xa xa, đều có thể cảm ứng được phía trước cái kia phiến cố định không tiêu tan sương mù màu trắng bên trong băng hàn cường đại. Giống như cái kia sương mù màu trắng, vốn là không khí bị băng hàn ăn mòn, ngưng tụ mà thành. Mà bốn người khổng lồ thần thức, vậy mà vẻn vẹn là tiến vào đến bạch trong sương mù vài dặm, liền lại cũng khó có thể tiến thêm. Cũng may thần thức, cũng bị kinh khủng kia băng hàn sinh sinh đóng băng. Nơi đây băng hàn quả thật khủng bố, nếu như không có chuyên môn khắc chế băng hàn pháp bảo hộ thân, nghĩ đến chính là chúng ta cảnh giới tu vi chi nhân, cũng khó có thể ở trong đó trệ ở lại bao lâu. Nhìn phía xa sương trắng vần quanh chi địa, Húc Dương mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Hai người khác, biểu lộ đồng dạng khẽ biến, trong mắt cẩn thận ánh mắt thoáng hiện, ý nghĩ trong lòng cũng là độc nhất vô nhị. Tần đạo hữu, không biết chúng ta tiến vào trong đó như thế nào làm việc? Là tìm kiếm một nơi tìm kiếm huyền hồn tinh sao? Xem xa xa sương trắng chi địa, Tạ Hoa hít sâu một cái, đem trong nội tâm nỗi khiếp sợ vẫn còn đè xuống, nhưng sau đó xoay người xem Tần Phượng Minh, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Lúc trước hai người đã từng hiệp thương qua một phen, Tần Phượng Minh chỉ là nói muốn hắn tại năm thứ bảy thời điểm, trước đây trước mọi người tụ hợp chỗ tụ tập. Về phần tiến vào Hàn Băng Cốc về sau, Tần Phượng Minh cũng không nói rõ. Nhưng là dùng Tạ Hoa suy đoán, Tần Phượng Minh hẳn là dựa theo Mai Sư Bá lúc trước nói chi ý làm việc, cái kia chính là cướp bóc người khác, dùng thời gian ngắn nhất kiếm đủ hơn 10 khối huyền hồn tinh. Loại này phương án, tại Tạ Hoa xem ra, cực kỳ có thể thực hiện. Dựa vào Tần Phượng Minh có thể so với địa bảng tu sĩ thủ đoạn thực lực, muốn cướp bóc một ít tu sĩ, đương nhiên vô cùng có khả năng. Đào hầm tìm kiếm huyền hồn tinh, tự nhiên không có khả năng, đến lúc đó Tần Mỗ có thể vào bên trong một ít đạo hữu hối đoái một ít huyền hồn tinh. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, biểu lộ không có chút nào khác thường, lộ ra rất là nhẹ nhõm mở miệng nói ra. Hắn lời nói rất là hòa khí, nhưng mặc cho ai đều có thể biết được hắn hàm ẩn chính là loại nào một phen tình hình. Ồ, như thế nào cái kia mấy vị đạo hữu như thế bối rối ra cách xương trắng khu vực, giống như đằng sau có gì khủng bố tồn tại. Ngay tại bốn người đứng thẳng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy năm tên tu sĩ tự bạch trong sương mù cấp tốc mà ra, sau đó đầu cũng sẽ không cấp tốc bối rối mà đi nha. Xem năm người tu vi, đều là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, tu vi như thế chi nhân, biểu hiện nhưng là như thế bối rối chi dạng, đây chính là có chút không tầm thường. Tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên có thể xem như trong tu tiên giới đại năng tồn tại, tâm trí dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi. Coi như là đụng phải thông thần chi cảnh yêu thú, theo lý cũng không nên có như thế biểu lộ hành vi hiển lộ. Vô cùng nhất bất lực, cũng không có lẽ có bối rối biểu lộ tồn tại. Hàn Băng Cốc bên trong, nghe đồn có thông thần hậu kỳ âm hồn quỷ vật tồn tại, chẳng lẽ cái kia mấy vị đạo hữu đụng phải cái loại này đẳng cấp tồn tại hay sao? Nhìn xem vài tên tu sĩ giống như là chó nhà có tang bỏ chạy mà đi, Bạch Đạo Minh không khỏi sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói. Bạch sư huynh nói tuy có hai phần khả năng, nhưng chắc có lẽ không xuất hiện ở chỗ này. Điền tịch đều là nói, những khủng bố kia tồn tại chỉ tồn tại Hàn Băng Cốc cực kỳ tung sâu chi địa, truyền thuyết chỗ đó có một chỗ băng hàn âm khí nơi tụ tập, đối với những lợi hại kia quỷ vật có cực kỳ cường đại tụ tập công hiệu, cực nhỏ có lợi hại âm hồn ra cách một khu vực như vậy. Nơi này là cửa vào chỗ, nghĩ đến không có lẽ có cái loại này đẳng cấp tồn tại hiện thân. Húc Dương đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền không nhận Bạch Đạo Minh nói. Phi thường rõ ràng, vì cái này Hàn Băng Cốc một chuyến, bọn hắn đều đã làm kỹ càng hiểu rõ. Nhìn xem từ vài dặm bên ngoài cấp tốc mà bỏ chạy năm tên tu sĩ, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong mắt hiển lộ ra khó hiểu vẻ mặt ngưng trọng. Hắn tuy nhiên không sợ băng hàn, cũng đúng tại cái gọi là thông thần quỷ vật không có quá nhiều sợ hãi, nhưng đối với không biết nguy hiểm, trong nội tâm vẫn có cực kỳ cẩn thận lòng cảnh giác. Muốn biết được nguyên nhân cũng dễ dàng, chờ đợi có tu sĩ khác ra cách lúc đem chi chặn đường, tự có thể biết được nguyên nhân rồi. Bạch Đạo Minh lời nói một chuyển, mở miệng lần nữa đạo. Mặc kệ hàn trong sương mù có gì khủng bố tồn tại, nghĩ đến sẽ không chỉ có cái kia năm tên tu sĩ thoát đi mà ra Hàn Băng Cốc. Chỉ cần bất quá tu sĩ hiện thân, tự nhiên có thể nghe ngóng một phen. Nghe được Bạch Đạo Minh như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không có phản đối. Bốn người xem xa xa sương trắng, thần thức buông ra, nhìn quét hướng sương trắng khu vực, chờ đợi có người lần nữa hiện thân. Nửa canh giờ lâu, cũng không có nhìn thấy có người ra cách, ngược lại là gặp được xa xa có vài tên tu sĩ tiến vào đã đến bạch trong sương mù. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì khẽ động, hắn mới có thể kết luận, khiến cho cái kia năm tên tu sĩ cấp tốc thoát đi mà đi, tuyệt đối không phải cái gì lợi hại âm hồn quỷ vật. Nếu như là lợi hại quỷ vật đuổi giết cái kia năm tên tu sĩ, cái kia vài tên tiến vào trong đó tu sĩ, thế tất sẽ có người cấp tốc trở về. Ân, có bốn người ra cách rồi, ta chờ qua đi nhìn xem bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thần sắc khẽ động, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng nói. Tiếng lối ra, hắn thân hình dĩ nhiên cấp tốc hướng về hơi nghiêng phương hướng kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, lại để cho Tạ Hoa ba người cũng đều chịu sắc mặt khẽ biến. Ba người bọn họ thần thức toàn bộ phóng, nhưng ai cũng không có phát hiện có người ra cách xương trắng. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều là khác thường sắc hiển lộ. Tần Phượng Minh thần thức chi lực, viễn siêu bọn hắn rất nhiều. Bốn vị đạo hữu mời, Tần Mỗ có một việc muốn thỉnh giáo bốn vị đạo hữu. Toàn lực khống chế độn quang, nhẫn thụ lấy thân hình xé rách chi thống, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một lát, liền ngăn trở tại bốn gã bối rối cấp tốc mà độn tu sĩ phía trước. Ngươi là người phương nào? Ngăn trở ta bọn bốn người chuyện gì? Sắc mặt kinh hoàng, trong mắt sợ hãi thần sắc cũng không tiêu tán, giống như vừa rồi kinh nghiệm sự tình, lại để cho bốn gã tụ hợp tu sĩ, cũng là nhất thời khó có thể sơ giải. Xem Tần Phượng Minh, tuy nhiên trong mắt có sợ hãi thần sắc hiển lộ, nhưng bốn người hay vẫn là lập tức liền ổn định lại thân hình, rất là cảnh giác mở miệng nói. Bốn vị đạo hữu chớ sợ, quấy rầy bốn vị, ta chỉ là muốn biết được băng hàn trong cốc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hy vọng bốn vị đạo hữu có thể thực nói bẩm báo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3439, trước hắn một bước. Hừ, ngươi là người phương nào? Ta bọn bốn người có thể không có gì nghĩa vụ muốn đem biết sự tình cáo chi ngươi. Chúng ta còn có việc, đạo hữu thỉnh nhanh chóng tránh ra. Bốn gã tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên như trước biểu lộ hiển lộ sợ hãi thần sắc, nhưng cuối cùng là tâm trí kiên nghị chi nhân, xem sau lưng liếc, trong mắt hoảng sợ chi ý thu liếm. Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh cùng hắn sau lưng cấp tốc tới ba người, bốn người biểu lộ, lại cũng trở nên vững vàng xuống. Bốn người cơ hồ đều có một tia tức giận chi ý hiển lộ, trong đó một gã khuôn mặt hung thần đại hán, giống như có bất hảo khí trực tiếp từ chối Tần Phượng Minh hỏi lời nói. Tần mỗ chỉ hỏi ý kiến một phen băng nguyên trong cốc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ để cho mấy vị đạo hữu như thế kinh hoàng. Như thế nào, mấy vị đạo hữu là không có ý định cáo chi sao? Tần Phượng Minh biểu lộ phát lạnh, ngữ khí cũng lập tức trở nên lạnh như băng thêm vài phần. Hắn tốt nói tới trò chuyện với nhau, cũng là xem tại song phương không có hiềm khích trên mặt, nếu như bốn người không lĩnh tình, hắn ngược lại sẽ không để ý ra tay trực tiếp bắt hạ bốn người, hảo hảo siêu hồn một phen lại đem bốn người phóng thích. Đang khi nói chuyện, Tạ Hoa ba người cũng gấp nhanh chóng tới, dừng thân tại Tần Phượng Minh bên cạnh. Bốn người các ngươi chắc hẳn cũng là muốn tiến vào Hàn Băng Cốc a, các ngươi tiến vào đã đến trong đó, tự nhiên sẽ có chỗ minh bạch. Nếu như vô sự, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Nhìn thấy lần nữa hiện thân ba gã cùng giai tu sĩ, bốn người kia bên trong một gã râu bạc trắng lão giả biểu lộ ngưng tụ, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Tựa hồ đối với Hàn Băng Cốc phát sinh sự tình, bốn người cũng không muốn nói ra. Đã bốn vị đạo hữu cố ý không nói, cái kia Tần Mỗ cũng chỉ có ra tay đem bốn vị bắt giữ siêu hồn một phen rồi. Đợi gần một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh đã có không kiên nhẫn chi ý, nhìn thấy bốn người như trước không muốn cáo chi, hắn sắc mặt lập tức phát lạnh, trong miệng lời nói càng là hiển lộ âm lệ mở miệng nói. Theo hắn lời nói lối ra, song vươn tay ra, đạo đạo kiếm quang kích tránh mà hiện, hóa thành hơn trăm đạo mấy trượng ngũ thải thất luyện, hướng về bốn gã tụ hợp tu sĩ bao trùm mà đi. Ba gã tụ hợp đỉnh phong, một gã tụ hợp hậu kỳ, đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay, vừa biến mất sợ hãi thần sắc, rồi đột nhiên xuất hiện lần nữa tại bốn người trên khuôn mặt. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra, trước mặt đạo này đạo vừa thô vừa to kiếm quang, mỗi một đạo đều có tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực chi lực. Lập tức liền tế ra trên trăm đạo nhiều, thủ đoạn như thế, có thể nói là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Dám can đảm tiến vào Hàn Băng Cốc, bốn người đương nhiên không phải bình thường tụ hợp tu sĩ, đối mặt phô thiên cái địa kiếm quang tới người, tuy nhiên cũng đều hiển lộ sợ hãi thần sắc, nhưng cũng không như vậy mất đi chống cự chi lực. Bốn người cấp tốc phất tay, lập tức đem riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn tế ra rồi. Đang ở cái này cấm bay trong hoàn cảnh, tu sĩ đã không có cấp tốc thân pháp gia trì, chỉ có thể đứng thẳng tại chỗ đối chiến, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự là đại chiếm tiện nghi không ít. Bởi vì hắn có thể liên tục tế ra công kích, mà chính giữa không có chút nào ngừng. Tuy nhiên bốn người chống cự rơi xuống đợt công kích thứ nhất, nhưng Tần Phượng Minh hai tay cũng không dừng lại, mà là ngón tay điểm nhẹ, đạo đạo kiếm quang hóa thành một đạo ngũ thải thất luyện, như là một cỗ khổng lồ chi cực năm màu nước lũ, liên tiếp không ngừng mang tất cả tại bốn người quanh người. Bước chân nhẹ bước, Tần Phượng Minh đang không ngừng chém ra kiếm quang phía dưới, trực tiếp liền đã đến bốn gã tu sĩ thân top 30 mấy trượng xa chỗ, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, lập tức bốn đạo phệ hồn chảo nương theo lấy đạo đạo ngũ thải kiếm mang kích tránh, cũng thoáng hiện ở giữa không trung bên trong. Năm màu cự chảo chớp động, phân biệt hướng về bốn gã dĩ nhiên sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm tu sĩ đỉnh đầu hung ác chảo mà xuống. Cơ hồ không có chút nào ngăn cản, bốn cỗ kinh khủng thần hồn chi lực liền đem bốn gã tu sĩ thân hình giam cầm tại chỗ. Nương theo lấy bốn trong cơ thể con người dũng mãnh vào tiến vào một cỗ cực kỳ phong ấn chi lực thần hồn năng lượng, đầy trời năm màu công kích cũng lập tức tự nhiên tới rồi. Bốn gã tụ hợp tu sĩ cũng là không may, nếu như bốn người cũng không phải tụ lại cùng một chỗ, mà là phân tán ra đến, Tần Phượng Minh tự tính toán rõ ràng linh kiếm quyết cùng phệ hồn trảo lại như thế nào sắc bén, cũng không có khả năng đem bốn người cùng nhau bắt. Tiếc rằng bốn người vì có thể hợp lực đối địch, tụ lại với nhau, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản liền lấn đến gần đã đến bốn người trước người, thong dong thi triển thuật pháp mà ra. Tần Mỗ tốt nói cùng bốn vị đạo hữu nói, nhưng lại không chiếm được dục biết sự tình, hiện tại Tần Mỗ trực tiếp bắt hạ bốn người các ngươi, không biết có hay không có người có thể đủ cáo chi Tần Mỗ trước yêu cầu sự tình rồi. Xem lên trước mặt ngã xuống đất hôn mê bốn gã tu sĩ, Tần Phượng Minh trực tiếp đem chi tỉnh lại, trong miệng lạnh nhạt lời nói mở miệng nói. Ngươi sao có thể đủ đem ta bốn người bắt? Bốn gã tụ hợp tu sĩ, giờ phút này khuôn mặt đồng đều là có chút ngốc trệ, bọn hắn thật sự khó mà tin được, bốn người bọn họ hợp lực, có thể cùng thông thần tu sĩ một trận chiến thực lực, tại trước mặt thanh niên tu sĩ trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, đơn giản đã bị đối phương bắt rồi. Bây giờ là Tần Mỗ hỏi các ngươi, không phải các ngươi hỏi thăm Tần Mỗ, được rồi, Tần Mỗ lại hỏi một câu, các ngươi có người muốn nói sao? Xem bốn gã giấy giụa đứng dậy bốn gã tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Xem lên trước mặt giống như không có phí tức giận cái gì lực, liền đem chính mình bốn người bắt thanh niên tu sĩ, bốn người trong ánh mắt, cũng đều dần hiện ra một loại lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi ánh mắt kinh ngạc. Đạo hữu yêu cầu, Vương Mỗ đến giải đáp, một gã tên là Vương Hạc tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, lúc này đây cũng không trì hoãn nữa, mà là rõ ràng rành mạch đem Hàn Băng Cốc phát sinh sự tình cùng bản cáo chi Tần Phượng Minh bốn người. Nghe lão giả tự thuật, Tạ Hoa ba người sắc mặt không khỏi hiển lộ ra khiếp sợ cùng kiêng kỵ chi sắc. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong ánh mắt cũng có dị sắc thoáng hiện, nhưng này dị sắc lại không có chút nào mặt trái cảm xúc, ngược lại giống như có một tia mừng rỡ tồn tại. Băng Hàn trong cốc, lúc này, thế nhưng mà rất không yên ổn. Vương Hạc nói, tại Hàn Băng Cốc cửa vào chi địa, có một đám tu sĩ đóng ở, chỉ cần là từ Hàn Băng Cốc ra cách tu sĩ, liền mỗi người cần giao nạp 3 khối huyền hồn tinh thạch. Nếu có người không đồng ý, liền không được từ này một cửa ra vào ra cách Hàn Băng Cốc. Mà Hàn Băng Cốc tuy nhiên bốn phía chi địa cũng có thể ly khai, nhưng bốn phía cũng đều có một ít cực kỳ nguy hiểm tình hình tồn tại, bởi vì mặt khác chỗ, có thể nói đều là không có người tiến vào qua man hoang chi địa. Bên trong nguy hiểm khó liệu, khả năng so giao ra 3 khối huyền hồn tinh, trả giá cao còn nhiều hơn bên trên rất nhiều. Tựu là vẫn lạc tại cái kia man hoang chi địa, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Dùng cửu tử nhất sinh đến nói, cũng là cực không đủ. Cũng đúng là như thế, này mới khiến chúng tu sĩ trong nội tâm khó có thể lấy hay bỏ. Hàn Băng Cốc bên trong phần đông tu sĩ, cũng không phải là không có người phản kháng qua, mà là mọi người thực lực, thật sự là khó có thể như nguyện. Bởi vì cái kia đóng ở Hàn Băng Cốc cửa vào thông đạo tu sĩ bên trong, vẻn vẹn tất nhiên bảng tu sĩ, thì có 2 gã. Mà lại một người trong đó, càng là địa bảng bài danh thứ 7 chi nhân. Một người khác, cũng là bài danh địa bảng 53 trước cao vị chi nhân. Bỏ 2 gã địa bảng tu sĩ, càng là có 50 đến 60 tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Như thế một lớp tu sĩ đem chọn chỗ thông đạo chặn đường, có thể nói Hàn Băng Cốc bên trong tu sĩ, không người dám xông vào mà ra. Tự Vương Hạc trong miệng, Tần Phượng Minh cũng đã sáng tỏ, cái kia địa bảng bài danh thứ 7 chi nhân tên là Đảng Kha, là Hắc Ám Hải vực một cái hung danh lan xa khủng bố trong thế lực tu sĩ. Cái kia thế lực tên là Sát Âm Đường, chính là Hắc Ám Hải vực đệ nhất đại hắc đạo thế lực. Trong đó có 2 gã huyền linh tu sĩ tỏa trấn, luôn luôn là cướp bóc người khác vì thế lực lập tông chi bản. Có thể nói, Ám Hắc Điện tuy nhiên là dùng toàn bộ Hắc Ám Hải vực là địch, nhưng còn có nguyên tắc, cái kia chính là cần treo giải thưởng thù lao. Nhưng Sát Âm Đường lại căn bản không có nguyên tắc, chỉ cần là đồ tốt, bọn hắn cũng đều dám nhúng chàm. Mà giờ khắc này tại Hàn Băng Cốc chặn đường chúng tu sĩ, là Sát Âm trong nội đường tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.